Chương 456. Nữ hoàng phá phong, đại chiến bộc phát. Chương 456. Nữ hoàng phá phong, đại chiến bộc phát. Bullet, đã lâu không gặp. Thẩm Thanh Thanh âm bình tĩnh vô cùng, mặc dù thanh âm cũng không tính lớn, nhưng rất có lực xuyên thấu. Hướng dưới vực sâu xa xa truyền vang mà đi. Vĩnh hằng vô tận thâm viên chỗ sâu nhất, có một mảnh bị trùng điệp phong ấn phong tỏa chi địa. Liên tục mấy tầng phong ấn bình chướng, như là từng tầng không thể phá vỡ thương khung màn trời giống như bao phủ hư không. Chín cái mấy trăm trượng cao bàn long trụ lớn, thật sâu cắm ở phía dưới mặt đất. Mỗi một cây trụ lớn bên trên đều dọc theo một cây tráng kiện vô cùng đen nhánh xiềng xích. Xiềng xích mặt ngoài minh văn dày đặc, tản mát ra làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng, một mực khóa lại một đạo thân ảnh. Cái kia thân ảnh khoảng chừng cao trăm trượng. Bên ngoài đồng hồ hình thái cùng nhân loại nữ tử không khác, mặc nhất hệ lộng lẫy vô cùng tử sắc váy dài đem có lồi có lõm huyền chuyển dáng người phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Một đầu mềm mại vô cùng mái tóc tím dài, trong hư không chậm chậm phiêu tán. Tinh xảo tuyệt luân trên gương mặt, có từng đạo thần bí tử sắc đường vân, khiến cho tuyệt mỹ khuôn mặt thấu ra trận trận cao quý cùng yêu dị cảm giác. Chỉ bất quá tại nơi ngực, sinh trưởng một con yêu dị vô cùng tử sắc ma nhãn, tản mát ra không có gì sánh kịp thần bí ma lực. Sớm tại Thẩm Thanh lấy vạn kiếm quyết, ngưng tụ vô số ngân sắc mưa kiếm, từ trên trời giáng xuống, đem tất cả thâm nguyên sinh vật hủy diệt thời điểm. Nàng cũng đã sinh ra cảm ứng, phát giác được có một cái vô cùng cường đại vô thượng tồn tại, giáng lâm đến trong vực sâu. Cũng trong lúc mơ hồ phát giác được, cái kia tồn tại khí tức tựa hồ có mấy phần quen thuộc, nhưng là có chút không thể tưởng tượng, không dám tin. Cho đến Thẩm Thanh mở miệng nói chuyện, cũng chủ động triển lộ ra tự mình hình thể cùng khí tức thời điểm. Bỡ lẹt mới rốt cục xác nhận, cái này đột nhiên giáng lâm thâm viên nhân vật vô thượng. Vậy mà thật sự là trong trí nhớ mình, cái kia không có ý nghĩa nhỏ bé tồn tại. Là ngươi? Bỡ lẹt ngẩng đầu lên, ánh mắt phảng phất xem thấu hư không, cùng phía trên Thẩm Thanh xa xa đối mặt. Biểu lộ nghiêm trọng, trầm giọng nói ra, ngươi đột nhiên đến tuyệt vọng thâm viên, muốn làm gì? Đương nhiên là tới giết ngươi. Thẩm Thanh trong mắt sát cơ lóe lên, tay phải vươn ra, nắm vào trong hư không một cái. Một tay lấy tiêu dao kiếm tóm vào trong tay. Lạnh hư một tiếng, không chút do dự một kiếm chém xuống. Chém vào ra một đạo hừng hực vô cùng huy hoàng kiếm khí, như là một vòng huy hoàng đại nhật, giáng lâm cái này không thấy ánh mặt trời dưới vực sâu. Tản mát ra không có gì sánh kịp hào quang óng ánh, chiếu sáng dưới vực sâu vĩnh hằng hắc ám, hướng phía bị phong ấn bợ lẹt chém vào mà đi. Tiêu giao kiếm có được xuyên thấu thanh minh, không nhìn bất luận cái gì bình chướng cách trở đặc tính. Chém ra tới kiếm khí cũng giống như thế đạo kiếm khí kia, trực tiếp từ tầng tầng phong ấn bình chướng bên trong xuyên thấu mà qua, trùng điệp bổ về phía bợ lẹt. Muốn chết. Bợ lẹt sắc mặt đại biến, đột nhiên ở giữa gào thét một tiếng. Ngực kiếp trước dài con kia ma nhãn, thoáng chốc ở giữa đột nhiên mở ra. Ma trong mắt thách ra yêu dị vô cùng tử sắc thần mang, như cùng ở tại thân thể trước, mở ra một mảnh thâm thúy hư không. Huy hoàng kiếm khí chém vào trong đó, lập tức như là châu đất xuống biển, biến mất không thấy gì nữa. A, Thẩm Thanh khẽ di một tiếng, lộ ra mấy phần vẻ nghiêm túc. Chắc không được, năm đó nhiều như vậy dị vực tà thần huyết chiến chư thiên, chỉ có ngươi thành công giáng lâm nhân gian giới. Quả nhiên có một ít không giống bình thường đặc thù bản sự, so ta trong tưởng tượng còn khó hơn thu thập. Nhưng mà dù vậy, cũng không cải biến được Thẩm Thanh muốn xóa bỏ bợ lẽ quyết tâm. Lạnh hư một tiếng, tay trái bóp lên một cái kiếm quyết, tay phải trường kiếm cao chỉ hướng thiên. Thoáng chốc ở giữa, trong bầu trời phong vân khuấy động, vô cùng vô tận thao thiên kiếm khí, như là vạn xuyên về như biển, nhanh chóng vô cùng tụ tập mà tới. Trong nháy mắt, liền tại thâm viên hư giữa không trung, ngưng tụ thành một thanh khí thế bảng bạc vạn trượng cự kiếm. Cự kiếm chung quanh phong vân khuấy động, tản mát ra không có gì sánh kịp hạo hãn uy thế. Lệnh hư không đều không chịu nổi, tại lưỡi kiếm bên cạnh không ngừng vỡ vụn gây dựng lại, trận trận hỗn độn khí tức tràn ngập. Cái này cửa thần thông, nhìn qua giống ba thiên một kiếm, nhưng cũng không phải bá thiên một kiếm. Là Thẩm Thanh tại bá thiên một kiếm trên cơ sở, kết hợp mấy môn thượng cổ thần thông, tăng thêm một bước ưu hóa đỉnh cấp thần thông. So sánh với nguyên bản bá thiên một kiếm, uy lực còn muốn càng thượng tầng nhà lầu. Nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay hướng xuống một chỉ. Thoáng chốc ở giữa mây gió rung chuyển, khí thế bảng bạc sắp thiên cự kiếm, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa kinh khủng uy thế, hướng dưới vực sâu ngang nhiên chém xuống. Bỡ lẽ sắc mặt đại biến, biểu lộ trở nên ngưng trọng vô cùng. Vô ý thức nghĩ bấm niệm pháp quyết kết ấn, nhưng mà thân thể bị chín đầu xiềng xích một mực trói buộc. Vừa mới muốn động, chín đầu xiềng xích phía trên lập tức truyền ra vô cùng kinh khủng trừng phạt chi lực, làm nàng toàn thân kịch liệt đau nhức không thôi. Rất nhiều uy lực to lớn thủ đoạn thần thông, căn bản là không có cách thi triển đi ra. Chỉ có thể vội vàng ở giữa, khẽ quát một tiếng, trước ngực ma nhãn lại lần nữa mở ra. Tách ra minh lượng vô cùng tử sắc thần quang. Tại thân thể phía trước hư giữa không trung, ngưng tụ thành một mặt to lớn vô cùng tử sắc ma kính. Ma kính chỗ sâu năng lượng trào lên, phản phất có thể chiếu rọi thế gian vạn vật. Chiếu rọi ra một thanh cùng Thẩm Thanh thần thông ngưng tụ thành bàng bạc cự kiếm đồng dạng tử sắc ma kiếm. Tản mát ra không có gì sánh kịp bàng bạc uy thế, toàn ma kính chỗ sâu lịch sông mà ra, phóng lên tận trời. Cùng từ trên bầu trời rơi xuống thương khung cự kiếm, ầm vang ở giữa đụng vào nhau. Oeng. Hai thanh cự kiếm ầm vang va chạm, vô cùng kinh khủng lực trùng kích hạo đãng thập phương, lệnh cả tòa tuyệt vọng thâm viên đều ầm vang rung động. Ma kính sao chép được cự kiếm, cuối cùng không bằng Thẩm Thanh thần thông ngưng tụ ma kiếm bản thể. Tại thương khung cự kiếm nghiền ép phía dưới, một tấc ầm vang vỡ nát, cho đến cuối cùng triệt để phá diện, sụp đổ ra. Thương khung cự kiếm ầm vang chém xuống, mũi kiếm vô tình nghiền nát ma kính, ngang nhiên chém xuống tại bờ lẹt trên thân. A, bờ lẹt tiếng kêu thảm thiết, tại dưới vực sâu thê lương quanh quẩn đợi cho hết thảy quang mang tiêu tán về sau, nàng nguyên bản cao quý ưu nhã thân thể bên trên, áo bào màu tím vỡ vụn không chịu nổi, toàn thân trên dưới gắn đầy từng đạo răng khắp nơi vết thương gây rợn, tóc thai bù sủ, vô cùng chật vật. Ngẩng đầu lên, vô cùng phẫn nộ nhìn qua Thẩm Thanh, cùng loạn giận dữ hét: "Ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết chết bản tọa sao? Si tâm vọng tưởng, cùng lắm thì liền cá chết lưới rách, ngọc thạch câu phần. Nếu không phải bản tọa trong lòng có kiên kỵ, không muốn hao tổn quá nhiều bản nguyên, cái này khu khu phong ấn lại há có thể đủ trói buộc chặt ta. Cùng lắm thì bản tọa hôm nay tổn thương chút nguyên khí, phá phong xuất quan, đưa ngươi diệt sát về sau, lại thôn vệ hết cựu châu sinh linh, chậm rãi khôi phục bản nguyên thôi. Nói xong, đột nhiên cuồng hống một tiếng, phảng phất giải khai một ít gông cùm xiềng xích cùng phong ấn đồng dạng, toàn thân trên dưới bộc phát ra vô tận tử sắc thần mang, trói buộc chặt nàng chín đầu xiềng xích, lập tức nhao nhao căng cứng, như là trong gió chập trần dây thường giống như, ảo ảo vang lên không ngừng. Mặt ngoài khắc ấn vô số minh văn, tách ra lóa mắt vô cùng sáng chói thần quang. Liên mắt xích liên kết nối cái kia chín cái bản lòng trụ lớn, đều là ầm vang rung động. Trụ lớn mặt ngoài xuất hiện từng đạo răng khắp nơi, giống như mạng nhện thật sâu vết rách, phản phất lúc nào cũng có thể băng vỡ đi ra. Chương 457. Ngươi chuẩn bị kỹ càng, nên đón tử vong sao? Chương 457. Ngươi chuẩn bị kỹ càng, nên đón tử vong sao? Muốn thoát khốn, hỏi qua ta hay chưa? Nhìn xem thâm viên dưới đáy, vợ lẽ phát cuồng gầm hét. Phóng thích tự thân toàn bộ lực lượng, muốn từ trong phong ấn tránh thoát kinh khủng chẳng cảnh. Thẩm Thanh lập tức trùng điệp lạnh hừ một tiếng, đương nhiên sẽ không cứ như vậy trơ mắt làm nhìn xem nàng thoát khốn mà ra ở trên cao nhìn xuống, túi nhìn phía dưới, trong mắt quang mang lạnh lùng vô cùng. Trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, lấy ra tràn đầy một hồ lô liệt tiểu đem hồ lô rượu tiến đến bên miệng, uống một hơi cạn sạch. Lập tức, chân khí trong cơ thể khuấy động, như là sôi sùng sục, quanh thân khí thế điên cuồng kéo lên. Nổi giận gầm lên một tiếng, đem hồ lô rượu hướng không trung ném đi. Vô cùng vô tận bàng bạc chân khí, từ trong thân thể lao nhanh mà ra, phát ra tới cự đại thanh âm, như là cuồn cuộn sấm rền oanh minh. Tuyệt vọng phía trên vực sâu hư giữa không trung, trong một chớp mắt mây gió rung chuyển, điện tiềm lôi minh. Một tôn thân cao vạn trượng, khí thế bàng bạc tiên người thân ảnh, xuất hiện ở cửu thiên chí thượng. Tiên nhân kia tướng mạo cùng Thẩm Thanh không khác nhau chút nào, ánh mắt bên trong mang theo men say. Trong tay cầm một cái to lớn vô cùng màu đỏ thắm hồ lô rượu. Giơ lên hồ lô, uống một hơi cạn sạch, sau đó đột nhiên tức sủi bọt mép. Nổi giận gầm lên một tiếng, phấn khởi toàn thân chi lực, đem hồ lô rượu từ trên bầu trời trùng điệp ném rơi xuống. Oeng! Thoáng chốc ở giữa phong lôi kích đãng, phản phất 10 vạn lôi đỉnh nghênh minh. To lớn vô cùng màu đỏ thắm hồ lô rượu như là một viên vô cùng kinh khủng màu đỏ thiên thạch, từ trên 9 tầng trời ầm vang rơi xuống. Hồ lô chung quanh khí tức lan lộn, càng có vô tận phong lôi kích đãng, tản mát ra vô cùng kinh khủng hủy diệt tính ba động. Tiểu thân chú, không thể không nói, tiểu kiếm tiên tài tình thiên phú đúng là kinh tài tuyệt diễm, đủ để chiếu sáng vạn cổ tuyết nguyệt. Cái môn này năm đó tiểu kiếm tiên truyền cho Thẩm Thanh cấm kỵ thần thông, cho đến ngày nay, vẫn là Thẩm Thanh trong tay, một môn uy lực to lớn siêu cấp sát chiêu. So với thượng cổ bia trong rừng, những cái kia vang dội cổ kim, tại vạn cổ tuyết nguyệt bên trong, uy danh vang vọng toàn bộ tinh không thượng cổ thần thông cũng không chút thua kém. Xích hồng sắc lớn hồ lô rượu, như là tồi khô lạp hủ đụng nát bờ lẹt phía trên, cái kia tầng tầng vướng bận phong ấn bình chướng. Lấy Thái Sơn áp đỉnh kinh khủng ý thế, ngang nhiên rơi nện ở bờ lẹt đỉnh đầu. Nương theo một tiếng kinh thiên động địa vang minh tiếng vang, cả tòa tuyệt vọng tâm nguyên, phản phất long trời lở đất đồng dạng, bắt đầu kịch liệt vô cùng dao động. Dưới vực sâu, vô cùng vô tận hủy diệt năng lượng, như gió bão tung hoành khuấy động. Cho đến qua nửa ngày về sau, từ cái kia tung hoành khuấy động vô cực phong bạo bên trong, mới truyền ra một tiếng phẫn nộ hô to. Một cỗ hào quang màu tím bộc phát ra, tất cả tứ ngược cơn bão năng lượng, trong chốc lát bị quét ngang trống không. Dưới vực sâu chân thực cảnh tượng một lần nữa hiện ra. Cái kia chín cái nguyên bản dùng cho phong ấn bờ lẹt bàn long trụ lớn, lúc này đã hoàn toàn tan vỡ. Nhao nhao từ đó đứt gãy ra, ngược lại ở chung quanh đại địa phía trên. Liền ngay cả cái kia chín đầu từ hiếm thấy thần kim chế tạo thành, dùng cho buộc chặt bờ lẹt thần kim xiềng xích, cũng đều từng khúc băng vỡ đi ra, hóa thành vô số vỡ vụn khối nhỏ, phiêu phủ ở chung quanh hư giữa không trung. Toàn bộ đại địa một mảnh hỗn độn, từng đạo nhìn thấy mà giật mình cái khe to lớn, ở trên mặt đất tung hoành lan tràn. Bờ lẹt thân ảnh trôi nổi ở trong hư không, tóc hai bù xù, chật vật không chịu nổi. Mặc dù thân thể còn tính hoàn chỉnh, nhưng khí tức lại là hề vải tới cực điểm. Hiển nhiên, tại vừa rồi toàn lực tránh thoát phong ấn thời điểm, bị tiểu thần chú hung hăng đánh một chút, nhận lấy vô cùng nghiêm trọng trọng thương. Giọt giọt nhìn thấy mà giật mình từ sắc máu tươi từ trong thân thể chảy xuôi mà ra, phiêu phủ ở chung quanh hư giữa không trung, tàn mát ra yêu dị vô cùng tử sắc thần mang. Ngươi chuẩn bị kỹ càng, nên đón tử vong sao? Nàng chậm rãi ngẩng đầu đến, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Thanh, trong mắt quang mang vô cùng lạnh lẽo, như là cao cao tại thượng nữ vương nhìn xuống miểu con kiến hôi, hờ hững vô cùng tuyên án Thẩm Thanh vận mệnh. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, những cái kia từ trong cơ thể nàng chạy xuôi mà ra, phiêu phủ ở chung quanh trong hư không tử sắc máu tươi đột nhiên bốc cháy lên, tách ra lóa mắt vô cùng tử sắc thần quang. Thẩm Thanh chung quanh hư giữa không trung, đột nhiên, không hề có điểm báo trước xuất hiện từng đạo răng khắp nơi vết nứt không gian, như là một mặt bị ngoại lực cưỡng ép đánh vỡ tấm gương, không hề có điểm báo trước phá vỡ đi ra. Thẩm Thanh sâu trong thân thể trong đó, đồng dạng đi theo phá vỡ đi ra, thân thể hóa thành từng khối từng khối. Sắc mặt lập tức chính là biến đổi, lộ ra mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Hiển nhiên, cái này bợ lẹt thực lực tuyệt đối so vừa rồi tự mình tại tiên giới chém giết tên kia tà thần cường đại rất nhiều, đồng dạng bị phong ấn vô tận tuyết nguyệt, tại dài rằng giặc trong phong ấn nguyên khí đại thương. Vừa mới phá phong quá trình bên trong, còn gặp tự mình hai lần có thể xưng hủy diệt tính công kích. Vậy mà thoát khốn trước tiên, liền có thể khởi xướng như thế phản kích mãnh liệt, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Bất quá, chỉ dựa vào những thủ đoạn này, còn không làm gì được lúc này Thẩm Thanh. Thẩm Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt trái thần quang nở rộ, mới sinh chi lực lưu chuyển ra. Nguyên bản chia năm xẻ bảy vỡ vụn thân thể, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, một lần nữa lấp đầy đến cùng một chỗ. Thương thiên mắt trái, ngươi từng tiến vào cái kia phiến Táng Thiên chi địa, vậy mà đánh cắp tân sinh lực lượng. Bỡ Lẹt cảm nhận được Thẩm Thanh trong mắt trái toát ra lực lượng pháp tắc, sắc mặt lập tức chính là biến đổi. Sau đó lập tức nói ra, hiện tại toàn bộ nhân gian giới, chỉ có hai chúng ta có được bao trùm chúng sinh phía trên thái thượng cấp lực lượng. Làm gì tại cái này đả sinh đả tử, lưỡng bại câu thương. Không bằng ngươi ta liên thủ, mở ra tòa kia Táng Thiên chi địa, đem bên trong Thương Thiên chân huyết toàn bộ luyện hóa. Như vậy toàn bộ vũ trụ tinh không, chư thiên vạn giới đều chính là thuộc tại hai người chúng ta. Đừng lại si tâm vọng tưởng, ta với các ngươi những thứ này tà thần khác biệt. Thẩm Thanh trong mắt sát ý tung hành, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bợ Lẹt. Ta mượn dùng Thương Thiên mắt trái lực lượng, chính là vì diệt sát các ngươi bọn này lòng lang dạ thú hạng người. Nói xong, Trung Điệp lạnh hừ một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn bấm niệm pháp quyết. Lập tức hư không oanh minh không thôi. Một đầu tang thương vô cùng, tản mát ra vô cực tuế nguyệt khí tức dòng sông thời gian, xuất hiện ở hư giữa không trung. Phảng phất từ vô tận xa xưa vạn cổ tuế nguyệt trước chạy xuôi mà tới. Mỗi một lần bọt nước lan lộn, đều có từng cái thế giới tại bọt nước hạ tân sinh, huyễn diệt. Càng có một ngụm vô cùng thần bí, phảng phất đang khai thiên tích địa trước liền đã tồn tại quan tài đồng thao cổ, từ trường hà thượng du chạy xuôi xuống tới, tản mát ra vô cực xa xưa tang thương khí tức. Theo Thẩm Thanh ấn quyết dẫn dắt, quan tài đồng thao cổ ầm vang chấn động điêu khắc vô số chư thiên thần ma đồ án, nặng nghề vô cùng nắp quan tài đồng lập tức vi vi hoạt động, hiện lộ ra một cái khe hở. Từ khe hở bên trong, phóng xuất ra một cỗ vô cùng kinh khủng hấp xạ chi lực, muốn đem Bợ Lẹt hút vào trong quan tài. Theo cổ quan, cùng nhau tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong vĩnh hằng chảy xuôi, trục xuất tới xa xôi không biết lúc giữa không trung. Chương 458. Bợ Lẹt sờ hoàn toàn hình thái. Chương 458. Bợ Lẹt sờ hoàn toàn hình thái. Tam thế đồng quan chấn vạn cổ, ngươi vậy mà học xong loại này nghịch thiên thần thông. Trông thấy Tuế Nguyệt Trường Hà phía trên, chiếc kia quan tài đồng thau cổ xuất hiện trong ngáy mắt. Bợ Lẹt sờ sắc mặt lập tức biến đổi, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến. Lúc trước cái kia không có ý nghĩa, chỉ có thể mặc cho tự mình uy hiếp, bài bố tiểu kiếm tu. Trong thời gian ngắn ngủi, vậy mà phát triển đến mức kinh khủng như thế. Sớm biết như thế, lúc trước coi như nỗ lực to lớn đại giới, cũng nên đem hắn trực tiếp xóa bỏ. Nhưng mà, trên thế giới này không có thuốc hối hận. Hiện tại Thẩm Thanh đã mạnh lên, đồng thời xông vào tuyệt vọng thâm nguyên, trực tiếp giết tới trước mặt mình. Lại nói cái gì cũng đều chậm. Nàng cũng chỉ có thể gầm thét một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, trước người kết xuất một cái ấn quyết. Rầm rầm. Hư không bên trong, vang lên một trận xiềng xích va chạm xoạt âm thanh. Từng đầu tráng kiện vô cùng tử sắc xiềng xích từ trong hư không lan tràn ra, chăm chú quấn quanh ở tam thế đồng quan phía trên. Tất cả xiềng xích điên cuồng nắm chặt, muốn đem đồng quan bên trên đầu kia chật hẹp khe hở quan bế, cũng đem toàn bộ đồng quan phong ấn. Thẩm Thanh đương nhiên sẽ không để cho nàng toàn nguyện. Hư lạnh một tiếng, quả quyết thi triển ra nhất khí hóa tam thanh thần thông. Hai cỗ phân thân một trái một phải, ở xung quanh người trong hư không nổi lên. Một bộ phân thân gào to một tiếng, hai tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết kết ấn, thi triển lục đạo thiên bi thần thông. Sáu tòa nguy nga như núi, khí thế bằng bạc, phảng phất có thể chấn áp vạn cổ chư thiên cự tấm bia đá lớn, ở trên bầu trời nổi lên. Sau đó, tại Thẩm Thanh thôi động phía dưới, hướng Bợ Lẹt Sờ hung hăng chấn áp mà xuống. Lục đạo thiên bi. Bợ Lẹt Sờ biến sắc, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Vội vàng ở giữa, khẽ quát một tiếng. Ngự kiếp trước giải tử sắc ma nhãn, lập tức tách ra chói mắt tử sắc thần mang. Vô cùng vô tận năng lượng màu tím, tại trong hư không chạy xiết hội tụ. Trong ngay mắt, ngưng tụ thành một tôn đỉnh thiên lập địa. Toàn thân trên dưới, sinh trưởng cứng rắn vô cùng tử sắc giáp xác, cùng từng cây giữ tợn cốt thứ kinh khủng cự thú. Cự thú ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, rỗi ra bị cứng rắn lưng giáp bao trùm to lớn thú trảo, ra sức vồ một cái đập xuống mà xuống. Oeng. Một tiếng oanh minh tiếng vang, đem chấn áp mà xuống lần đầu tiên thiên bi, trực tiếp một chảo đập nát ra. Sau đó, mở ra dữ tợn vô cùng, sinh trưởng từng cây vặn vẹo răng nanh miệng lớn, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Vô cùng kinh khủng sóng âm năng lượng, hóa thành thực chất hóa thủy triều quét sạch, lệnh hư không cũng vì đó vặn vẹo đem mặt thứ hai thiên bi cũng sinh sinh đánh nát, trực tiếp lăng không sụp đổ ra. Nhưng theo sát phía sau thứ ba mặt thiên bi, lại là nhanh chóng chấn áp xuống ầm vang ở giữa đập vào cự thú đỉnh đầu. Oeng. Nương theo một tiếng nổ vang rung trời, tấm địa đá thứ ba đánh nát. Tử sắc cự thú trên đỉnh đầu, cái kia cứng rắn vô cùng tử sắc giáp xác, cũng tương tự bị đánh nát ra. Xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương khổng lồ. Thứ tư mặt thiên bi theo sát mà tới. Oeng. Từng đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn vết rách tại cự thú toàn thân trên dưới, nhanh chóng vô cùng lan tràn ra. Như là từng đạo dày đặc giống mạng nhện, nhanh chóng lan tràn đến cự thú toàn thân. Làm cự thú đỉnh thiên lập địa thân hình khổng lồ, nhìn liền như là một cái tràn đầy vô số vết rách đồ sứ đụng một cái liền nát. Oeng. Thứ năm mặt thiên bi lôi cuốn vô tận uy lực, ầm vang rơi đập. Trực tiếp đem cự thú thân thể cao lớn tại chỗ nện bạo, đánh nát ra. Thứ sáu mặt thiên bi vỡ vụn hư không, từ vô tận quét sạch năng lượng trong gió lốc xuyên tấu mà qua. Hung hăng đánh vào Bợ Lẹt Sờ trên thân. Bợ Lẹt Sờ lập tức thân thể chấn động mãnh liệt, kêu lên một tiếng đau đớn, phát ra một tiếng kinh sợ kêu thảm. Thân thể hóa thành một đạo tử quang, bị tam thế đồng quan phát ra kinh khủng hấp lực, trực tiếp hấp thu tiến vào bên trong. Thẩm Thanh bộ thứ ba phân thân theo sát mà tới. Một cái cất bước ở giữa, liền đến tam thế đồng quan phụ cận. Tay phải hai ngón khép lại thành kiếm, tật múa như gió. Từng đạo quang mang chói mắt thần lực màu bạc, từ đầu ngón tay trước chạy xuôi mà ra. Tại trong hư không vặn vẹo phát họa, hình thành từng chương vô cùng phức tạp ngân sắc thần lục. Trong nháy mắt, liền vẽ thành 108 chương thần lục. Tách ra lóa mắt vô cùng ngân sắc thần mang, thật nhanh dán đầy cả tòa đồng quan đem từ khi nhốt vào Bợ Lẹt Sờ về sau, liền chấn động kịch liệt không thôi tam thế đồng quan gắt gao chấn phong. Sau đó, Thẩm Thanh ba bộ phân thân, đồng thời đi vào đồng quan chúng quanh. Riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, hai tay kết ấn, bóp lên pháp quyết điên cuồng thôi động tam thế đồng quan, luyện hóa lên bị đồng quan phong ấn ở bên trong Bợ Lẹt Sờ. A! Trong quan tài đồng, lập tức truyền ra Bợ Lẹt Sờ vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Kịch liệt oanh minh rung động. Nhưng mà, Thẩm Thanh ba bộ phân thân, thần sắc trên mặt không chút nào đổi, ánh mắt bên trong sát ý tung hành, vẫn như cũ gắt gao bấm niệm pháp quyết, dùng lực lượng lớn nhất thôi động luyện hóa. Như thế như vậy, qua thời gian một nén nhang sau, trong quan tài đồng Bợ Lẹt Sờ gầm thét cùng tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên ngừng lại. Nhưng mà, Thẩm Thanh cũng không có bởi vậy cao hứng, ngược lại không khỏi dâng lên một cỗ nguy hiểm vô cùng không hiểu báo động. Một giây sau, một cô mãnh liệt vô cùng, như là siêu tân tinh bạo tạc đồng dạng kinh khủng năng lượng, tại trong quan tài đồng bộ phát ra. Thẩm Thanh thần thông hiển hóa ra ngoài tam thế đồng quan, tại cỗ này kinh khủng năng lượng xung kích phía dưới, trực tiếp tại chỗ vỡ nát ra, hóa thành từng khối vỡ vụn miếng đồng xanh, hướng về chung quanh bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Vỡ lệ sở thoát khốn mà ra, lại xuất hiện tại dưới vực sâu. Chỉ bất quá, lúc này nàng lại hình tượng lớn đổi. Mặc dù còn miễn cưỡng duy trì lấy nhân loại hình thái, nhưng toàn thân trên dưới lại sinh trưởng ra từng cây dữ tợn vô cùng vặn vẹo cốt thứ. Hai tay ở giữa mọc ra cánh thịt. Ngực phía trước, nguyên bản khảm nạm lấy cái kia tử sắc ma nhãn địa phương, càng là sinh trưởng ra một trương răng nanh vặn vẹo, răng nhọn lung tùm, vô cùng kinh khủng dữ tợn miệng lớn. Từng cái yêu dị vô cùng tử sắc ma nhãn từ toàn thân trên dưới rất nhiều nơi, không có chút nào quy tắc mọc ra. Nguyên bản tinh xảo vô cùng trên dung nhan, hiện đây từng đạo răng khắp nơi đáng sợ gân xanh, lộ ra dữ tợn vô cùng, biến thành một cái xấu xí đến cực điểm quái vật đáng sợ. Toàn thân trên dưới, thâm nguyên chi lực tung hoành khuấy động, tản mát ra dọa người vô cùng kinh khủng uy áp. Xuống địa ngục đi. Vỡ lệ sở cuồng hống một tiếng, trung quanh thân thể tử quang lóe lên, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt xuất hiện tại Thẩm Thanh một bộ phân thân sau lưng đã dị hóa vì thú trảo tử sắc lợi trảo, đột nhiên ở giữa một trảo duỗi ra, bắt vào Thẩm Thanh trong lồng ngực. Trực tiếp tại Thẩm Thanh trên lồng ngực, móc ra một cái nhìn thấy mà giật mình to lớn huyết động. Thẩm Thanh mặt khác hai cỗ phân thân, sắc mặt lập tức chính là biến đổi, không chút do dự triển khai phản kích. Tay phải nắm chặt tiêu giao thần kiếm, trên mũi kiếm hàn mang phun trào, tách ra lóa mắt vô cùng sáng chói kiếm quang. Ngang nhiên một kiếm chém vào mà ra, hướng Vỡ Lệ Sở trùng điệp chém tới. Vỡ Lệ Sở cười lạnh một tiếng. Lưỡi kiếp trước dài con kia miệng rộng, lại đột nhiên cắn một cái dưới, gắt gao cắn tiêu giao thần kiếm mũi kiếm. Thẩm Thanh cuối cùng một bộ phân thân nổi lên. Nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt bộc phát vô tận kiếm khí, trực tiếp nhân kiếm hợp nhất, hóa thân thiên kiếm. Kiếm khí quang mang bay thẳng trời cao, hướng Vỡ Lệ Sở trùng điệp chém xuống đi. Chương 459. Vỡ Lệ Sở cùng át chủ bài. Chương 459. Vỡ Lệ Sở cùng át chủ bài. Khen. Thẩm Thanh phân thân hóa thành thiên kiếm, tản mát ra không có gì sánh kịp thao thiên kiếm khí. Thế như phong lôi, trùng điệp chém xuống. Bỡ lẹt biến sắc, hai con yêu dị trong mắt màu tím bên trong, lập tức nở rộ tử sắc thần quang. Hai cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng màu tím lưu từ trong hai mắt bắn ra. Bắn tại Thẩm Thanh hóa thân thiên kiếm phía trên, phát ra kim thiết âm vàng thanh âm. Nhưng mà, Thẩm Thanh hóa thân thiên kiếm vô cùng sắc bén. Kiếm thân chu vi, càng là có một cỗ kinh khủng đến cực điểm, phản phất có thể chạm phá thương khung vô hình kiếm ý khuấy động. Như là bổ sóng chạm biển đồng dạng, trực tiếp đem bỡ lẹt ánh mắt bên trong bắn ra hai cỗ tử quang, từ đó sinh sinh vỡ ra tới. Trùng điệp một kiếm, chạm tại bỡ lẹt trên mặt. Trực tiếp tại bờ lẹt khuôn mặt vặn vẹo gương mặt phía trên, chém vào ra một đạo nhìn thấy mà giật mình thật sâu vết kiếm. Bờ lẹt cũng không cam chịu yếu thế đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, từ trong vết thương phiêu tán rơi rụng ra tử sắc máu tươi, thoáng chốc ở giữa thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành một trương vô cùng kinh khủng thâm nguyên miệng lớn. Mở ra miệng lớn, hung hăng một nuốt, trực tiếp đem Thẩm Thanh cái kia đạo hóa thân thiên kiếm phân thân cho nuốt vào, ý đồ thông qua cái này loại thần thông, đem Thẩm Thanh một bộ phân thân lưu lại tới vĩnh hằng không biết dị vực không gian. Nhưng mà Thẩm Thanh trong mắt lại toát ra vẻ khinh thường. Bờ lẹt, ngươi cũng đã biết, ta bản mệnh phi kiếm tên vì cái gì? Kiếm tên tiêu giao. Thế gian này không có bất kỳ cái gì một nơi là ta không đi được, không có bất kỳ cái gì một đạo không gian bình thường có thể ngăn cản bước chân của ta, cũng không có bất kỳ người nào có thể đem ta phong ấn lưu vong. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, chung quanh hư giữa không trung đột nhiên quang mang lóe lên. Vừa mới bị cái kia thâm viên miệng lớn nuốt mất thiên kiếm, từ trong hư không bỏ ra. Lưỡi kiếm phía trên lại lần nữa bộc phát xung thiên kiếm khí. Sáng chói kiếm quang chiếu sáng thâm viên, hướng bờ lẹt chặn ngang chém tới. Vô cùng kinh khủng tuyệt thế kiếm quang, trực tiếp đem bờ lẹt chặn ngang chặt đứt, trên nửa bên cạnh thân thể cùng hạ nửa bên thân thể tách ra tới. Nhưng là tu vi đến bọn hắn loại này cấp bậc, cho dù thân thể bị chạm thành vài đoạn, cũng sẽ không chí mạng. Duy nhất có thể đối với sinh mạng cấu thành uy hiếp, chỉ có thể ma diệt bản nguyên vết thương đại đạo. Hai nửa thân thể tách rời về sau, nó nửa thân thể bên dưới, nhanh chóng vô cùng lúc nhích và mèo. Trong nháy mắt, vậy mà biến thành một con yêu dị vô cùng tử sắc ma nhãn, lặng lặng trôi nổi ở trong hư không, con ngươi màu tím sẫm bên trong, tách ra tà dị vô cùng tử sắc thần quang. Trong nháy mắt bao phủ Thẩm Thanh ba bộ phân thân. Tại cái này tử sắc thần quang bao phủ phía dưới, Thẩm Thanh ba bộ phân thân lập tức tề tề run lên. Trong thân thể phản phất bị cái gì tà ác vô cùng hạt giống ký sinh, có một loại nào đó tồn tại bí ẩn, chính đang điên cuồng thôn vệ tự mình bản nguyên chi lực, nhanh chóng vô cùng sinh trưởng lớn mạnh. Phản phất đem thân thể của mình coi là trưởng thành giường ấm, sắp dựng dục ra cái gì kinh khủng thâm nguyên sinh vật đem thân thể của mình xé rách, từ trong lồng ngực phá thể mà ra đồng dạng. Nay quỷ dị vô cùng tà cửa thần thông, lập tức liền làm Thẩm Thanh trong lòng trầm xuống, tâm thần ngưng trọng tới cực điểm. Nhưng hắn tại thần ma bia trong rừng, thu được vô số thượng cổ thần ma thần thông truyền thừa, đối với các loại tà môn pháp thuật, đều tự nhiên có ứng đối chi pháp. Chỉ ít trong tay nắm giữ 5 loại cấm kỵ pháp thuật, có thể khắc chế loại này tà cửa thần thông. Thẩm Thanh thân là kiếm tu, trực tiếp lựa chọn trong đó trực tiếp nhất, nhất bá liệt, cũng là nhất hiệu quả nhanh chóng, một loại ánh mắt bên trong hàn mang lóe lên. Vô tận kiếm ý trong thân thể bạo phát đi ra, tại mi tâm bên trên phương ba thước chỗ, ngưng tụ ra một thanh quang mang chói mắt sáng chói thiên kiếm. Thiên kiếm toàn thân kim quang sáng lạ, chí dương chí cương, thần thánh vô cùng, trung quanh càng là có kim sắc thần lôi vần quanh, tản mát ra có thể xua tan hết thảy tà dị thần thánh khí tức. Hướng phía dưới thân thể, trùng điệp một kiếm, chém xuống đi. Vô cùng kinh khủng kiếm khí, tại Thẩm Thanh mỗi một tấc máu thịt, xương cốt, thần hồn, linh thức ở giữa vô tình thổi qua, như là cương đao thổi qua xương cốt, tràn đầy vô cực thần thánh khí tức lạnh thấu xương kiếm khí, trong nháy mắt, đem Thẩm Thanh toàn bộ thân thể từ trong ra ngoài, triệt triệt để gột rửa một lần. Nương theo lấy khó mà dùng lời nói diễn tả được kịch liệt thống khổ, cái kia cố phảng phất bị ký sinh đồng dạng cảm giác quỷ dị cảm giác, trong một chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Thanh ba bộ phân thân đồng thời mở mắt, trong mắt vô cực sát ý tung hành. Cầm trong tay Tiêu Dao thần kiếm phân thân giận quát một tiếng, trường kiếm đột nhiên lập bổ xuống. Một kiếm mở thiên môn, chém vào ra một đạo quang diệu thiên địa sáng chói kiếm cương, ngang nhiên chém về phía con kia tử sắc ma nhãn. Mặt khác một bộ phân thân thì là nhanh chóng vô cùng bấm niệm pháp quyết kết ấn. Sau lưng hư không gợn sóng rung chuyển, trong nháy mắt nở rộ vô lượng thần quang, ngưng tụ thành một tôn đỉnh thiên lập địa, vô cùng uy nghiêm Phật tổ pháp tướng. Rồi ra hai con to lớn vô cùng bàn tay màu vàng nóng, mỗi bàn tay trong lòng bàn tay đều có một cái quang mang chói mắt, vạn ký tự hào. Tách ra chí dương chí cương vô lượng kim quang, như là hai chắn nặng nề vô cùng kim sắc cự tường, bài sơn đảo hải, hướng ma nhãn trùng điệp đè ép mà đi. Oanh! Nương theo một tiếng oanh minh tiếng vang, ngập trời kim quang cùng tử khí đồng thời bộc phát, khiến cho hư không ầm vang vỡ vụn. Tại cái này quanh năm bị vô tận bóng tối bao trùm, vĩnh thế đều không thấy ánh mặt trời tuyệt vọng thâm nguyên chỗ sâu nhất. Thẩm Thanh cùng Bợ Lẹt kịch liệt vô cùng đại chiến, không thể không nói, Bợ Lẹt thực lực sắp thực so Thẩm Thanh trước đó tại tiên giới chém giết tên kia dị vực tà thần muốn cường đại quá nhiều. Hai tên tà thần đồng dạng đều là bị thượng cổ chư thần phong ấn, tại dài giằng giặc trong năm tháng bị tiêu ma rất nhiều tu vi, thực lực còn kém rất rất xa đỉnh phong thời kỳ. Trong tiên giới tên kia dị vực tà thần cứ việc cực lực phản kháng dãy rủa, lại căn bản liền không phải là đối thủ của Thẩm Thanh. Cơ hồ toàn bộ hành trình bị Thẩm Thanh đè lên đánh, chỉ dùng 3 ngày thời gian liền đem nó bản nguyên chạm diện triệt để đánh giết. Nhưng mà Bợ Lẹt mặc dù thực lực tuyệt đối đồng dạng rõ ràng không bằng Thẩm Thanh, lại có thể cùng Thẩm Thanh đánh có đến có về, thậm chí thỉnh thoảng phát động một chút lăng lệ phản kích, lệnh Thẩm Thanh đều cảm giác được có chút khó giải quyết. Cũng may Thẩm Thanh bản thân ngạnh thực lực liền còn mạnh hơn Bợ Lẹt bên trên không ít, lại luyện hóa thương thiên mắt trái, nắm giữ sinh chi pháp tắc, có vô cùng vô tận sinh cơ chi lực, liên tục không ngừng bổ sung tự thân, cho dù bản nguyên đạo tổn thương đều có thể đền bù, căn bản không sợ thời gian dài tiêu hao chiến đấu. Tại tuyệt vọng dưới vực sâu, cùng Bợ Lẹt đại chiến 7 ngày thất dạng, rốt cục đem nó đẩy vào tuyệt cảnh. Bản nguyên chi hỏa ảm đạm vô quang, lúc nào cũng có thể triệt để dập tắt, vĩnh hằng tiêu tán giữa thiên địa. Lâm vào nguy cơ sinh tử về sau, Bợ Lẹt rốt cục luống cuống đối mặt Thẩm Thanh lần lượt lăng lệ vô cùng kiếm khí phách trạm, cùng loạn hô lớn: "Thẩm Thanh, ngươi không có thể giết ta." Năm đó, Thâm Viên chư thần hợp lực, sẽ mở thông hướng nhân gian giới vết nứt không gian. Là ta huyết tế hai tôn Thâm Viên chủ thần, mới phong tỏa ngăn cản cái kia cái lối đi. Ngươi như tiếp tục từng bước ép sát, cùng lắm thì ta dùng hết lực lượng cuối cùng, đem đầu kia khe hở một lần nữa sẽ rách, để tất cả Thâm Viên tà thần hiện tại liền có thể giáng lâm nhân gian. Thà ta một mạng, không lại chính là ngọc thạch câu phần, cá chết lưới rách. Chương 460. Chủ động xuất kích, càn quét tà thần. Chương 460. Chủ động xuất kích, càn quét tà thần. Nghe thấy Bợ Lẹt tới gần tuyệt cảnh gào thét thanh âm, Thẩm Thanh tâm thần lập tức khẽ động, tạm hoãn trên tay thế công đối với tuyệt vọng thâm nguyên tồn tại, Thẩm Thanh cũng nghe Cửu Thiên Huyền Nữ nói qua. Năm đó chư thiên thần ma hỗn chiến, vô số thần ma huyết nhiễm tiên giới. Trong đó, thâm nguyên một mạch mấy tôn tà thần, thực lực đã cường đại đến cực điểm. Cưỡng ép chém giết chặn đánh bọn hắn mấy tôn thượng cổ thần ma. Chúng thần liên thủ, lấy vô thượng pháp lực, vỡ ra một đầu từ thâm nguyên thông hướng nhân gian giới thông đạo. Thâm nguyên nữ hoàng Bợ Lẹt là cái thứ nhất xuyên qua thông đạo, giáng lâm nhân gian giới tà thần. Nhưng Bợ Lẹt trời sinh tính tham lam, muốn độc chiếm cuối cùng một chỗ Táng Thiên chi địa bên trong thương thiên chân huyết, cho nên xuất thủ đánh lén hai tôn ngay tại từ trong vết nứt không gian xuyên qua, hướng nhân gian giới giáng lâm thâm nguyên tà thần. Lấy vô thượng thần thông đem bọn hắn huyết tế, phong ấn lại cái kia đạo kết nối thâm nguyên cùng nhân gian vết nứt không gian. Nhưng nàng còn đánh giá thấp nhân gian giới ẩn tàng lực lượng. Cuối cùng, bị nhân gian giới mấy tên ẩn thế không ra tuyệt thế địa tiên, cùng từ tiên giới giáng lâm thượng cổ thần ma liên thủ, phong ấn tại cái này không thấy ánh mặt trời dưới vực sâu. Năm đó, vô số thần ma huyết chiến thương khung, nhiều ít dị vực tà thần đẫm máu đều không có cái khác bất luận cái gì một tôn tà thần có thể đột phá một đám thượng cổ đại thần nghiêm phòng tử thủ, đánh vào nhân gian giới tới. Chỉ có thâm viên nhất hệ tà thần nhóm thành công vỡ ra thông hướng nhân gian thông đạo, có thể thấy được thâm viên nhất hệ tà thần thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào, chỉ sợ so quang minh thần hệ những cái kia chư thần còn kinh khủng hơn. Nếu như Bợ Lẹt lâm vào tuyệt cảnh, thật không tiếc cá chết lưới rách, đem năm đó đầu kia không gian thông đạo một lần nữa đả thông, lệnh những cái kia tại trong thâm viên nhìn chằm chằm tà thần nhóm thành công vượt giới giáng lâm mà tới. Lấy Thẩm Thanh thực lực hôm nay, thật đúng là chưa hẳn có thể đối phó. Đương nhiên, đến lúc đó, Bợ Lẹt khẳng định cũng đều vì năm đó phản bội trả giá đắt, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Có thể nói, cái kia cái lối đi bị một lần nữa đả thông, là hai người cũng không nguyện ý nhìn thấy một kết quả. Nhưng là, nếu như Thẩm Thanh tiếp tục từng bước ép sát, không cho Bợ Lẹt lưu đường sống, Bợ Lẹt cùng đường mặt lộ, cũng chỉ có thể cuối cùng điên cuồng một thanh, lôi kéo toàn bộ nhân gian giới cho nàng cho cùng. Cuối cùng, Thẩm Thanh im lặng một lát, mở miệng nói ra: "Ta có thể không giết ngươi, nhưng muốn tại ngươi thần hồn bên trong gieo xuống cấm chế. Từ đây ngươi muốn phụng ta làm chủ, mặc ta thúc đẩy." "Không có khả năng." Bợ Lẹt lập tức cự tuyệt nói: "Ta thế nhưng là Thâm Viên nữ hoàng, tuyệt không có khả năng trước bất kỳ ai không đúng. Vậy ngươi liền đi chết đi." Thẩm Thanh lạnh hừ một tiếng, không chút do dự một kiếm chém ra. Sáng chói vô cùng ngân sắc kiếm quang, như trường hồng như giải lụa xẹt qua hư không, mang theo phách tuyệt thiên địa, không có gì sánh kịp ý sát phạt, từ Bợ Lẹt trong thân thể chém qua. Nhất thời làm nàng vốn là ảm đạm vô cùng bản nguyên chi hỏa, lại là một trận kịch liệt lay động. Cơ hồ lập tức liền muốn dập tắt. Sợ hai tử vong, tại Bợ Lẹt trong lòng vô hạn phóng đại, biết Thẩm Thanh không phải trò đùa. Thật có không tiếp dựng vào toàn bộ nhân gian, cũng muốn cùng mình ngọc đá cùng vỡ quyết tâm. Lập tức từ bỏ hết thể huyễn tưởng, cũng không dám lại cùng Thẩm Thanh có kẻ mặc cả. Vội vàng vô cùng âm thanh kêu lên: "Dừng tay, đừng lại đánh, ta nguyện ý thần phục." "Cái này còn tạm được." Thẩm Thanh lạnh hừ một tiếng, cầm trong tay trường kiếm, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bợ Lẹt. Tại Thẩm Thanh tràn ngập áp bách tính ánh mắt bức bách hạ, Bợ Lẹt thở sâu, lần nữa khôi phục nhân loại hình thái. Chậm rãi thấp cao quý đầu lâu, hướng về Thẩm Thanh quỳ xuống, đồng thời trong lòng cảm khái vô cùng. Lúc trước, lần thứ nhất tại dưới vực sâu nhìn thấy Thẩm Thanh thời điểm, hắn đối với mình tới nói, bất quá là một cái không có ý nghĩa sâu kiến mà thôi, dễ như trở bàn tay liền có thể xóa bỏ. Nhưng mà, ngắn ngủi mấy năm thời gian không thấy, vậy mà đã phát triển đến tự mình chỉ có thể ngưỡng vọng, hướng nó bốn gối thần phục tình trạng. Thế sự vô thường, chớ quá như thế. Nhìn xem quỳ ở trước mặt mình bợ lẹt, Thẩm Thanh trong mắt tinh mang lóe lên, nhanh chóng vô cùng tay giơ lên. Thông qua các loại khác biệt thủ đoạn, tại nàng thần hồn, bản nguyên, linh thức bên trong, liên tục gieo xuống nhiều loại cấm chế. Lập tức một cỗ tuyệt đối trưởng khống cảm giác hiện lên ở Thẩm Thanh trong lòng. Chỉ cần ý niệm trong lòng khẽ động, liền có thể lập tức đem bợ lẹt đưa vào chỗ chết. Thẩm Thanh hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù lần này không có thể thực hiện ban sơ mục đích, thành công chém giết bợ lẹt, nhưng thu được một cái tà thần cấp bậc thủ hạ, cũng không phải là một chuyện xấu. Dù sao, dị vực tà thần số lượng đông đảo. Vẹn vẹn dựa vào bản thân một người một kiếm, từng cái giết đi qua, hiệu suất không khỏi quá chậm chút. Có thể có một người trợ giúp tương trợ, tự mình cũng sẽ dùng ít sức không ít. Bất quá, vừa rồi một trận chiến bên trong, Thẩm Thanh ra tay thực sự quá ác. Lệnh bỡ lẹt bản nguyên bị hao tổn, suy yếu vô cùng, chiến lực giảm bất đi nhiều. Cũng may, Thẩm Thanh có được Thương Thiên mắt trái, am hiểu nhất sự tình chính là giúp người chữa thương, ánh mắt bên trong quang mang lóe lên. Bỡ lẹt lập tức thân thể chấn động, toàn bộ thân hình đều bị một cỗ nồng đậm vô cùng sinh mệnh năng lượng bao vây lại. Nguyên bản như là nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ bản nguyên chi hỏa, dần dần lần nữa khôi phục tràn đầy. Như thế như vậy, Thẩm Thanh phát động Thương Thiên mắt trái chi lực, tốn hao dòng dã 7 ngày thất dạ thời gian, rốt cục giúp bợ lẹt khôi phục bộ phận nguyên khí. Mặc dù xa xa không đạt được thời kỳ toàn thịnh trạng thái đỉnh phong, nhưng ứng phó chính thường chiến đấu khẳng định là không thành vấn đề. Thế là, Thẩm Thanh mang theo bợ lẹt rời đi Tuyệt Vọng Thâm Nguyên, đầu tiên là trở về Triều Ca thành bên trong, bồi Tô Vận cùng Ngô Phượng Khanh hai nữ nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó lại độ đạp vào hành trình. Thẩm Thanh thân là kiếm tu, tính cách cường thế, bị động chờ đợi cho tới bây giờ không phải là tính cách của hắn. Chiến thuật của hắn cũng rất đơn giản, chính là nắm chặt trước mắt nhân gian y nguyên trô ở thiên địa phong tuyệt trạng thái bên trong, dị vực tà thần không cách nào giáng lâm trong khoảng thời gian này, chủ động xuất kích, tiến vào những cái kia dị vực tà thần trong địa bàn, tận khả năng nhiều chém giết mấy tôn dị vực tà thần. Lợi dụng sát phạt thông thiên bản mệnh thiên phú, trình độ lớn nhất để cao tu vi của bản thân thực lực. Chỉ cần mình thực lực đủ mạnh, kiếm trong tay liền có thể chạm diệt hết thể xâm chiếm chi địch. Đây là một trận cùng thời gian thi chạy, cho nên Thẩm Thanh khoảng chừng Triều Ca thành nghỉ ngơi mấy ngày thời gian, chính là lại lần nữa đạp vào hành trình. Một kiếm chém ra, phá toái hư không, lại lần nữa đi vào trong tiên giới. Lần này, Thẩm Thanh mục tiêu là một tôn độc hành tà thần. Năm đó trận kia đánh nát nửa tòa tiên giới hạo kiếp bên trong, hắn đã từng mở ra một đầu liên thông tiên giới cùng chính mình sở tại giới vực không gian thông đạo. Về sau, bị thượng cổ chư thần liên thủ phong kín, cũng thực hiện trùng điệp phong ấn. Giống tương tự không gian thông đạo cùng phong ấn chi địa, tại tàn phá trong tiên giới có rất nhiều chỗ. Mỗi một chỗ phong ấn chi địa đằng sau, đều nối liền một tôn tà thần chỗ ở liên tục mấy bước ra về sau. Thẩm Thanh mang theo bờ lẹt, đi tới đầu kia bị phong ấn không gian thông đạo trước. Chỉ gặp một cái cổ lão vô cùng, tản mát ra vô cực tăng thương khí tức thanh đồng cửa lớn, khảm nạm vào hư không bên trong. Cả tòa cửa lớn bị 9981 đầu cực phẩm thần kim rèn đúc mà thành xiềng xích một mực trói chặt, phong ấn. Cửa lớn về sau, không ngừng truyền đến từng tiếng nột ngạt vô cùng va chạm thanh âm. Phản phất có cái gì vô cùng kinh khủng tồn tại, lần lượt xung kích cửa lớn, nghĩ từ bên trong lao ra đồng dạng. Thẩm Thanh nhìn chằm chằm cửa lớn nhìn trong chốc lát, ánh mắt bên trong sát cơ lóe lên. Trực tiếp lấy ra tiêu giao thần kiếm, trong hư không dùng sức vạch một cái. Tại cái kia thanh đồng cự trên cửa, chém ra một khe hở không gian, sau đó một bước đạp đi vào. Chương 461. Vô ngần thương vũ, tinh không ma dây leo. Chương 461, vô ngần thương vũ, tinh không ma dây leo. Bạch. Thẩm Thanh bước ra một bước, từ thanh đồng cửa lớn bên trong xuyên qua mà qua, đi tới một mảnh thế giới hoàn toàn mới bên trong đập vào mắt thấy, trước mắt xuất hiện, rõ ràng là một mảnh mênh mông vô tận vô ngần tinh hải. Vô cực xa xôi tinh không bên trong, từng khỏa sáng chói tinh thần lấp lánh. Mà tại thanh đồng cửa lớn về sau, có hai tôn thân cao vạn trượng tinh quang titan. Toàn bộ thân thể đều là từ thuần túy vô cùng tinh thần năng lượng hội tụ mà thành. Sừng sững vô ngần tinh không bên trong, cơ nặng nề vô cùng tinh quang chiến truy. Một chút, không ngừng nện như điên lấy thanh đồng cửa lớn, không biết kéo dài cỡ nào xa xưa tuyến nguyệt. Thẩm Thanh vượt giới tới về sau, ánh mắt bên trong hàn mang lóe lên, trực tiếp chém ra một đạo kiếm quang đem cửa lớn sau hai tôn tinh quang titan một kiếm chạm diệt. Hướng chiếm cứ tại mảnh này tinh không bên trong tôn này tà thần, tuyên cáo tự mình đến. Oeng. Thẩm Thanh một kiếm ngang nhiên chém xuống. Sáng chói vô cùng huy hoàng kiếm khí, trong một chớp mắt đảo qua tinh không. Hai tôn thân cao vạn trượng tinh quang titan, tại kiếm khí này rạo sát phía dưới, lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Trực tiếp tại chỗ băng vỡ đi ra, hóa thành vô cực tinh quang vỡ vụn. Mà tại hai tôn titan tiêu tán trong nháy mắt, toàn bộ tinh không bên trong lấp lánh vô số tinh quang, đột nhiên trong nháy mắt mở đi. Một cái mông lung to lớn hình dáng, tại vô ngần tinh không bên trong dần dần hiện ra hình dáng. Thẩm Thanh ánh mắt nhìn xuyên hư không, cái này mới nhìn rõ ràng tôn này dị vực tà thần chân chính diện mục. Nguyên lai, là một đầu cắm rễ vô ngần tinh không bên trong kinh khủng ma dây leo. Nó thân thể cao lớn không biết đến cỡ nào to lớn, kéo dài nhiều ít và dặm. Dọc theo đi mỗi một sợi dây leo, đều cắm rễ ở một viên cháy hừng hực hàng tinh phía trên. Hấp thu chư thiên tinh thần chi lực, hóa thành tự mình sinh trưởng chất dinh dưỡng. Thẩm Thanh một kiếm chém vỡ hai tôn tinh không titan về sau, tôn này tinh không ma dây leo phản kích cũng lập tức đến ngay. Một đầu vô cùng kinh khủng màu đen dây leo, từ vô ngần tinh không bên trong quét ngang mà tới. Dây leo mặt ngoài, rậm rạp bấy dập trong gai, sinh trưởng từng cây vô cùng sắc bén vặn bèo gai ngược. Như là thượng cổ thần kim chế tạo thần tiên đồng dạng, tản mát ra vô cùng lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Hướng Thẩm Thanh hung hăng rút rơi xuống. Điều trùng tiểu kỹ. Thẩm Thanh lạnh hừ một tiếng, không nói hai lời, một kiếm chém ra. trực tiếp dễ như trở bàn tay đem đầu này màu đen dây leo xinh xinh chặt đứt. Nhưng ngay sau đó lại là vô cùng vô tận màu đen dây leo, số lượng khoảng chừng ngàn vạn đầu nhiều, như cùng một cái đầu khát máu ma long của vũ, từ bốn phương tám hướng gào thét mà tới, hướng phía Thẩm Thanh hung hăng rút tới. Thẩm Thanh lông mày hơi nhíu lên, không chút do dự hai tay kết ấn. Một giây sau, hướng trên đỉnh đầu, hai đoàn sáng chói thần quang nở rộ, phân biệt ngưng tụ thành một ngụm kim quang rượu mắt kim sắc trung thần, cùng một tôn ngân quang rượu mắt ngân sắc cự trống. Trung thần mặt ngoài điêu khắc nhật nguyệt sơn hà, chư thiên tinh thần đồ án, tản mát ra không có gì sánh kịp hạo hãn khí tức. Thần trống mặt ngoài thì miêu tả lấy chư thiên thần ma, vô cực tiên linh đồ đẳng, kinh khủng uy thế kinh thiên động địa. Trung thần, thần trống đồng thời oanh minh, kim sắc tiếng chuông, màu bạc trống sóng lẫn nhau ở giữa lẫn nhau giao hòa, hóa thành thực chất hóa tiếng gầm ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực phá hoại, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Những nơi đi qua, những cái kia từ bốn phương tám hướng quét ngang mà đến ma dây leo lập tức tể tể băng vỡ đi ra. Sâu trong tinh không truyền đến một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét thanh âm. Ngay sau đó, vô cực tinh thần đống nhiên lấp lánh, bộc phát ra lóa mắt vô cùng mãnh liệt quang mang. Từ mỗi một khỏa tinh thần phía trên đều bắn ra một đạo sáng chói vô cùng tinh thần quang huy, ngưng tụ thành từng nhánh quang mang lóa mắt, phản phất có thể bắn thủng chư thiên tinh quang cự tiễn. Vô số cự tiễn rót thành tiến hải, tản mát ra kinh thiên động địa kinh khủng ba động, hướng phía Thẩm Thanh kích xạ mà tới. Thẩm Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, hai tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết thúc dục, thi triển pháp tướng thiên địa thần thông. Sau lưng hư không, trong một chớp mắt gợn sóng rung chuyển, vô cùng vô tận năng lượng xen lẫn. Trong chốc lát, ngưng tụ thành một tôn to lớn vô cùng titan pháp tướng. Không biết đến tuột cùng có bao nhiêu vạn dặm độ cao. Chư thiên tinh thần vờn quanh titan thân thể xoay tròn, nhỏ bé như là bụi bặm cát sỏi, không có ý nghĩa. Hiển hóa pháp tướng chân thân về sau, Thẩm Thanh hướng về phía cái kia vô số phóng tới tinh quang cự tiễn, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét ẩn chứa không gì sánh kịp kinh khủng năng lượng tiếng gầm, tại vô ngần tinh không bên trong truyền vang ra. Vô số quang tiễn lập tức tề tề ầm vang vỡ nát, bộc phát ra lóa mắt vô cùng tinh thần quang huy. Sau đó Thẩm Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, một bước phóng ra, không biết vượt qua nhiều ít vạn dặm không gian. Từ vô số tinh quang cự tiễn vỡ vụn, hóa thành năng lượng triều tịch bên trong sông ngang mà qua, một bước đi tới cái kia tinh không ma dây leo phụ cận. Rũa ra một con tre khuất bầu trời kinh khủng cự thủ, một phát bắt được tinh không ma dây leo. Oeng, một tiếng. Một cỗ vô cùng kinh khủng, phản phất có thể đốt diệt vạn cổ thời không phần thiên liệt diễm, từ Thẩm Thanh trong lòng bàn tay quyết tạt tới. Dọc theo ma dây leo vô cùng to lớn, trải rộng cả tòa tinh vực thân thể lan tràn. Phản phất muốn đưa nó khổng lồ vô biên thân thể, trực tiếp triệt để đốt hết. Cùng lúc đó, Thẩm Thanh càng là gầm nhẹ một tiếng, "Bợ Lẹt, ngươi còn phải xem hí tới khi nào?" "Nô tỳ không dám." Bợ Lẹt thân thể run lên, không dám tiếp tục mò cá xem kịch. Bước ra một bước, trong nháy mắt bay đến vô ngần tinh hải chỗ sâu. Hai tay nhanh chóng vô cùng bóp ra ấn quyết, như cùng một đóa nở rộ yêu liên, nâng ở ngực. Trong một chớp mắt, vô cùng vô tận tử sắc thần quang, từ trước ngực nàng tử sắc ma nhãn bên trong dâng lên mà ra. Ngưng tụ thành vô số thanh vô cùng kinh khủng tử sắc quang lưới lao. Tản mát ra kinh thiên động địa, không có gì sánh kịp lăng lệ chi ý, hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi. Những nơi đi qua, tôi khô lạp hủ đem từng đầu tung hoành tại vô ngần tinh không bên trong dây leo chặt đứt. Giống. Sâu trong tinh không, truyền đến một tiếng gào thét, một thanh âm vô cùng phẫn nộ giận dữ hét. Bợ Lẹt, nghĩ không ra, đường đường thâm viên nữ hoàng, vậy mà biến thành người khác chó săn. Sao mà buồn cười. Hừ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bợ Lẹt lạnh hừ một tiếng, ánh mắt bên trong hiện lên một cổ mãnh liệt nộ diễm. Ta đem nương theo chủ nhân, tại tinh không vạn giới bên trong vĩnh hằng trường tồn. Mà ngươi hôm nay chú định tử diệt, như vậy tiêu tán giữa thiên địa, bị quần quần dòng sông thời gian nuốt hết. Ngay cả trở thành chủ nhân nô bộc, nhậm chủ nhân ra roi tư cách đều không có. Nói xong, lại lần nữa giận quát một tiếng. Vô cùng vô tận năng lượng màu tím, trong một chớp mắt bộc phát ra. Ngưng tụ thành một con tre khuất bầu trời bàn tay lớn màu tím, hướng phía sâu trong tinh không, hung hăng chụp tới. Phản phất muốn đem tinh không ma dây leo chân chính dễ chính ôm đầu ra. Sâu trong tinh không, lập tức chuyển ra gầm lên giận dữ. Giờ khắc này, vô ngần tinh hải bên trong vô số tinh thần, đột nhiên lấp lánh lên trước nay chưa từng có sáng chói thần quang đem vĩnh hằng vũ trụ tối tăm hư không, chiếu rọi trước nay chưa từng có quang minh. Vô cùng vô tận tinh thần quang huy. Dọc theo tinh không ma dây leo cái kia giống như mạng nhện giăng khắp nơi, dây đặc toàn bộ tinh vực dây leo chạy xuôi. Cuối cùng, hội tụ đến trong đó một đầu cực kỳ tráng kiện dây leo phía trên, khiến cho đầu kia dây leo thoáng chốc ở giữa tinh quang tràn ngập, như cùng một cái vô cùng kinh khủng ngân sắc cự long, tại vô ngần tinh không bên trong quật khởi. Dây leo bên trong, hội tụ vô cùng kinh khủng tinh thần chi lực. Hung hăng một kích, hướng Bợ Lẹt bàn tay lớn màu tím quất đi xuống. Chương 462. Bàng bạc kiếm trận, quét ngang tinh không. Chương 462. Bàng bạc kiếm trận, quét ngang tinh không. Oeng. Ngân sắc quang mang chiếu rọi thiên địa, phát ra vô cực tinh thần chi lực ngân sắc cự đẳng, từ vô ngần tinh không bên trong quét ngang mà tới. Hung hăng một kích, quất vào Bợ Lẹt thần thông ngưng tụ thành bàn tay lớn màu tím bên trên. Như là tồi khô lạp hủ đồng dạng, trực tiếp đem cái kia bàn tay lớn màu tím sinh sinh quất nát. Hóa thành một cỗ sôi trào mãnh liệt thủy triều màu tím, tại vô ngần tinh không bên trong hạo đãng ra đầu kia hội tụ vô số tinh thần chi lực tự sắc dây leo, đem Bợ Lẹt thế công hóa giải sau cũng không dừng lại. Trong một chớp mắt xuyên thủng hư không, cuốn quanh đến hóa thân tinh hải titan Thẩm Thanh trên thân đồng thời, vô cùng vô tận tinh thần nhanh chóng vô cùng hội tụ đến dây leo đỉnh. Trong ngay mắt, sinh trưởng ra một con hào quang rực rỡ, lóa mắt vô cùng ngân sắc nụ hoa. Cánh hoa tầng tầng nở rộ ra, biến thành một con dữ tợn vô cùng, mọc đầy tùm răng nhọn sợ hãi miệng lớn, hướng Thẩm Thanh vạn trượng pháp tướng hung hăng cắn rơi. Hung hăng cắn lấy Thẩm Thanh pháp tướng trên bờ vai. Thẩm Thanh lập tức toàn thân chấn động. Vô cùng rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể mình hùng hồn năng lượng, chính như hồng thủy chảy xiết, bị cái kia giữ tận vô cùng ngân sắc yêu hoa, liên tục không ngừng rút ra ngoài, hóa thành cái này tinh không ma dây leo sinh trưởng chất dinh dưỡng. Muốn chết. Thẩm Thanh lạnh hừ một tiếng, rũa ra hai con tre khuất bầu trời cự bàn tay to. Nắm chặt đầu này tráng kiện vô cùng tinh không dây leo, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên phát lực. Cùng hống thanh âm vang vọng tinh không, lệnh phụ cận vô số tinh thần vỡ vụn. Vô cùng kinh khủng lực lượng bộc phát, trực tiếp đem đầu này dây leo sinh sinh từ đó tún cắt ra tới. Nhưng mà, một giây sau, bị tún đoạn dây leo, đột nhiên chết quấn quanh ở Thẩm Thanh trên thân, sau đó bộc phát ra tràn ngập hủy diệt tính ba động kinh khủng năng lượng. Toàn bộ ma dây leo trong nháy mắt bạo tạc, ẩn chứa trong đó tinh thần năng lượng, lấy cuồng bạo nhất hình thức bạo phát đi ra, như là 10 vạn quả siêu tân tinh đồng thời bạo tạc. Vô cùng kinh khủng ngân sắc thần quang, trong nháy mắt nuốt sống Thẩm Thanh vạn trượng pháp thân đáng sợ vô cùng dư âm năng lượng, hóa thành một cỗ không có gì sánh kịp hủy diệt xung kích, như là gợn sóng khuyết tán đồng dạng, trùng trùng điệp điệp, quét ngang mà đến, trong nháy mắt đảo qua vô ngần tinh hải. Lệnh vô ngần tinh không bên trong, mảng lớn tinh thần như vậy ảm đạm, triệt để hóa thành vĩnh hằng vũ trụ tĩnh mịch bụi bặm. Sau một lát, đợi cho hết thảy quang mang tiêu tán, Thẩm Thanh cái kia sừng sững vô ngần tinh không bên trong vạn trượng pháp tướng đã vỡ nát. Lần này hủy diệt tính trong công kích bị thương nặng. Bất quá một kích này, cũng triệt để dẫn đốt Thẩm Thanh lửa giận ánh mắt bên trong sát ý tung hành. Thương Thiên mắt trái quang mang nở rộ, lưu chuyển ra vô tận sinh cơ chi lực, nhanh chóng trị liệu thân thể thương tích. Phải giơ tay lên, đem tiêu giao thần kiếm ném không trung ấn quyết trong tay thôi động phía dưới, thần kiếm lập tức chanh ngâm một tiếng. Trong một chớp mắt, phân hóa ngàn vạn, hóa thành 10 vạn 8000 đem hiếm thấy thần kiếm. Kiếm quang gào thét, như là trường hồng, trong nháy mắt phân tán đến vô ngần tinh không, bốn phương tám hướng. Sau đó, tại Thẩm Thanh thôi động phía dưới, tất cả kiếm quang tề tề tranh minh, bộc phát ra không có gì sánh kịp kinh thiên kiếm khí. Tại thời khắc này, 10 vạn 8000 thanh trường kiếm cùng kêu lên rung động, âm vang kiếm ngân vang thanh âm, vang vọng toàn bộ vô ngần tinh hải. Lẫn nhau kiếm khí hợp thành một mảnh, hợp thành một tòa quy mô chưa từng có, vượt ngang từng mảnh tinh không hạo hãn kiếm trận. Kiếm trận xoay chậm chậm ở giữa, bộc phát ra hạo hãn không kinh khủng kiếm khí. Như là từng đạo quang mang chói mắt dài vạn trượng cầu vồng, tại vô ngần tinh không bên trong khuấy động, quét ngang. Những nơi đi qua, tại kinh khủng kiếm khí rào sát phía dưới, một mảnh tinh thần tịch diệt, bị vô tận kiếm khí xoắn nát, hóa thành không có ý nghĩa bụi bặm vũ trụ. Liên miên tinh không, lâm vào vĩnh hằng vô tận tĩnh mịch bên trong. Những cái kia tại từng khỏa tinh thần ở giữa tung hoành xuyên thẳng qua, trải rộng toàn bộ tinh vực tinh không ma dây leo. Càng là tại kiếm này trận vô tình rào sát hạ, như tồi khô lạp hủ giống như băng vỡ đi ra, bị liên miên vô tình cắn quét. Giống. Sâu trong tinh không, chuyến ra tinh không ma dây leo vô cùng phẫn nộ gào thét gầm thét thanh âm. Thẩm Thanh lúc này lần này cử động, tương đương với tại tứ không kiến sợ, hủy hoại nó cắm rễ vô ngần tinh không bên trong bảng đại căn hệ. Chết để hủy diệt nó sinh tồn cơ sở. Nhất thời làm cái này gốc tại vô ngần tinh không bên trong chiếm cứ vô tận tuế nguyệt tinh không ma dây leo, cảm nhận được trước nay chưa từng có nguy cơ sinh tử, làm cho nó không thể không liều mạng. Phát ra một tiếng rung động tinh không cuồng bạo gầm thét, rốt cục thể hiện ra tự mình mạnh nhất chiến lực. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt chiếu tới tinh không bên trong. Tất cả có thể nhìn thấy tinh thần, đột nhiên tách ra trước nay chưa từng có sáng chói tinh quang đột nhiên đem vĩnh hằng hắc ám vô ngần tinh không chiếu rọi sáng như ban ngày. Sau đó, những thứ này lóa mắt vô cùng ngân sắc tinh quang, như biển cả thủy chiều xuống giống như nhanh chóng lùi bước, phi tốc vô cùng ảm đạm xuống. Trong nháy mắt, liền từ nguyên bản tinh quang sáng chói, nhao nhao trở nên ảm đạm vô quang, như là vô số không có ý nghĩa, lúc nào cũng có thể dập tắt tiểu hỏa vụ bay, tản mát vô ngần tinh không bên trong. Cho đến cuối cùng, liên tiếp yếu ớt như là hỏa tinh nhỏ vụn tinh quang cũng triệt để tịch diệt ước vạn khỏa tinh thần bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực, đều tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong. Bị tinh không ma dây leo triệt để ép khô, bị hấp thu tới trong cơ thể mình, chuyển đã hóa thành lực lượng của mình, khiến cho tinh không ma dây leo tản ra khí tức ba động, lấy một cái kinh người vô cùng tốc độ, tiếp tục không ngừng kéo lên cao. Trong nháy mắt, liền đạt đến một cái làm người sợ hãi kinh khủng tình trạng. Một tiếng cuồng nộ vô cùng tiếng gầm, từ tinh hải chỗ sâu nhất quần quần truyền ra. Ngay sau đó, một con to lớn vô cùng, từ vô số dây leo lẫn nhau quấn quanh, tạo thành kinh khủng cự quyền, từ tinh hải chỗ sâu nhất ngang nhiên rơi đập, bộc phát ra vô cùng kinh khủng, phản phất có thể đập sập tinh không hủy diệt tính năng lượng. Trực tiếp đem 10 vạn 8000 đem thần kiếm tạo thành bàng bạc kiếm trận, trực tiếp tại chỗ băng vỡ đi ra. Vô số thần kiếm phát ra ai ngầm, hướng về bốn phương tám hướng bắn bay ra. Thẩm Thanh lạnh hừ một tiếng, vội vàng bóp lên kiếm quyết, hướng phía trước thúc dục. Vô số thần kiếm lập tức tề tề kích ngâm kinh thiên, bộc phát ra lăng lệ vô cùng xung thiên kiếm khí. Hội tụ thành một cỗ vô cùng kinh khủng kiếm khí phong bạo, phóng tới con kia từ vô số dây leo ngưng tụ mà thành, phản phất có thể lệnh xuyên tinh hải kinh khủng tự quyền. Một đường nghịch hành rào sát mà lên. Trong khoảnh khắc, vô cùng kinh khủng kiếm khí phong bạo liền trực tiếp đem con kia cự quyền xoắn thành vô số vỡ vụn dây leo. Bỡ lẽ lần này là từ khi quy thuận đến nay, lần thứ nhất đi theo Thẩm Thanh chinh chiến. Cố ý biểu hiện mình, không dám quá mỏ cá lười biếng, đồng dạng thi triển ra lực lượng mạnh nhất đột nhiên ở giữa khẽ quát một tiếng, vô cùng vô tận tử sắc thần quang, từ trong thân thể dâng lên mà ra ở trên đỉnh đầu hư giữa không trung, ngưng tụ thành một con đường tính vạn trượng, yêu dị vô cùng tử sắc ma nhãn. Ma trong mắt quang mang khuấy động, oeng, một tiếng, bắn ra một đạo tràn ngập không tận hủy diệt tinh khí tức năng lượng của sáng. Như là chói mắt vô cùng tử sắc trường hồng phá không, bắn về phía vô ngần sâu trong tinh không. Gốc kia tinh không ma dây leo chủ thân ở tại. Chương 463 Càn khôn đảo ngược, giới tử tu di chi thuật. Chương 463, Càn khôn đảo ngược, giới tử tu di chi thuật. Bợ lẹt. Vô tận 5 tháng trôi qua, ta đã không phải đã từng ta, mà ngươi vẫn không có bất luận cái gì tiến bộ. Công kích của ngươi, bất quá như là kiến càng lay cây, đối ta không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Vô ngần tinh không bên trong, truyền đến tinh không ma dây leo tràn ngập cười lạnh trào phúng thanh âm. Một giây sau, một đầu tinh quang sáng chói ngân sắc ma dây leo, từ vô ngần tinh hải bên trong dọc theo người ra ngoài. Vô cùng vô tận tinh thần năng lượng, dọc theo ma dây leo phi tốc lan tràn, trong nháy mắt hội tụ đến ma dây leo đỉnh. Tại ma dây leo đỉnh cao nhất, sinh trưởng ra một cái cự đại ngân sắc đụ hoa. Ngân sắc nụ hoa sau khi lớn lên, nhanh chóng vô cùng nở rộ ra. Mỗi một mảnh cánh hoa đều bóng ánh sáng long lanh, vương vức bóng loáng như là mặt kính. Giữa lẫn nhau ghép lại với nhau, tạo thành một đóa từ vô số mặt kính tạo thành ngân sắc cự hoa. Bờ lẹt ma nhãn bên trong bắn ra năng lượng của sáng, bắn tại đóa này ngân sắc cự tiêu tốn về sau, lập tức bị cự tiêu tốn từng mảnh mặt kính phản xạ, phân tán thành vô số đạo nhỏ cỗ tử sắc xạ tuyến, bắn về phía bốn phương tám hướng, tinh hải bên trong. Xào diệu hóa giải bờ lẹt lần này công kích. Bất quá, tinh không ma dây leo cái kia tràn đầy trào phúng ý vị lời nói, lại triệt để chọc giận bờ lẹt ánh mắt bên trong lửa dẫn bốc lên, hiện lên trước nay chưa từng có lạnh lẽo sắc cơ. Nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên. Lập tức đỉnh đầu tinh không bên trong, xuất hiện một đầu kéo dài và dặm, tung hoành tinh không cái khe to lớn. Trong cái khe, hào quang màu tím tung hoành quái động. Phản phất trong truyền thuyết tòa kia ẩn chứa có thể hủy diệt chư thiên vạn giới lực lượng kinh khủng thâm nguyên, vỡ ra một đường vết rách. Theo bờ lẹt một tiếng kêu gọi, trong vực sâu, lập tức truyền ra từng tiếng cuồng nộ vô cùng gào thét thanh âm. Lít nha lít nhít, đến mại không hết thâm nguyên cự trùng. Từ đầu kia vắt ngang tinh không cái khe to lớn bên trong chen chúc mà ra. Mỗi một đầu cự trùng hình thể đều vô cùng to lớn, đường kính khoảng chừng ngàn trượng khoảng chừng. Trình thể ngoại hình như là giáp trùng, toàn thân trên dưới bao trùm lấy cứng rắn vô cùng tử sắc giáp xác. Phía sau cứng rắn giáp xác bên trên, càng là sinh trưởng lấy từng cây dữ tợn vô cùng vặn vẹo gai nhọn. Gai nhọn đỉnh bén nhọn vô cùng, tán phát ra trận trận vô cùng lạnh lẽo xâm nhiên quang trạch. Vô cùng sắc bén giáp hút hiện ra răng cưa hình dạng, không ngừng tham lam khép mở, phảng phất có thể tùy tiện cắn nát thần kim. Tinh hai mắt màu đỏ bên trong, tản mát ra vô tận khát máu cùng hung tàn chi ý phô thiên cái địa, xuyên qua tinh không. Trong nháy mắt bổ nhào vào tinh không ma dây leo, từng đầu bày khắp toàn bộ tinh vực dây leo phía trên. Sắc bén giáp hút nhanh chóng khép mở, tham lam vô cùng cắn nuốt. Những thứ này thâm viên ma trùng, đơn thể thực lực mười phần, nhưng là thắng ở số lượng đông đảo, vô cùng vô tận đối với tinh không ma dây leo loại này hình thể khổng lồ, cơ hội trải rộng toàn bộ tinh vực địch nhân đến nói, chính là sợ nhất thiên địch. Vô cùng vô tận thâm viên ma trùng, liên tục không ngừng, từ bờ lẹt xé rách thâm viên trong cái khe xông ra, hóa thành quét sạch tinh không bảy trùng thiên hai, điên cuồng gặm nuốt lấy tinh không ma dây leo cái kia thân thể cao lớn. Lập tức liền làm tinh không ma dây leo kinh sợ không thôi, phát ra vô cùng phẫn nộ tiếng gầm. Bờ lẹt, ngươi cho rằng bằng những thứ này không có ý nghĩa tiểu côn trùng, có thể đối bản tôn cấu thành uy hiếp sao? Đơn giản ý nghĩ hao huyền, đều chết cho ta. Thoại âm rơi xuống, những cái kia tung hoành vô ngần tinh không, cùng dã sinh trưởng ma dây leo mặt ngoài, lại nhanh chóng vô cùng vặn vẹo nhúc nhích, sinh trưởng ra một trường trường sinh mọc ra vô số răng nanh sắc bén miệng rộng. Răng nhọn khép mở, răng rắc, tham lam thôn phệ lên những cái kia ghé vào ma dây leo phía trên thâm viên ma trùng nhóm. Dùng thôn phệ đối kháng thôn phệ, như thế lẫn nhau kịch liệt giao phong. Mà tại bờ lẹt cùng tinh không ma dây leo kịch liệt đại chiến thời điểm, Thẩm Thanh cũng không có nhàn rỗi, ánh mắt bên trong sát ý tung hành, đứng tại xa xôi tinh không bên trong, hai tay không ngừng bóp ra từng cái vô cùng phức tạp ấn quyết. Như thế như vậy, qua nửa ngày sau, rốt cục cuối cùng một đạo ấn quyết thành hình. Thoáng chốc ở giữa, toàn bộ tinh không kịch liệt lay động, phảng phất thiên địa sụp đổ, càn khôn đảo ngược đồng dạng, vô ngần tinh không điên cuồng co vào. Trong nháy mắt, liền có rút lại thành một cái lớn chừng bàn tay bóng ánh viên cầu, phù hiện ở Thẩm Thanh trong lòng bàn tay. Chính là vô cực tuế nguyệt trước đó, đã từng uy chấn vạn cổ tinh không, lệnh vô số viễn cổ thần ma nghe mà biến sắc vô thượng thần thông. Càn khôn đảo ngược, giới tử tu gì chi thuật. Cái này cửa thần thông có thể đem Hạo Hãn tinh hải nạp trong tay chỉ ở giữa, hình thành một mảnh khối lồng. Chỉ cần thần thông không phá, bị thu vào mảnh này khốn trong lồng tồn tại, liền mơ tưởng từ bên trong ra. Kinh lịch hai lần cùng dị vực tà thần sau khi chiến đấu, Thẩm Thanh thật sâu minh bạch một việc. Những thứ này tu vi thông thiên, sống qua vạn cổ tuế nguyệt tà thần, mỗi một vị đều có tự mình thủ đoạn bảo mệnh. Nghĩ đánh bại cũng không khó khăn, nhưng là nghĩ đem bọn hắn triệt để giết chết, lại là khó càng thêm khó. Lúc trước, tại tiên giới chém giết tôn này tà thần, là do ở dài rằng giặc phong ấn về sau, dưới thực lực trượt quá mức nghiêm trọng. Cùng Thẩm Thanh tu vi chênh lệch cách xa, cho nên các loại bảo mệnh chạy trốn thủ đoạn đều bị Thẩm Thanh cưỡng ép đánh gãy. Nương tựa theo thực lực tuyệt đối nghiền ép đem nó đánh giết. Bullet thì là bởi vì thân ở tuyệt cảnh trong vực sâu. Thâm viên bên ngoài có năm đó thượng cổ thần ma bố trí trùng điệp phong ấn, bị Thẩm Thanh chắn ở bên trong, không thể trốn đi đâu được. Cho nên chỉ có thể chiến đến cuối cùng, cùng đường mặt lộ tình huống phía dưới, hướng Thẩm Thanh ốn gối đầu hàng. Nhưng là trước mắt tôn này tà thần, chẳng những thực lực vô cùng cường đại, ở vào cường thịnh trạng thái, càng là thân ở vô ngần tinh không bên trong. Một khi thấy tình thế không ổn, rất có thể lập tức trốn chạy. Cho nên, vì lấy phòng ngừa vững nhất, tại phát động chân chính sát chiêu trước đó, trước hết thi triển thủ đoạn, đem đường lui của hắn đóng chặt hoàn toàn. Dùng can khôn đảo ngược, tu di giới tử chi thuật, đem tinh không ma dây leo phong bế về sau. Thẩm Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, quả quyết phát động nhất khí hóa tam thanh kỹ năng. Trong nháy mắt hóa thành ba bộ phân thân. Một bộ phân thân trong lòng bàn tay nâng cái kia phiến tinh không, toàn lực duy trì thần thông vận chuyển, không cho tinh không ma dây leo có cơ hội để lợi dụng được, thoát khốn mà ra. Một bộ phân thân thì là thi triển ra Thiên La Địa Vong thần thông ở mảnh này hơi co lại tại đầu ngón tay tinh vũ bên ngoài, lại ngưng tụ ra một tầng nhưng mà khó lọt thiên địa la võng. Ngoài định mức thực hiện một tầng bảo hiểm, đóng chặt hoàn toàn tinh không ma dây leo toàn bộ đường lui. Cuối cùng một bộ phân thân, ánh mắt bên trong sát ý tung hành, tay cầm tiêu giao thần kiếm, trực tiếp tiến vào phiến hơi co lại tinh vũ bên trong. Sau khi đi vào, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ tu vi không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Ngang nhiên một kiếm chém vào mà ra, kiếm ngân vang thanh âm vang vọng hoàn vũ. Mũi kiếm trước đó, kích xạ ra chói mắt vô cùng ngân sắc kiếm quang. Phảng phất thiên địa sơ khai, chiếu phá hỗn độn hắc ám luồng thứ nhất thái sơ chi quang giống như. Thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ, tản mát ra không có gì sánh kịp phong mang kiên quyết. Thứ vô ngần tinh không bên trong một trạm mà qua. Dọc theo đường, những cái kia tung hoành vô ngần tinh không, tại vô ngần thường vũ bên trong cuồng dã sinh trưởng tráng kiện dây leo. Tại đạo kiếm quang này càn quét phía dưới, như là mục nát không chịu nổi vỡ vụn tấm vải giống như. không có chút nào ngăn cản chi lực, nhao nhao lăng không phá vỡ đi ra. Toàn bộ ma dây leo bị Thẩm Thanh cái này tuyệt thế một kiếm, ngạnh sinh sinh từ giữa đó chạm vì làm hai nửa. Chương 464, thần hỏa luyện ma dây leo. Chương 464, thần hỏa luyện ma dây leo. Oanh! Thẩm Thanh phách tuyệt thiên địa một kiếm chém ra, kiếm quang đảo qua toàn bộ tinh không, đem tinh không ma dây leo chém thành hai nửa. Tinh không ma dây leo cảm nhận được trước nay chưa từng có nguy cơ sinh tử. Từ xa xôi sâu trong tinh không, truyền ra một tiếng vô cùng phẫn nộ cuồng bạo gào thét, rốt cục cũng bắt đầu liều mạng. Vô cùng vô tận tráng kiện dây leo, tại tinh không bên trong tùy ý lan tràn, điên cuồng sinh trưởng. Rất nhiều ma dây leo đỉnh, nhanh chóng vô cùng sinh trưởng ra một đóa đóa nhan sắc khác nhau nụ hoa. Những thứ này nụ hoa nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt, liền sinh trưởng đến tinh cầu kích cỡ tương đương, sau đó nhao nhao nở rộ ra. Nhưng ở cái kia một đóa đóa nụ hoa bên trong dựng dục ra tới, lại không phải là cái gì trái cây, mà là từng tôn thực lực kinh khủng, khí tức ngập trời tiên thiên thần ma, cùng các loại tiên linh thần thú. Có cánh dương ngàn vạn trượng, bén nhọn cự trảo vô cùng sắc bén, có thể tùy tiện bẻ vụn tinh thần kim xí đại bằng. Có lân giáp cao chót vót, thân rồng kéo dài như là trưởng thành, tại tinh không bên trong uốn lượn nối tiếp nhau giữ tận cự long. Có toàn thân trên dưới lượn lờ lấy vạn trượng lôi quang, như là thượng cổ lôi thần hóa thân chí tôn ma viên. Có rùa thân đuôi rắn, gầm thét thanh âm rung động hoàn vũ huyền vũ thần thú. Càng có từng tôn khí tức kinh khủng, cường hành vô cùng cổ thần, cự ma. Bất quá ngắn ngắn trong chốc lát, cái này gốc nối tiếp nhau vô ngần tinh không đáng sợ ma dây leo, tựa như cùng cái kia thiên địa sơ khai, âm dương giao thái, sáng sinh vạn vật sáng thế chúa tể giống như, trong chớp mắt dựng dục ra chư thiên thần ma. Mỗi một vị đều khí diễm ngập trời, thực lực đã cường đại đến cực điểm, có thể tùy tiện đánh nát tinh thần. Bộc phát ra kinh thiên động địa kinh khủng ý thế, hướng phía Thẩm Thanh trùng sát mà tới. Thẩm Thanh trùng điệp lạnh hừ một tiếng, ánh mắt lộ ra khinh thường cười lạnh. Gặp chiêu phá chiêu, từ trên đầu vồ xuống vài cọng tóc, đặt ở lòng bàn tay, hướng phía trước thổi. Tóc phiêu tán hư giữa không trung, trong chốc lát huyền hóa ra 108.000 cỗ thân ngoại hóa thân. Mỗi một bộ đều khí tức cường hành, quanh thân vô hình kiếm ý khuấy động. Như cùng một thanh đem vô cùng sắc bén thiên kiếm hành không, ngang nhiên không sợ, xông lên phía trước. Thi triển ra nhiều loại kinh thiên thần thông, cùng những tinh không đó ma dây leo dựng dục ra tới thần ma, tiên linh kịch liệt vô cùng lớn đánh nhau. Trong nháy mắt, nguyên bản chống trải tịch liêu vô ngần tinh vực, chính là trở nên náo nhiệt. Bị vô số đạo chiến đấu kịch liệt thân ảnh tràn ngập. Toàn bộ tinh không hóa thành chiến trường, tái hiện vô cực tuế nguyệt trước đó, thần ma đại chiến thảm liệt cảnh tượng. Tinh không ma dây leo phản kích cũng không có như vậy kết thúc. Dựng dục ra vô số tiên tiên thần ma về sau, càng là tại vĩnh hằng xa xôi tinh không bên trong, dựng thẳng lên một cây cổ lão vô cùng hỗn độn thanh đẳng. Thanh đẳng phía trên, hỗn độn chi khí lưu chuyển, kết xuất ba viên nhan sắc khác nhau, tràn đầy đại đạo ý vị thần bí hồ lô. Là hỗn độn thanh đẳng. Nó vậy mà nhận được trên người mình. Trông thấy gốc kia thanh đẳng trong nháy mắt, Bợ Lẹt lập tức biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ giận mình. Nhưng vào lúc này, hỗn độn thanh đẳng nhẹ nhàng lay động. Trong đó một viên vàng nóng hồ lô từ thanh đẳng bên trên rụng xuống. Miệng hồ lô chỗ quang mang lóe lên, bay ra một đạo vô cùng kinh khủng ánh đao màu trắng đao ý lăng lệ, kinh thiên động địa, trong một chớp mắt xuyên thủng hư không, hướng phía Thẩm Thanh vào đầu chém tới. Trảm tiên phi đao. Thẩm Thanh lập tức con ngươi co rụt lại, mặc dù hắn không có thấy tận mắt biết qua món bảo vật này, nhưng thông qua đao quang kia bên trong ẩn chứa sát ý vô biên, vẫn là một mắt nhận ra, cái này tại trong truyền thuyết uy danh hiển hách, vang vọng vạn cổ hỗn độn chí bảo. Tuy nói như thế, nhưng hắn cũng không có bối rối. Trường kiếm trong tay dùng sức vung lên, chém ra một vệt cầu vồng kiếm quang, như ngân hà giống như đảo qua tinh không. Cùng chạm tiên phi đao kinh khủng đao quang, tại vô ngần tinh không bên trong ầm vang va chạm, sau đó song song chôn vùi ra. Sau đó gốc kia thanh đằng phía trên, viên thứ hai hồ lô tung bay mà lên. Vô cùng vô tận thủy hỏa quang mang, từ trong hồ lô phun ra mà ra đem nửa mảnh vũ trụ chiếu làm xích hồng, nửa mảnh tinh không chiếu thành băng lam. Tại cái kia vô tận hỏa diễm cùng băng xương bên trong, hai đầu khí tức kinh thiên nước hỏa kỳ lân, từ trong hồ lô lao nhanh mà ra. Một con kỳ lân toàn thân trên dưới, thiêu đốt lên vô cùng kinh khủng phần thiên liệt diễm. Những nơi đi qua, liệt hỏa cuồn cuộn, đem từng khỏa tinh thần đốt đốt thành tro. Một con kỳ lân toàn thân trên dưới, lượn lờ lấy phảng phất có thể đóng băng thời gian cực hàn xương tuyết. Những nơi đi qua, xương tuyết đầy trời, đem từng khỏa nóng rực hàng tinh đều đông thành băng đống, sau đó ầm vang phá vỡ đi ra. Hai đầu kỳ lân một âm nhất dương, một thủy một hỏa. Tiếng gầm kinh thiên động địa, lệnh toàn bộ tinh không đều chấn động theo. Như là hai viên thế không thể đỡ kinh khủng lưu tinh, hướng phía Thẩm Thanh ngang nhiên vọt tới. Thẩm Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh hừ một tiếng, đưa tay trái ra hướng phía trước chụp tới. Tay trái tại bắt ra quá trình bên trong, nhanh chóng vô cùng cực tốc biến lớn. Trong nháy mắt, liền hóa thành một con có thể bao trùm tinh vũ già thiên cự trưởng, mở ra năm ngón tay, dùng sức một chảo đem hai đầu nước hỏa kỳ lân đều nắm đến trong lòng bàn tay. Sau đó bàn tay nhanh chóng biến hóa. Trong khoảnh khắc, liền hóa thành một tòa khí thế bằng bạc, nguy nga vô cùng ngũ hành đại sơn, đem cái kia hai đầu nước hỏa kỳ lân đều chấn đặt ở cự dưới núi. Lúc này, tinh không cuối cùng thanh đằng chập chờn, một viên cuối cùng đỏ hồ lô màu đỏ, cũng từ dây leo bên trên rụng xuống. Miệng hồ lô bên trong, phun ra vô biên vô tận kinh khủng hồng vân. Trung trung điệp điệp, che đậy tinh không, như cùng một mảnh mãnh liệt vô cùng quần quần thủy triều, hướng phía Thẩm Thanh bao trùm mà tới. Thẩm Thanh con ngươi lập tức co rụt lại, không nói hai lời, tay trái vung lên, thi triển tụ lý càn khôn thần thông ống tay áo trong nháy mắt đón gió phấp phới, tản mát ra không thể chống cự kinh khủng áp lực. Trong khoảnh khắc, đem cuốn tới đầy trời hồng vân đều thu vào trong tay áo. Sắp chết đến nơi, coi như ngươi lại bỗng dễ ruột thì có ích lợi gì? Không bằng thành thành thật thật cam chịu số phận đi. Thẩm Thanh trùng điệp lạnh hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía tinh không cuối cùng, tinh không ma dây leo chủ thân phương hướng. Thoại âm rơi xuống, khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên tại chỗ lăn một vòng, hóa thành một con thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực cựu thiên thần hoàng, tại tinh không bên trong vỗ cánh bay múa. Những nơi đi qua, huy sái hạ từng mảnh vô cùng kinh khủng cựu thiên thần diễm. Trong nháy mắt, liền đem trọn phiến vô ngần tinh không đều hóa thành một mảnh vô cùng kinh khủng hỏa diễm hải dương. Lấy thiêu tận vạn vật cựu thiên thần hỏa, luyện hóa lên cái này gốc tinh không ma dây leo. Thiên địa ngũ hành, tương sinh tương khắc. Vô luận cái này tinh không ma dây leo tu vi khủng bố cỡ nào, phát triển đến cảnh giới gì, y liền nguyên thuộc về cỏ cây chi thuộc, không đổi được bị ngọn lửa khắc chế tiên thiên bản chất. So sánh với dùng vạn kiếm lăng trì, bổ ngang chém thẳng lửa cháy bừng bừng đốt cháy mới là đối phó nó thủ đoạn tốt nhất. Tại vô cùng kinh khủng liệt diễm đốt cháy dưới, từng cây vắt ngang tại tinh không bên trong tráng kiện dây leo, bị nhanh chóng vô cùng đốt đốt thành tro. Tinh không ma dây leo không thể không thu nạp nó vô cùng to lớn, nguyên bản lan tràn đến toàn bộ tinh vực thân hình khổng lồ, cuối cùng co vào đến chỉ có một khỏa tinh cầu lớn nhỏ. Vô số dây leo múa may cuồng loạn, chống lên một tầng từ ngân sắc tinh quang hội tụ mà thành tâm chắn năng lượng, ngăn cản đến từ ngoại giới liệt diễm đốt cháy. Thẩm Thanh hóa thành cựu tiên thần hoàng tê minh một tiếng, hai cánh một cái, dứt khoát trực tiếp nhào tới cái kia năng lượng quát lên. Hóa thành một đoàn thuần túy vô cùng cựu thiên thần diễm, đem tinh không ma dây leo bao khỏa ở bên trong, điên cuồng vô cùng tế luyện. Chương 465. Đặc biến chư thiên trạm tà thần, hạo kiếp đến. Chương 465. Đặc biến chư thiên trạm tà thần, hạo kiếp đến. Vĩnh hằng vô tận tinh không bên trong, một đoàn thần diễm cháy rừng rực. Thẩm Thanh lấy thân hóa hình, hóa thành một mảnh đủ để đốt sập chư thiên, đốt hết vạn vật phần thiên thần diễm, đem tinh không ma dây leo vây quanh trong đó, điên cuồng luyện hóa. Tại trước nay chưa từng có nguy cơ sinh tử uy hiếp dưới, hư không ma dây leo sợ hãi không thôi, liều mạng vô cùng kịch liệt dãy rủa. Vô số đầu tráng kiện vô cùng to lớn dây leo, như cùng một cái đầu vặn vẹo xúc tu đồng dạng, điên cuồng vô cùng múa may cuồng loạn. Thi triển ra từng môn kinh khủng vô biên cấm kỵ thần thông, ý đồ thoát khỏi Thẩm Thanh hóa thành thần diễm đốt cháy. Nhưng mà, thực lực của hắn cùng Thẩm Thanh ở giữa vốn là tồn tại chênh lệch. Lại càng không cần phải nói, Thẩm Thanh sau lưng còn đi theo một cái bợ lẹt tại nhìn chằm chằm. Tại Thẩm Thanh hóa thành liệt diễm, điên cuồng luyện hóa tinh không ma dây leo thời điểm, bợ lẹt sừng sững xa xôi tinh không bên trong, hai tay không ngừng kết ấn bấm niệm pháp quyết. Thi triển ra từng môn cấm kỵ thần thông, hướng bị vây ở hừng hực trong biển lửa tinh không ma dây leo điên cuồng đánh tới. Ra sức vô cùng triển khai công kích, hướng Thẩm Thanh Dương phát hiện mình trung thành cùng giá trị đến cuối cùng càng là hiện hóa ra 10 con yêu dị vô cùng hư không tà nhãn, hiện lên ở vô ngần tinh không bên trong. Như là 10 con tử sắc liệt dương hoành không, đem cái kia tinh không ma dây leo bao bọc vây quanh, phóng xuất ra vô cùng kinh khủng hư không tử quang. Cùng Thẩm Thanh cùng một chỗ, luyện hóa lên cái kia tinh không ma dây leo. Bản tôn thành danh thái cổ trước đó, trải qua ngàn thai và kiếp, tu thành bất hủ bất diệt chi thân. Thượng cổ một trận chiến, bản tôn tàn sát chư thiên thần ma, tắm rửa chư thiên thần huyết, lấy vô thượng ma tôn máu thân là ta chi chất dinh dưỡng. Ngay cả loại kia thảm liệt thượng cổ thần chiến đều sống tiếp được, chỉ bằng các ngươi chỉ là hai người, cũng nghĩ luyện hóa bản tôn, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Cùng lắm thì liền liều cho cá chết lưới rách, cho dù bản tôn nguyên khí lại thường, hai người các ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Vô tận lửa cháy bừng bừng đốt cháy phía dưới, chuyến ra tinh không ma dây leo cuồng loạn gào thét thanh âm. Nhưng hắn càng là cuồng nộ táo bạo, ngôn ngữ phách lối, ngược lại càng phát ra để lộ ra nội tâm trột dạ đầu này ma dây leo mặc dù xác thực từng tham gia qua thượng cổ một trận chiến, cũng trở thành số ít may mắn còn sống sót dị vực tà thần. Nhưng nó chân thực chiến lực, tại tất cả tà thần bên trong, vốn là tính không đến đỉnh tiêm. Lúc trước không có bị phong ấn bợ lẹt, vẹn vẹn bằng vào thực lực bản thân, liền có thể tùy tiện chấn áp hắn. Lại càng không cần phải nói, lúc này vẫn là Thẩm Thanh cùng nàng hai người liên thủ. Tại hai người không lưu tình chút nào liên thủ luyện hóa dưới, tinh không ma dây leo căn bản không có nhiều ít sức phản kháng. Trong lúc đó mấy lần, ý đồ thi triển cấm kỵ thủ đoạn, chạy thoát. Nhưng mà ở trong đó toàn bộ tinh vực đều đã sớm bị Thẩm Thanh dùng càn khôn đảo ngược, tu di giới tử chi thuật triệt triệt để phong ấn. Bên ngoài càng là bao trùm một tầng bao hàm toàn diện thiên la địa võng. Tinh không ma dây leo mấy lần liều mạng phá vây, cuối cùng đều là thất bại. Chẳng những không có thành công thoát thân, ngược lại tiêu hao tự thân đại lượng bản nguyên, khiến cho thực lực càng thêm suy yếu. Phản kháng trở nên càng ngày càng yếu, cho đến cuối cùng, triệt để đã mất đi tất cả phản kháng khí lực. Bị Thẩm Thanh cùng bợ lẹt, liên thủ luyện hóa 7 ngày thất dạng, rốt cục triệt để chống đỡ không nổi. Phát ra một tiếng tràn ngập sự không cam lòng tuyệt vọng gào thét, thần hồn tiêu tán giữa thiên địa. Chỉ để lại một đoàn không cách nào bị luyện hóa thương thiên tinh huyết, phiêu phủ ở vũ trụ cô quạng bên trong. Mà tại đem nó xóa bỏ về sau, Thẩm Thanh sát phạt thông thiên thiên phú cũng lại lần nữa phát động. Vô cùng rõ ràng cảm nhận được, một cỗ hùng hồn vô cùng tu vi chi lực từ tối tăm không biết chỗ truyền đến, rót vào thân thể của mình bên trong. Tu vi đạt tới hắn cảnh giới này, có các hạng thuộc tính, đã sớm không cách nào dùng bảng đến cụ thể cụ hiện. Kỳ thật cái gọi là trò chơi dung hợp hiện thực, cũng bất quá là thượng cổ chư thần lưu lại một bước chuẩn bị ở sau mà thôi. Vì chính là để sinh hoạt tại mạt pháp thời đại người hậu thế, có thể càng thêm dễ dàng tiếp nhận các loại công pháp tu hành truyền thừa, nhanh chóng trưởng thành thôi. Mỗi cái người chơi tiến vào trò chơi lúc thức tỉnh trò chơi thiên phú, nhưng thật ra là mỗi tên người chơi tự thân mệnh cách thiên phú, hoặc là đổi một loại cách nói khác, cũng chính là cái gọi là tiên tiên linh căn. Chỉ bất quá bị thượng cổ chư thần dùng thủ đoạn đặc thủ, trên bảng cụ tượng hóa ra mà thôi. Thẩm Thanh sát phạt thông thiên thiên phú, theo Cửu Thiên Huyền Nữ nói, là một loại chưa hề trên thế gian xuất hiện thần bí thiên phú. Có chút cùng loại với thời kỳ thượng cổ, một chút tu vi thông thiên ma đạo cự phách, lấy sát chứng đạo phương pháp tu luyện. Nhưng bọn hắn phương pháp tu luyện, toàn bộ đều là hậu thiên sáng tạo. Mà Thẩm Thanh sát phạt thông thiên năng lực thiên phú, thì là tiên thiên sinh ra có bản nguyên căn tính. Chẳng những càng tăng mạnh hơn thế bá đạo, mà lại cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Lần này chém giết tinh không ma dây leo, lại làm hắn tu vi bỗng nhiên tăng lên một đoạn. Tản ra khí tức ba động, hạo hãn như là bông dương cự hải. Bợ lẹt đứng sau lưng Thẩm Thanh, cảm nhận được Thẩm Thanh khí tức trên thân biến hóa, lập tức một trận hãi hùng kiếp vía ở sâu trong nội tâm nhấc lên vô cực kinh đảo hãi lãng. Phải biết thường thường tu vi cảnh giới càng cao, lại muốn tăng lên liền càng gian nan. Tỷ như vừa mới bị hai người hợp lực luyện hóa tinh không ma dây leo, vô cực tuế nguyệt trước đó tham gia thượng cổ một trận chiến thời điểm liền đã đạt đến tà thần cảnh giới. Bây giờ vạn cổ tuế nguyệt trôi qua, hắn thực lực đều cũng không nhắc lại thăng bao nhiêu. Có thể thấy được tu vi đến trình độ này về sau, lại muốn tăng lên có khó khăn dường nào. Nguyên nhân chính là như thế, vô số vô cùng cường đại thần ma cự phách mới có thể tại biết rõ tồn tại cự đại phong hiểm tình huống phía dưới. Y Liễu Nguyên ngăn cản không nổi dụ hoặc, nhao nhao đem chủ ý đánh tới Thương Thiên Chân Huyết trên thân. Nhưng mà, Thẩm Thanh lại ngay trước mặt Bợ Lẹt. Ngắn ngắn trong chốc lát bên trong, tu vi khí tức liền đột nhiên tăng mạnh một mảng lớn. Nhất thời làm Bợ Lẹt tâm thần chấn động mãnh liệt, nhấc lên vô cực kinh đào hãi lãng. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, tu vi đạt tới cảnh giới này cường giả, còn có thể giống Thẩm Thanh dạng này đột nhiên tăng mạnh nhanh chóng tăng lên. Giờ này khắc này, Thẩm Thanh tại cảm giác của nàng bên trong, thực lực mạnh, mấy có lẽ đã đủ để sánh vai thượng của một trận chiến bên trong, nhất là cường đại một nhóm kia thần ma cường giả. Cái này cũng rốt cục để nàng minh bạch. Thẩm Thanh vì sao có thể tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong nhanh chóng quật khởi, từ nguyên bản một cái không có ý nghĩa miểu con kiến hôi, trưởng thành là ngay cả mình đều chỉ có thể thần phục ngưỡng vọng vô địch tồn tại. Cái này vô địch tại thế thiên phú thật sự là quá kinh khủng. Mà tại chém giết tinh không ma dây leo về sau, Thẩm Thanh cùng Bợ Lẹt cũng không có dừng lại nghỉ ngơi, mà là lại lần nữa ngựa không dừng vó, chạy tới tiếp theo Tôn Dị vực Tà Thần hang ổ. Như thế như vậy, Thẩm Thanh mang theo Bợ Lẹt, tại thời gian 3 năm bên trong không ngừng chinh chiến đạp biến chư thiên, tìm khắp vạn giới, tìm kiếm những cái kiếp như tinh không ma dây leo. Tại thượng của một trận chiến bên trong may mắn còn sống sót, ẩn nút đến nay, đối với bắt đầu Táng Thiên Chi Địa nhìn chằm chằm Dị vực Tà Thần, tới chinh chiến. Vô cùng kinh khủng chiến đấu dư ba, lệ từng mảnh tinh không tịch diệt, vô số tinh thần hóa thành bụi bặm. Từng tòa thế giới bị sinh sinh đánh nát, như là mặt nước trôi nổi bọt biển giống như phá vỡ đi ra. Tốn hao dòng dã thời gian 3 năm, liên tiếp chém giết mấy chục vị Dị vực Tà Thần, thu về đại lượng Thương Thiên Chân Huyết. Mà theo từng tôn Tà Thần vẫn lạc dưới kiếm, Thẩm Thanh tu vi cũng một đường kéo lên, đột nhiên tăng mạnh. Cho đến cuối cùng, đạt đến một cái cơ hồ vượt quá tưởng tượng kinh khủng tình trạng ánh mắt bên trong, phảng phất ẩn chứa thiên đạo uy nghiêm. Chỉ cần tùy ý liếc bên trên một mắt, liền có thể lệnh Bợ Lẹt hãi hùng khiếp vía, sinh ra một cỗ phát ra từ nội tâm ý sợ hãi. Ngày này, Thẩm Thanh vừa mới chém giết một tôn Dị vực Tà Thần. Vạn Trượng Pháp Thân chính sừng sững tại một mảnh tinh không bên trong, đem tên kia Tà Thần Di Lưu Chi vật thu vào, đột nhiên tâm niệm hơi động một chút, trong cõi u minh cảm ứng được cái gì, không nhịn được ngẩng đầu lên, trong mắt bắn ra một sợi tinh mang. Một ngày này, rốt cuộc đã tới sao? Chương 466. Ta liền muốn làm tâm ma của ngươi. Chương 466. Ta liền muốn làm tâm ma của ngươi. Tu vi đạt tới Thẩm Thanh bây giờ tình trạng này, tâm thần ý niệm sớm đã thông thiên. Giữa thiên địa, xuất hiện bất kỳ nặng đại dị biến, đều có thể trước tiên sinh ra cảm ứng. Lúc này đột nhiên cảm giác được, viễn cổ chư thần lưu lại phong ấn chi lực, rốt cục muốn triệt để tiêu tán. Cuối cùng hạo kiếp tức sắp giáng lâm. Vi Vi trầm ngâm sau một lát, ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên. Quả quyết tế ra Tiêu Dao thần kiếm, hướng về phía trước tiện tay quang ra. Lập tức lưỡi kiếm phá không mà đi, một đạo quang mang kiếm quang chói mắt đại đạo, xuất hiện ở vô ngần tinh không bên trong. Sau đó Thẩm Thanh mang theo Bợ Lẹt, cất bước đạp vào đầu này đại đạo. Nháy mắt sau đó, ánh mắt nhất chuyển. Hai người đã xuất hiện ở nhân gian giới bên trong, Côn Lôn Tiên trên đỉnh ngọn núi phía trên. Bợ Lẹt trông thấy Thẩm Thanh, vậy mà như thế dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt vượt qua vô ngần tinh vực. Con ngươi lập tức chính là co rụt lại, trong lòng dâng lên ý hoảng sợ. Càng thêm cảm giác được Thẩm Thanh thực lực thâm bất khả trắc, đối với hắn cảm thấy thật sâu kính sợ. 3 năm qua đi, lại một lần nữa trở lại nhân gian giới, Thẩm Thanh lập tức cảm giác thân thiết vô cùng. Bước ra một bước, liền xuất hiện ở Triều Ca Thành trên không. Thần thức quét qua, phát hiện Tô Vận người khoác phượng bào, ngay tại một tòa đại điện bên trong, chui phê duyệt tấu chương. Hai đầu đôi mi thanh tú vi vi nhíu lên, một bộ nhíu mày nhăn chán bộ dáng. Gặp tình hình này, Thẩm Thanh trong lòng hơi động. Trực tiếp thân hình thoát một cái, liền đi tới đại điện bên trong, thi triển thủ đoạn, đem những người khác toàn bộ định trụ. Sau đó chậm rãi đi vào long án phụ cận, nắm vút cổ họng, đối Tô Vận nói: "Nương nương, uống chén trà nghỉ ngơi một chút đi." "Để xuống đi." Tô Vận không ngẩng đầu, thuận miệng nói. Thẩm Thanh biến ra một ly trà phóng tới long án bên trên, lại cũng không hề rời đi, mà là vây quanh long án đằng sau, sau lưng Tô Vận nói ra: "Nương nương, vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi, bảo trọng vượng thể quan trọng a." "Ừm." Tô Vận lông mày hơi nhíu, rốt cục cảm giác được có chút không đúng. Chính muốn quay đầu đến xem thời điểm, đột nhiên cảm giác được một con ấm áp đại thủ vòng tại bên hông mình. Thân thể mềm mại lập tức chính là run lên, giọng dịu dàng quát mắng: "Xuống xã." Đang khi nói chuyện, mắt phượng lạnh lùng quay đầu trông lại. Nhưng mà, nàng chưa kịp quay đầu, đột nhiên bị một cái khoan hậu ôm ấp kéo vào trong ngực. Bên hai truyền đến một trận mong nhớ ngày đêm, vô cùng quen thuộc nỉ non thanh âm. "Vân tỷ, 3 năm không thấy, ngay cả lão công cũng không nhận ra." Nghe thấy cái này 3 năm qua làm chính mình hồn khiên mộng nhiễu, vô số lần trong mộng xuất hiện thanh âm. Tô Vận lập tức thân thể mềm mại run lên, trong mắt đẹp ẩn ẩn hiện hiện một tầng hơi nước. Nguyên bản cứng ngắc thân thể mềm mại, nhanh chóng vô cùng mềm hóa xuống tới, ánh mắt lộ ra mê ly chi sắc. Nhưng rất nhanh liền biến sắc, giọng dịu dàng hô: "Chờ một chút, không muốn, nơi này không được, còn có nhiều người như vậy ở đây." Nhưng Thẩm Thanh lại không để ý tới Tô Vận dãy rủa, trực tiếp vung tay lên, đem trong đại điện tất cả thị vệ, cung nữ đều cuốn ra ngoài, đồng thời đóng chặt lại cửa điện. "Nô." Tô Vận chỉ hơi vùng vẫy một lát, chính là triệt để say mê trong đó. Nguyên bản chống đỡ Thẩm Thanh lồng ngực tay, biến thành nắm chắc, hòa tan tại Thẩm Thanh nhiệt tình bên trong. Thẩm Thanh 3 năm chưa có trở về, tích lũy 3 năm tưởng niệm, toàn bộ đều chút xuống cho Tô Vận. Cho đến hơn nửa canh giờ về sau, Tô Vận thở hồng hộc nằm ở long án bên trên. Mị Nhãn Như Tơ nhìn xem Thẩm Thanh, tiểu nhuyễn vô lực oán giận nói: "3 năm cũng không biết trở về, vừa về đến liền khi dễ người ta." "Được rồi, ta biết sai, lần sau cũng không tiếp tục khi dễ vật tỷ." Tô Vận nghe xong lập tức gấp: "Ta cũng không phải ý tứ này." Thẩm Thanh cười ha ha một tiếng, nhìn xem Tô Vận lấy bộ dáng gấp gáp, lập tức cảm giác trong lòng mừng rỡ. Cái này thời gian 3 năm bên trong, hắn đạp biến chư thiên, cả ngày cùng những cường đại đó tà thần chinh chiến. Tinh thần mỗi một khắc đều căng thẳng cao độ, sớm cũng cảm giác buồn tẻ không thú vị tới cực điểm, cơ hồ đã mất đi một người bình thường sướng vui giận buồn. Cho đến giờ phút này, nhìn xem trong ngực Tô Vận, mới rốt cục cảm giác được trở về cuộc sống bình thường. Cùng Tô Vận vuốt ve an ủi sau một lát, Thẩm Thanh tiến vào chiều ca thành bên trong, thế giới thụ bên trên dựng dục ra một phương tiểu thế giới bên trong. Toàn này bên trong tiểu thế giới, khắp nơi đều tràn ngập cháy hừng hực xích hồng liệt diễm, như cùng một mảnh vĩnh hằng thiêu đốt vô cực biển lửa. Mà tại mảnh này biển lửa chỗ sâu, khoanh chân ngồi một đạo dáng người hiểu điệu xích hồng thân ảnh. Hướng trên đỉnh đầu, một cây xích hồng đại kỳ lơ lửng, trong hư không xoay chậm chậm. Một con thần dị phi phàm hỏa diễm vượng hoàng, từ đại kỳ bên trong vỗ cánh bay ra, không ngừng vờn quanh nữ tử phi hành. Nữ tử thể nội tán phát ra trận trận cường hành tu vi ba động. Thẩm Thanh một mắt chính là nhìn ra, Ngu Phượng Khanh đang ở tại tu vi đột phá thời kỳ mấu chốt. Trong lòng hơi động, trên thân quang mang lóe lên, thay đổi mình cùng Ngu Phượng Khanh lần thứ nhất chạm mặt lúc mặc cái kia thân trang bị. Nâng tay phải lên, tiện tay búng tay một cái. Toàn này bên trong tiểu thế giới, cháy hừng hực vô số hỏa diễm, trong một chớp mắt toàn bộ dập tắt. Tái hiện Thẩm Thanh cùng Ngu Phượng Khanh mới gặp ngày đó, Thẩm Thanh vì nàng hộ pháp chữa thương khung cảnh chiến đấu. Sau đó nhẹ nhẹ kêu một tiếng, "Đại sư tỷ, ta trở về." Ngu Phượng Khanh chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức đã nhìn thấy mình đầy thương tích, máu me khắp người, tay cầm trường kiếm, dứt khoát ngăn tại trước người mình Thẩm Thanh. Còn có con kia giữ tợn vô cùng, chính đang phát ra cuồng bạo gầm thét, hung hăng một chảo hướng Thẩm Thanh phái tới cuồng bạo ma hùng, đôi mắt đẹp lập tức chính là phát lạnh, trong mắt lóe lên xâm nhiên sắc cơ. Lập tức một trận ánh lửa hiện lên, trong một chớp mắt, đem cái kia ma hùng đốt thành tro bụi. Thẩm Thanh thuận thế ngã sấp xuống tại Ngu Phượng Khanh trong lồng ngực, đầu gối lên vô cùng quen thuộc đầy đặn mềm mại, đối Ngu Phượng Khanh gian nan mở miệng nói: "Ngươi rốt cuộc tỉnh, thật sự là quá tốt." Nhưng mà, Ngu Phượng Khanh biểu lộ lại lạnh lùng vô cùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Thanh nói: "Chỉ là tâm ma, mơ tưởng loạn ta đạo tâm." Ồ. Thẩm Thanh lông mày lập tức vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ngu Phượng Khanh hỏi: "Nếu biết ta là tâm ma, vì sao không trực tiếp đem ta chém dụng đâu? Chỉ cần chạm chỉ toàn tâm ma, cảnh giới của ngươi liền có thể đột phá." Ngu Phượng Khanh nghe vậy, lập tức một trận trầm mặc không nói, ánh mắt sâu kín nhìn qua Thẩm Thanh, trong mắt hiện hiện phức tạp chi ý, chẳng lẽ nói, ngươi đối nam nhân kia thật dùng tình sâu vô cùng. Cho dù biết rõ ta là tâm ma huyền hóa, cũng y nguyên không đành lòng ra tay với hắn. Ngu Phượng Khanh tiếp tục trầm mặc, trong mắt quang mang biến ảo chập chờn. Thẩm Thanh thấy thế, khoe miệng lập tức vi vi giơ lên, đưa tay nắm ở Ngu Phượng Khanh vòng eo. Ngu Phượng Khanh đôi mắt đẹp lập tức chính là phát lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang. Dừng tay. "Đại sư tỷ, phân biệt 3 năm, ngươi liền một chút không muốn ta sao? Ngươi đừng tưởng rằng ta thật không dám chẳng ngươi, Tang Lô. Ngươi không phải tâm ma, ngươi thật trở về. Không, ta liền muốn làm tâm ma của ngươi, cả một đời vĩnh viễn quấn lấy ngươi." Hồn đạm. Ách, chương 467. Đông Hải Tiên Đảo, ba đại tiên tôn. Chương 467, Đông Hải Tiên Đảo, ba đại tiên tôn. Thẩm Thanh tốn hao 3 canh giờ thời gian, lấy tự mình vô thượng tu vi, giúp Ngu Phượng Khanh đột phá tu vi cảnh giới. Ngu Phượng Khanh thân thể mềm mại mềm nún, gương mặt xinh đẹp kiểu diễm như là hoa đào, dán tại Thẩm Thanh trên lồng ngực. Nghe Thẩm Thanh trong lồng ngực, trái tim từng cái hữu lực nhảy lên thanh âm, cảm giác được trước nay chưa từng có an tâm thỏa mãn. Thẩm Thanh có thể cảm nhận được Ngu Phượng Khanh trong lòng đối với mình không muốn xa rời chi tình, trong lòng đồng dạng hết sức vui mừng. Nếu không phải đại chiến lửa xém lông mày, giữa thiên địa, tức sẽ nên đón một trận trước nay chưa từng có ngập trời hạo kiếp. Thật muốn một mực lưu tại triều ca, bồi tiếp Tô Vận cùng Ngu Phượng Khanh, một mực dạng này an bình sinh hoạt đáng tiếc, những cái kia nhìn chằm chằm dị vực tà thần, sẽ không cho hắn cơ hội này. Cuối cùng, Thẩm Thanh tại triều ca thành ở lại 3 ngày, an ủi Tô Vận cùng Ngu Phượng Khanh 3 năm nỗi khổ tương tư. Sau đó liền lại lần nữa rời đi, đạp vào hành trình. Thông qua trong cõi u minh cảm ứng, Thẩm Thanh đã biết được, tiếp qua 7 ngày thời gian, thượng cổ chư thần lưu lại thiên địa phong ấn liền đem buông lỏng đến lúc đó, dị vực chư thần thế tất tái nhập phương thiên địa này, cuối cùng quyết chiến sắp đến. Bất quá, đang nên tiếp cùng dị vực chư thần trước khi đại chiến, còn có một chuyện muốn trước làm. Thẩm Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, một bước phóng ra, liền đi tới trên biển đồng, ánh mắt hướng phía dưới liếc nhìn mà đi. Rất nhanh, ngay tại vô ngần Đông Hải chỗ sâu, phát hiện 3 tòa dấu ở tiên trận trong kết giới tiên đảo. Mỗi tòa tiên đảo phía trên đều là tiên vụ tràn ngập, chi lan khắp nơi trên đất, tràn đầy vô tận tiên linh chi khí. Chính là trong truyền thuyết Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu 3 tòa tiên đảo. Cái này 3 tòa tiên đảo, tại cổ lão trong truyền thuyết thần thoại, có thể xưng được là uy danh hiển hách, vang dội vô cùng. Vạn năm trước đó, Tiên Tần Vương triều nhất thống Cửu Châu, xưng tôn trên thế gian Tiên Tần Thủy Hoàng, muốn cầu trường sinh diệu pháp. Cuối cùng, bị từ Đồng Lai tiên đảo đi ra phương sĩ Từ Phúc chỗ lừa gạt, dốc hết nửa tòa thiên hạ chi lực, chế tạo một tòa quy mô hùng vĩ trường sinh đế lăng. Nhưng mà cuối cùng, lại kém chút bị Từ Phúc mượn xác hoàn hồn, đồ làm áo cưới. Tùy tiện một cái từ tiên đảo bên trong đi ra tiểu tiểu phương sĩ, đều có thể có chớ lớn thần thông, đem đường đường Tiên Tần Thủy Hoàng đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Có thể thấy được, cái này 3 tòa tiên đảo đến cỡ nào không giống tiểu khả. Lúc ấy, Thẩm Thanh liền thật sâu ý thức được, cái này 3 tòa tiên đảo tuyệt không đơn giản. Cho đến về sau, tu vi đột phá thái thượng cảnh giới về sau, mới từ Cửu Thiên Huyền Nữ miệng bên trong biết được, cái này 3 tòa tiên đảo chân chính lý do. Nguyên lai, cái này 3 tòa tiên đảo chính là 3 tên tiên tôn cường người biến thành. Năm đó thượng cổ một trận chiến, cái này 3 tên tiên tôn cường người, vốn là tiên giới một phương đỉnh cao cường giả, trung lưu chống đỡ. Cộng đồng chống cự dị vực tà thần xâm lấn, một đường chinh giết, huyết chiến đến cuối cùng trước mắt. Nhưng mà, tại thượng cổ chư thần phát hiện tình huống không đúng, quyết định phát động chuẩn bị ở sau, lấy cấm kỵ thần trận phong tuyệt thiên địa thời khắc cuối cùng. Cái này 3 đại tiên tôn lại đột nhiên phản bội, cưỡng ép giáng lâm hạ nhân gian giới, ý đồ mở ra bắt đầu táng thiên chi địa, thu hoạch bên trong phong tổn thương thiên chân huyết, ăn cắp kẻ thắng lợi cuối cùng trái cây. Cuối cùng, mấy cường giả huyết tế tự thân, mới rốt cục đem bọn hắn phong ấn tại trong Đông Hải, hóa thành cái này 3 tòa tiên đảo. Có thể hào nói không khoa trương, cái này ba đại tiên tôn là tiên giới trong trận doanh phản đồ. Nếu không phải bọn hắn tại thời khắc cuối cùng đột nhiên phản bội, dẫn đến thượng cổ chư thần liên thủ bố trí phong thiên đại trận, không thể triệt để trọn vẹn, cũng không trở thành hiện tại liền gặp phải sụp đổ. Sẽ lưu cho Thẩm Thanh càng nhiều phát dục thời gian. Tại Thẩm Thanh quan niệm bên trong, hứa lâu dài, phản đồ thậm chí so địch nhân còn càng thêm lê tởm. Mà lại, cái này ba đại tiên tôn đến thực lực đều vô cùng kinh khủng. Cho dù tại năm đó thượng cổ chư thần bên trong, cũng là gần với chiến thần hình thiên, Tây Vương Mẫu các loại tồn tại tuyệt đỉnh đỉnh phong chiến lực. Bởi vì cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Lưu lấy ba người bọn hắn tại nhân gian giới, Thẩm Thanh có thể không có cách nào tâm vô bảng vụ đi đối phó dị vực chư thần. Tại cuối cùng quyết chiến tiến đến trước đó, nhất định phải trước tiên đem cái này ba viên lũ ác tính diệt trừ. Bất quá, nhân gian thiên địa quá mức yếu ớt. Nếu như buộc phát đại chiến lời nói, vô cùng có khả năng đem trọn phiến nhân gian đánh tới vỡ nát, Thẩm Thanh không có khả năng ở chỗ này đối bọn hắn động thủ, ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên, đột nhiên ở giữa đưa tay phải ra, hướng Đông Hải chỗ sâu xa xa chụp tới. Oeng. Nguyên bản bình tĩnh vô cùng Đông Hải mặt biển, thoáng chốc ở giữa sóng biển ngập trời, cuốn lên trận trận thao thiên cự lãng. Cái kia ba tòa ở vào Đông Hải chỗ sâu thần bí tiên đảo, tại Thẩm Thanh pháp lực giam cầm dưới, lập tức buộc phát kịch liệt oanh minh. Từ vô tận ông dương chỗ sâu, chậm rãi bay lên không. Cuối cùng, hóa thành ba viên lớn trường hột đảo hơi co lại hòn đảo, xuất hiện tại Thẩm Thanh trong lòng bàn tay. Thẩm Thanh trong tay nâng ba tòa tiên đảo, một kiếm chém ra, vạch phá nhân gian cùng tiên giới ở giữa không gian bí lũy. Một bước phóng ra, trong nháy mắt bước vào tiên giới bên trong. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp khoanh chân ngồi tại hư không. Trong lòng bàn tay, hiện ra kinh khủng vô biên lôi đỉnh, liệt hỏa. Vận chuyển pháp lực, điên cuồng luyện hóa lên ba tòa tiên đảo tới. Tiểu bối, an dám xuống xã. Tại Thẩm Thanh pháp lực luyện hóa phía dưới, ba tòa tiên đảo bên trong lập tức truyền ra phẫn nộ quát lớn. Một giây sau, ba tòa tiên đảo ầm vang rung động, đại địa vỡ nát. Ba cỗ vô cùng kinh khủng, phản phất có thể chấn nhiếp vạn cổ chư thiên, lệnh vạn dặm tinh không cũng vì đó lay động khí tức khủng bố, từ ba tòa tiên đảo bên trong nhanh chóng khôi phục. Oeng. Theo ba tiếng kinh thiên động địa kinh khủng tiếng vang, ba tòa tiên đảo ầm vang vỡ nát. Ba đạo khí thế kinh người, toàn thân trên dưới lượn lờ lấy vô cực tiên quang cường đại thân ảnh, từ ba tòa tiên đảo bên trong đi ra. Chính là Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ba đại tiên tôn. Ba đại tiên tôn ánh mắt như điện, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Thanh, phản phất muốn xem xuyên Thẩm Thanh toàn bộ nội tình. Nhưng mà, bây giờ Thẩm Thanh tu vi thông thiên, thâm bất khả trắc, há sẽ dễ dàng như vậy liền bị nhìn xuyên. Ba đại tiên tôn nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn thấu Thẩm Thanh hư thực. Chỉ cảm thấy Thẩm Thanh thể nội ẩn núp lấy kinh khủng vô biên hùng hồn lực lượng, so thời kỳ thượng cổ, cường đại nhất mấy tôn thần ma còn kinh khủng hơn. Trong lòng lập tức chính là trầm xuống, sinh ra mấy phần kiêng kỵ chi ý. Bồng Lai tiên tôn mắt sáng lên, mở miệng nói ra: "Vị đạo hữu này, bây giờ này phương tiên địa bên trong, chỉ có ta bọn bốn người tồn tại. Không bằng ta bọn bốn người hợp lực, mở ra bắt đầu táng thiên chi địa, đem bên trong thương thiên chân huyết đều chia cắt. Ngày sau chư thiên vạn giới, trên trời dưới đất, duy ta bốn người độc tôn, như thế nào?" Thẩm Thanh nghe vậy, lập tức khinh thường cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra: "Chỉ bằng các ngươi ba cánh tỏi nát, cũng xứng xưng hô ta là đạo hữu. Hôm nay, ta liền đại biểu vì thế phương thiên địa chiến tử thượng cổ chư thần, cùng ba người các ngươi phản đồ làm thanh toán." Nói xong, trong mắt hàn mang lóe lên, đem tiêu giao kiếm nắm trong tay, quét ra một vệt cầu vồng kiếm quang, ngang nhiên thẳng hướng ba đại tiên tôn. "Vô chi thẳng ngãi danh, không biết tự lượng sức mình. Đã ngươi tự mình muốn chết, lão phu ba người liền thành toàn ngươi." Ba đại tiên tôn giận tím mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, nhao nhao triển khai riêng phần mình thần thông, hướng về Thẩm Thanh ngang nhiên đánh tới. Chương 468. Pháp thiên tượng địa, vai chọn nhật nguyệt. Chương 468. Pháp thiên tượng địa, vai chọn nhật nguyệt. Thằng ngãi danh, nhận lấy cái chết. Đồng Lai tiên tôn tiên pháp thông thiên, nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải bấm niệm pháp quyết, hướng phía trước đẩy. Lập tức trong bầu trời phong lôi rung chuyển, đầu chuyển tinh di. Trong nháy mắt, nguyên bản tinh không vạn lý tiên giới bầu trời, biến thành mênh mông vô ngần thâm thúy bầu trời đêm. Tinh khung phía trên, vô số tinh thần tề tề lay động, bộc phát ra lóa mắt vô cùng tinh thần quang huy. Hội tụ thành từng nhánh ngân quang diệu mắt tinh thần cự tiễn, mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng ý thế, từ trên bầu trời bắn rơi xuống. Một bên khác, Phương Trượng tiên tôn đồng dạng gầm thét, thi triển ra pháp thiên tượng địa lớn thần thông. Trong nháy mắt, hiện hóa ra bảng bạc vô biên pháp tướng chân thân. Nó pháp tướng chi thân dữ tợn vô cùng, ba đầu sáu tay, mặt xanh nhanh vàng đỉnh đầu 33 trọng thiên, chân đạp 18 tầng địa ngục. Trong lúc phất tay, tùy ý một kích, đều phảng phất ẩn chứa có hủy thiên diệt địa uy lực kinh khủng. Ba cái đầu giận dữ hét lên, giơ quả đấm lên, hướng phía Thẩm Thanh manh xung lại. Doanh Châu tiên tôn giận quát một tiếng, thế ra một tòa thần bí bảo tháp. Cái kia bảo tháp chia làm 9 tầng, trên thân tháp giăng đầy vô số cổ áo phức tạp thần bí đồ văn. Mỗi tầng trên thân tháp, phân biệt điêu khắc chư thiên thần ma, tiên Phật thần linh, yêu ma quỷ quái vân vân. Phản phất tập hợp chư thiên thần yêu chi lực, ẩn chứa có thể trấn áp tam giới lục đạo kinh khủng như thế. Thế ra về sau, đón gió biến lớn, nhanh chóng bay đến Thẩm Thanh đỉnh đầu. Tản mát ra đủ để sụp đổ thương khung, ma diệt chư thiên hủy diệt uy áp, hướng Thẩm Thanh hung hăng trấn áp xuống. Mà đối mặt ba đại tiên tôn liên thủ vây công, Thẩm Thanh cũng là không sợ chút nào. Lạnh hừ một tiếng, không nói hai lời, thi triển ra nhất khí hóa tam thanh thần thông. Thân thể trong nháy mắt chia ra làm ba, hóa thành ba đạo thân ảnh. Thứ một đạo thân ảnh một bước phóng ra, trong nháy mắt bay đến cựu thiên chí thượng. Phất ống tay háo một cái, thi triển càn khôn na di chi pháp. Quanh người hư không phảng phất vặn vẹo đồng dạng, trực tiếp đem hướng tự mình kích xạ mà đến vô số tinh quang cự tiễn, nhao nhao cưỡng ép thay đổi phương hướng, hướng phía Bồng Lai tiên tôn kích bắn đi. Thứ hai cỗ phân thân, lạnh hừ một tiếng, đồng dạng thi triển pháp thiên tượng địa thần thông. Thân thể nhanh chóng vô cùng biến cao biến lớn, trong nháy mắt hóa thành cao bằng trời đỉnh đầu thương khung, vai trọn nhật nguyệt. Trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, lấy ra một cây kim quang diệu mắt, cao bằng trời to lớn cây gậy. Gầm thét thanh âm vang vọng thương khung. Hung hăng một côn, hướng đối mặt vọt tới Phương Trượng tiên tôn đón đầu rơi đập. Oeng. lập tức một tiếng oanh minh tiếng vang, vạn quân nặng đồng ầm vang rơi đập. Nên ở phương trượng tiên tôn pháp tướng chân thân, ba cái đầu bên trong, ở vào chính giữa cái đầu kia phía trên đủ để đánh nát một mảnh thế giới, đập sập nguyên một phiến thương khung tinh vực kinh khủng cự lực trong nháy mắt bộc phát. Trực tiếp đem phương trượng tiên tôn cái đầu kia, trực tiếp sinh sinh nện nổ tung tới. Phát ra một tiếng rung khắp thiên địa thống khổ gào thét, thân thể hướng về sau ngã xuống ra. Thẩm Thanh đắc thế không tha người, lạnh hừ một tiếng, thuận thế đuổi kịp, vung lên cây kia nặng nề cự động, lần nữa hướng phương trượng tiên tôn hung hăng đập xuống. Thẩm Thanh bộ thứ ba phân thân, thì là tay cầm tiêu giao thần kiếm ánh mắt bên trong, bắn ra một vòng lăng lệ vô cùng khiếp người hàn mang. Cả người như cùng một thanh lưỡi dao ra khỏi vỏ, chính muốn xé rách thương khung thiên kiếm. Trung quanh thân thể, vô hình kiếm ý tung hoành quái động, lệnh trung quanh hư không cũng vì đó vặn mèo. Phản phất không chịu nổi kiếm ý tứ ngược, sắp vỡ vụn sụp đổ. Nâng kiếm lên phong, hướng thiên nhất chạm, thoáng chốc ở giữa kiếm ngân vàng kinh thiên. Từ mũi kiếm trước phách chạm ra chói mắt vô cùng ngân sắc kiếm quang. Trung trung điệp điệp, đảo qua thương khung, chém vào tòa kia từ trên bầu trời trấn áp mà xuống 9 tầng trên bảo tháp. Khen. Một tiếng kinh thiên động địa kinh khủng tiếng vang. Vô cùng sắc bén ngân sắc kiếm quang, trực tiếp tại tôn này bảo tháp cái bệ phía trên, chém vào ra một đạo nhìn thấy mà giật mình thật sâu vết kiếm. Lệnh cái kia thân tháp ầm vang chấn động, quang mang trong nháy mắt tạm đạm rất nhiều, bị chặt bay ngược ra ngoài. Ta Cửu Tiên Thần Ma Tháp. Doanh Châu Tiên Tôn lập tức sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra đau lòng chi sắc. Vô luận như thế nào không nghĩ tới, Thẩm Thanh thực lực lại mạnh như thế. Tự mình hao phí không tận tâm huyết, tại dài dằng dặc trong năm tháng, vơ vét chư thiên bảo tài, tế luyện vô tận tuế nguyệt kinh thiên chí bảo, lại bị hắn một kiếm liền chặt ra tổn hại. Lập tức đau lòng tới cực điểm, hai con mắt đỏ bừng vô cùng, phát ra một tiếng cuồng nộ gầm thét. Toàn bộ thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo tiên quang, bay vào cái kia 9 tầng thần trong tháp. Thân thể cùng pháp bảo dung hợp sau, tòa kia vốn là khí thế kinh người 9 tầng bảo tháp, lập tức một trận oanh minh rung động. Trên thân tháp điêu khắc vô số thần ma đồ án, như là sống lại đồng dạng, tản ra khí tức càng khủng bố hơn. Cửu Thiên Tiên Thần giận dữ hét lên, hạo đãng thần uy kinh thiên động địa. Cửu U La Sát gào thét kinh thiên, sát khí quét sạch lục hợp bát hoang. Thần tháp trung quanh hư giữa không trung, hiện ra đếm mãi không hết thần ma hư ảnh. Vô cùng kinh khủng áp lực mênh mông, như là quần quần sóng dữ chập trùng, lệnh trung quanh hư không liên miên vỡ vụn sụp đổ. Hỗn độn khí tức tràn ngập lan lộn, lại lần nữa hướng phía Thẩm Thanh hung hăng chấn áp mà tới. Không biết tự lượng sức mình, chỉ là ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Thẩm Thanh khinh thường lạnh hừ một tiếng. Cái này ba đại tiên tôn thực lực mặc dù sát thực phi thường cường hãn, nhưng hắn cái này thời gian 3 năm bên trong đạp biến chư thiên, chém giết dị vực tà thần khoảng chừng mấy chục vị nhiều. Mỗi chém giết một tôn tà thần, thực lực của hắn liền sẽ đột nhiên tăng mạnh tăng vụt một mạng lớn. Giờ này khắc này, đã sớm đột phá đến một cái xưa nay chưa từng có kinh khủng tình trạng. Nếu như ngay cả cái này ba đại tiên tôn đều không thu thập được, cũng không cần Newton lấy sức một mình, chống lại sắp từ chư thiên vạn giới giáng lâm mà đến đông đảo tà thần, bảo hộ nhân gian vượt qua lần này xưa nay chưa từng có kinh thiên hạo kiếp. Thẩm Thanh lạnh hừ một tiếng, cầm trong tay nắm chắc tiêu giao thần kiếm ném tới trên trời. Thiện tay bóp ra một cái kiếm quyết. Tiêu giao thần kiếm thoáng chốc ở giữa kích ngâm kinh thiên, trong chốc lát, chia ra thành đếm mãi không hết sáng chói kiếm quang. Vô số kiếm quang lơ lửng chân trời, như cùng một mảnh đủ để lật úp thương khung, hủy diệt vạn giới kinh khủng kiếm hải. Trung trung điệp điệp, xé rách thương khung. Hướng tòa kia từ trên bầu trời trấn áp mà xuống 9 tầng thần tháp kích bắn đi. Khanh khanh khanh khanh. Chỉ một thoáng, mũi kiếm cùng thân tháp va chạm âm vang thanh âm vang vọng hoàn vũ. Tại vô số lưỡi kiếm điên cuồng chém vào phía dưới, cái kia từ vô số thần kim bảo liệu tế luyện mà thành 9 tầng bảo tháp, trong nháy mắt liền bị chặt vết thương chồng chất. Thân tháp kịch liệt rung động không thôi, xuất hiện từng đầu răng khắp nơi thật sâu vết kiếm. Trên thân tháp điêu khắc thần ma đồ án, càng là nhao nhao phát ra thê lương gào thét. Như cùng từng cái chân thực sinh linh, gặp vạn kiếm lăng chỉ thống khổ đồng dạng, gào thét thảm thiết tiếng vang triệt thương khung. Từng đạo răng khắp nơi vết nứt màu đen, dày đặc như là mạng nhện đồng dạng, tại trên thân tháp nhanh chóng vô cùng lan tràn ra. Cuối cùng, ngàn vạn kiếm quang dung hợp là một, một lần nữa hóa thành tiêu giao thần kiếm, bay trở về Thẩm Thanh trong lòng bàn tay. Thẩm Thanh siết kiếm nơi tay, trung điệp một kiếm bổ chặt đi xuống. Thương khung kiếm quang quét ngang thiên địa, trung điệp chạm tại trên thân tháp. Chương 469. Thiên tôn liều mạng, hiển hóa chân thân. Chương 469. Thiên tôn liều mạng, hiển hóa chân thân. Oanh. Vô cùng kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Cả tòa tiên giới, bất kỳ ngóc ngách nào đều rõ ràng có thể nghe. Tại Thẩm Thanh cái này tuyệt thế một kiếm phách chạm phía dưới, cái kia đã sớm vết rách gắn đầy 9 tầng bảo tháp, rốt cục cũng nhịn không được nữa. Phát ra một tiếng điếc tai nhức óc kinh thiên vang vọng, trực tiếp sinh sinh băng vỡ đi ra, bị Thẩm Thanh một kiếm từ giữa đó chém thành hai nửa. Nhưng mà, bảo tháp vỡ vụn về sau, từ hai nửa vỡ vụn bảo trong tháp, đột nhiên bộc phát ra một trận lóa mắt vô cùng huyết sắc quang mang. Vô cùng vô tận hạo hãn huyết hải, từ hai nửa bảo tháp bên trong lao nhanh mà ra, trong nháy mắt quét sạch nửa mảnh thương khung. Mỗi một giọt máu tươi bên trong, đều ẩn chứa có nồng đậm vô cùng thần tính lực lượng. Phản phất tàn sát chư thiên thần ma về sau, mới thu thập mà đến thần ma chi huyết. Thậm chí tại cái kia huyết hải bốc lên ở giữa, có thể trông thấy một đóa đóa huyết sắc bọt nước, ngưng tụ thành từng tôn thần ma bộ dáng, phát ra vô cùng thống khổ thê lương gào thét. Mảnh này huyết hải, từ 9 tầng thần tháp bên trong phóng xuất về sau, ở trên bầu trời nhanh chóng vô cùng vặn vẹo nhúc nhích. Trong nháy mắt, liền ngưng tụ thành một tôn che khuất bầu trời kinh khủng huyết ma, đây mới là Doanh Châu Tiên Tôn chân chính bản thể. Triệt để hiện lộ bản thể về sau, Doanh Châu Tiên Tôn toàn bộ thực lực cũng đã nhận được triệt để phóng thích. Nội giận gầm lên một tiếng, rỗi ra một con từ vô cực huyết hải ngưng tụ mà thành cự bàn tay to. Trung trung điệp điệp, quân qua thương khung, hướng phía Thẩm Thanh hung hăng chụp tới. Đường đường nhất đại tiên tôn, si mê thương thiên chân huyết chi lực, vậy mà lưu lạc thành dạng này một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Đây là các ngươi theo đuổi sao? Thẩm Thanh trong mắt sát ý tung hành. Nhìn xem Doanh Châu Tiên Tôn hiện hóa ra huyết ma bản thể, toát ra vô cùng chán ghét chi ý không nói hai lời, lạnh hư một tiếng, lại lần nữa một kiếm chém vào mà ra. Vô cùng kinh khủng hạo đạn kiếm ý, từ mũi kiếm ghế trước quyển mà ra. Hóa làm một cỗ tràn ngập không tận hủy diệt tính khí tức kiếm khí phong bạo. Trung trung điệp điệp, quét ngang mà qua. Trực tiếp đem Doanh Châu Tiên Tôn đánh tới bàn tay lớn màu đỏ ngòm, sinh sinh từ đó rạo vỡ đi ra, hóa thành đầy trời huyết vũ phiêu tán. Cùng lúc đó, mặt khác cái kia hai đại tiên tôn cũng rốt cục không chịu nổi Thẩm Thanh hung mãnh công kích, nhao nhao hiển lộ chân chính bản thể. Giống. Phương Trượng Tiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh thiên lập địa vạn trượng pháp thân, trong nháy mắt phóng xuất ra quần quần bốc lên thao thiên ma khí. Thân thể bắt đầu kịch liệt vô cùng khô quắt xuống dưới. Trong nháy mắt, liền hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa, giữ tận vô cùng bạch cốt ma tôn. Toàn thân trên dưới, mọc đầy từng cây bén nhọn vô cùng giữ tận cốt thứ. Trung quanh thân thể, lượn lờ lấy vô cùng vô tận âm phong tà khí. Mà lại nhất là khiếp người chính là, nó trên lồng ngực, vậy mà sinh trưởng 10 cái đen nhánh vô cùng giữ tận xương đầu. Phản phất đem trong truyền thuyết thập điện Diêm La đầu lâu đều chém xuống đến, an đựng trên người mình. Tràn đầy một cỗ tà dị vô cùng giữ tận cảm giác. Giống. Phương Trượng Ma Tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Trên ngực, cái kia 10 quả đen nhánh vô cùng giữ tận xương sọ, lập tức nhao nhao phóng lên tận trời. Trống rỗng vô cùng trong hốc mắt lấp lóe tà quang, phát ra vô cùng thê lương gào thét thanh âm, phản phất vô cùng tham lam khát vọng huyết nục, hướng Thẩm Thanh hung hăng thôn vệ mà đến. Muốn chết. Thẩm Thanh trùng điệp lạnh hừ một tiếng, ánh mắt bên trong sát cơ nở rộ. Vung lên trong tay thiên quân nặng đồng, gào thét phá phòng, hung hăng rơi đập. Trực tiếp đem viên thứ nhất đối diện bay tới màu đen xương đầu sinh sinh đánh nát. Đó lấy, tốc độ xuất thủ càng nhanh, trong nháy mắt huyễn ra trùng điệp côn ảnh. Tiếng oanh minh vang vọng thương khung, trực tiếp đem mặt khác 9 quả xương sọ cũng toàn bộ đánh nát. Nhưng mà, 10 quả xương sọ vỡ vụn về sau, cũng không có như vậy tiêu tán. Ngược lại hóa thành một cỗ vô cùng kinh khủng hạo đạn âm phong, trong nháy mắt quét sạch quanh mình thiên địa, đem Thẩm Thanh vạn trượng pháp tướng vây ở trong đó. 10 quả giữ tận vô cùng, từ vô tận âm khí tạo thành đầu lâu, đang cuộn trào quét sạch tâm hồn quỷ vụ bên trong như ẩn như hiện đối Thẩm Thanh thổi ra có thể thổi tắt linh hồn chi hỏa kinh khủng âm phong. Phương Trượng Tiên Tôn càng là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Giữ tận vô cùng bạch cốt thân thể, nhanh chân bước vào cái kia phiến quỷ vực chỗ sâu. Lần nữa cùng Thẩm Thanh đại chiến kịch liệt. Chỉ là âm hồn quỷ vật, cũng dám ở trước mặt ta xuống xã. Muốn chết. Thẩm Thanh trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Vạn Trượng pháp thân trong hai mắt hiện lên một trận kim sắc quang mang. Trung quanh hư giữa không trung, lập tức vô cực lôi đỉnh ánh minh. Vô cùng vô tận kim sắc thần lôi, từ trên 9 tầng trời ngang nhiên đánh rớt, đánh vào vô cực âm trong gió. Loại này kim sắc thần lôi, chính là trong truyền thuyết Chí Dương Chí Cương tịch tà thần lôi, khắc chế hết thể âm hồn tà ma. Tại Chí Dương Chí Cương, phản phất tận chứa hủy thiên chi lực tịch tà thần lôi vành kích phía dưới. Cái kia phong khốn ở Thẩm Thanh âm hồn quỷ vực bên trong, lập tức truyền ra từng tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt liền tiêu tán trong không. Càng có vô tận thần lôi rơi xuống về sau, lượn lờ tại Thẩm Thanh trung quanh thân thể. Tại cái kia đỉnh thiên lập địa vạn trượng pháp thân bên ngoài, phủ thêm một tầng từ tịch tà thần lôi ngưng tụ mà thành thần lôi kim giáp. Giơ tay nhấc chân, đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa kinh khủng uy thế. Trong tiếng giống giận dữ, rũa ra cự thủ, bắt lại Phương Trượng Tiên Tôn cái kia mọc đầy cốt thứ sừng nhọn bạch xương sọ, trực tiếp đem nó vặn xuống. Vô cùng kinh khủng thần lôi chi lực tại trong lòng bàn tay bộc phát ra. Oeng, một tiếng, trực tiếp đem Phương Trượng Tiên Tôn đầu lâu đánh nát. Cùng lúc đó, một bên khác Đồng Lai Tiên Tôn cũng hiện hóa tự mình chân thực hình thái. Nó toàn bộ thân hình phiêu tán ra, hóa thành một trận lóa mắt vô cùng thải sắc tiên quang, trong nháy mắt bay đến Cửu Thiên chí thượng. Trong bầu trời, trong một chớp mắt mây gió rung chuyển, quần quần vân khí bốc lên phun trào. Trong nháy mắt, tại vô ngần màn trời phía trên, ngưng tụ ra một trường to lớn vô cùng mơ hồ mặt người. Mặt kia khổng tướng mạo, cùng nguyên bản Đồng Lai Tiên Tôn không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá biểu lộ lại hờ hững vô cùng, ánh mắt càng là băng lãnh đến cực điểm, phản phất ma diệt hết thể nhân loại vốn hẳn nên có tình cảm. Như là cao cao tại thượng thương thiên, hờ hững vô cùng nhìn xuống thế gian chúng sinh. Ngỗ nghịch thiên đạo người, làm bị vạn nhận lăng trì. Cái này che đậy toàn bộ bầu trời to lớn gương mặt chậm rãi mở miệng, phun ra vô cùng băng lãnh hờ hững thanh âm. Thẩm Thanh quanh người hư giữa không trung, thoáng chốc ở giữa quang mang lấp lánh, hiện ra vô cùng vô tận đao thương kiếm kích, hướng hắn toàn thân trên dưới chém vào mà tới. Giả thần giả quỷ, liền ngươi chút bản lãnh này, lừa gạt người khác vẫn được. Ở trước mặt ta giả thần giả quỷ, sợ là còn chưa đủ tư cách. Thẩm Thanh lập tức lạnh hừ một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Ngươi đang nghĩ hóa thân thiên nhân, luôn xuất pháp thủy, hôm nay ta liền đánh nát ngày này. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Thanh thần sắc đột nhiên run lên, hé miệng, trong miệng thốt ra một cái, cha, chữ. Thoáng chốc ở giữa, thiên âm hạo đãng, hư không rung động. Từ bốn phương tám hướng chém vào mà đến vô số đao thương kiếm kích, trong một chớp mắt nhao nhao vỡ nát. Sau đó, Thẩm Thanh càng là nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển lục đạo luân hồi chi pháp. Trong bầu trời mây gió rung chuyển, ngưng tụ ra sáu mặt phảng phất có thể trấn áp vạn cổ chư thiên cự tấm bia đá lớn. Tại Thẩm Thanh thôi động phía dưới, sáu mặt bia đá hợp lại là một, ngưng tụ thành một tòa khí thế bằng bạc, uy áp kinh khủng không có chữ thiên bi. Thẩm Thanh một tay lấy cái này thiên bi chép trong tay, phóng lên tận trời. Nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên thiên bi. Hướng tấm kia chiếm hơn nửa cái bầu trời thương khung mặt người, hung hăng đánh ra, chương 470. Tuyệt thế vô địch, trấn áp ba tôn. Chương 470, tuyệt thế vô địch, trấn áp ba tôn. Oeng. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa. Thẩm Thanh hóa thân vạn trượng pháp tướng, vung lên khí thế bàng bạc không có chữ thiên bi, như là một cục gạch hung hăng đập vào Đồng Lai Tiên Tôn hóa thân mà thành thương khung cự trên mặt, lập tức buộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa kinh khủng tiếng vang. Tấm kia che khuất bầu trời thương khung người trên mặt lập tức băng liệt mở từng đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn vết rách, tựa như là một trương bị đánh nát mặt người mặt nạ, nhưng là nó biểu hiện trên mặt lại như cũ lạnh lùng, mang theo cao cao tại thượng quan sát chúng sinh thiên đạo uy nghiêm, tựa hồ vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không thể làm hắn sinh ra một tơ một hào tâm tình chập chờn. Cự miệng rộng vi vi khép mở, phun ra vô cùng băng lãnh bốn chữ mắt, thời không đảo ngược. thoáng chốc ở giữa, phương thiên địa này thời gian phảng phất đảo lưu quay lại. To lớn gương mặt phía trên, từng đạo răng khắp nơi thật sâu vết rách, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Thẩm Thanh thân ảnh cũng nhanh chóng vô cùng bay ngược mà quay về. Trong tay cầm không có chữ thiên bi, phân hóa trở thành lục đạo thiên bi, sau đó lại độ trừ khử vô hình. Trong nháy mắt, hồi phục đến vô số binh khí từ trong hư không ngưng tụ ra, hướng Thẩm Thanh phách chạm mà đi cái kia cái thời gian. A! Thẩm Thanh vi ồ lên một tiếng, lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái này Bồng Lai Tiên Tôn vậy mà nắm giữ một tia thời không chi lực, có thể làm thời gian quay lại đảo lưu. Bất quá, loại lực lượng này hiển nhiên tiêu hao rất nhiều, không có khả năng không có hạn chế không ngừng sử dụng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu có thể nhịn, có thể để cho thời gian đảo lưu mấy lần. Thẩm Thanh trong mắt hàn mang lóe lên. Lần này hai tay bấm niệm pháp quyết kết ấn, hướng trên đỉnh đầu, xuất hiện một ngụm quang mang chói mắt trùng lớn màu bạc. Trung thân chấn động, trong nháy mắt dung ra quần quần sóng âm đem từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến vô số đều binh khí đều quấy thành phấn vụn. Sau đó Thẩm Thanh bay lên một cước, hung hăng đá vào ngân trung phía trên. Lập tức tiếng chuông vang vang vọng đất trời. Chấn động ra một cỗ kinh khủng vô biên, tràn ngập không tận hủy diệt tính khí tức ngân sắc tiếng chuông, hướng trên trời cao to lớn mặt người hành kích mà đi. Tiếng chuông bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, những nơi đi qua, lệnh tiên giới hư không đều vặn vẹo sụp đổ. Trung trung điệp điệp, quét sạch mà qua. Như là tồi khô lạp hủ đồng dạng, trực tiếp đem trên bầu trời tấm kia to lớn mặt người cho đánh nát một nửa. Nhưng Bồng Lai Tiên Tôn phản kích cũng lập tức đến ngay. To lớn mặt người mở ra miệng lớn, phun ra một cái vô cùng thần bí âm, ngưng tụ thành một cái vô cùng phức tạp, ẩn chứa vô cực đại đạo ý vị thần bí ký tự. Trong nháy mắt nở rộ vạn trượng thần quang, tản mát ra phảng phất có thể ma diệt vạn cổ chư thiên hủy diệt ba động, hướng Thẩm Thanh hung hăng chấn áp mà tới. Thẩm Thanh lập tức ánh mắt ngưng tụ, nhanh chóng vô cùng trước người bấm niệm pháp quyết kết ấn. Quanh người hư giữa không trung, thoáng chốc ở giữa quang mang chớp liên tục, ngưng tụ ra từng tôn uy năng kinh khủng cửu thiên thần binh. Thần đỉnh, bảo tháp, hồ lô, thần kiếm. Mỗi một chiếc thần binh đều quang mang lóa mắt, có tiên thiên thần hình. Phảng phất tiên địa đại đạo thai nghén mà sinh, tản mát ra làm người sợ hãi kinh khủng uy áp. Theo Thẩm Thanh khẽ quát một tiếng, vung tay lên. Chỗ có thần binh, thoáng chốc ở giữa kích ngầm kinh thiên. Bộc phát ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần hủy diệt ba động, đột nhiên ở giữa phóng lên tận trời. Cùng cái kia từ trên bầu trời chấn áp mà xuống thần bí ký tự ầm vang ở giữa đụng đụng vào nhau. Trong một chớp mắt, tiếng oanh minh vang vọng trường không. Từng kiện Thẩm Thanh thần thông hội tụ mà thành cựu thiên thần binh, tại cái kia đạo thần bí ký tự chấn áp phía dưới, từng cái liên tiếp vỡ nát. Nhưng mỗi một kiện thần binh vỡ nát, bộc phát ra hủy diệt ba động, đều sẽ lệnh cái kia thần bí ký tự phát ra quang mang ảm đạm một phần. Cho đến cuối cùng, ký tự mặt ngoài xuất hiện từng đạo răng khắp nơi đen nhánh vết rách, quang mang ảm đạm đến cực hạn. Oeng, một tiếng băng vỡ đi ra. Thẩm Thanh cầm trong tay một cây hồng hoang đại kỳ, từ vô cùng vô tận bên trong cơn bão năng lượng phóng lên tận trời, trong nháy mắt bay đến cựu thiên chí thượng. Hồng hoang đại kỳ lay động mãnh liệt, lệnh toàn bộ thương khung đều chấn động theo. Bộc phát ra vô cùng kinh khủng hủy diệt ba động, trực tiếp đem Đồng Lai Tiên Tôn huyễn hóa to lớn mặt người vỡ nát. Không đợi hắn lập lại chiêu cũ, lại lần nữa thi triển cái kia có thể lệnh thời gian đảo lưu cấm kỵ thần thông, đem hết thể đều trở về nguyên dạng. Thẩm Thanh trực tiếp lạnh hừ một tiếng, vung tay lên. Cựu thiên chi thượng, thoáng chốc ở giữa sóng cả cuộn, thời gian trường hà nổi lên. Một ngụm vô cùng thần bí tam thế đồng quan, phảng phất xuyên qua vạn cổ thời không. Từ xa xôi vô cùng thời gian cuối cùng, theo nước sông chảy xuôi mà tới. Loảng xoảng, một tiếng, nắp quan tài đánh rơi xuống, tản mát ra một trận vô cùng kinh khủng hạo hãn hấp lực, trực tiếp đem Bồng Lai Tiên Tôn thu vào. Sau đó, oeng, một tiếng, nắp quan tài khép kín đem Bồng Lai Tiên Tôn phong tại trong quan tài, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Cùng lúc đó, mặt khác hai bên, Thẩm Thanh cùng mặt khác hai đại tiên tôn chiến đấu cũng đã tới gần hồi cuối. Thẩm Thanh cầm trong tay tiêu giao thần kiếm, lập thân thương khung, bổ ngang chém dọc. Phách chạm ra từng đạo chiếu rọi thiên địa bàng bạc kiếm quang. Một kiếm, chém vào Doanh Châu Tiên Tôn hóa thành ngập trời trong biển máu. Mỗi một đạo kiếm quang bên trong đều ẩn chứa có chân lấy hủy thiên diệt địa bàng bạc kiếm khí. Tại quần quần trong biển máu, nhấc lên vô tận sóng biển ngập trời, lệnh Doanh Châu Tiên Tôn giấu ở huyết hải chỗ sâu bản nguyên chi lực không ngừng tiêu hao. Làm Doanh Châu Tiên Tôn suy yếu tới trình độ nhất định sau, Thẩm Thanh trong mắt sát cơ lóe lên, trực tiếp thi triển vô thượng thần thông, ngưng tụ ra một tôn đỉnh thiên lập địa cự đại bảo đỉnh. Trực tiếp đem Doanh Châu Ma Tôn hóa thành ngập trời huyết hải, đều cất vào đỉnh trong bụng đỉnh trên khuôn mặt, khắc họa vô số phức tạp phù văn, tách ra lóa mắt vô cùng sáng chói thần quang. Bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Doanh Châu Tiên Tôn lập tức phát ra thê lương gào thét, liều mạng dãy rủa phản kháng. Trong biển máu, nhấc lên vô cùng vô tận sóng biển ngập trời, ý đồ từ bảo trong đỉnh chạy trốn ra ngoài. Nhưng mà Thẩm Thanh tay cầm tiêu giao thần kiếm, lăng lập giữa không trung. Mỗi một lần Doanh Châu Tiên Tôn nếm thử xung kích ra ngoài đào thoát, đều là trực tiếp một kiếm chém ra, đem nó trùng điệp chém xuống trở về. Như thế như vậy, tại Luyện Tiên Bảo đỉnh điên cuồng tế luyện hạ, Doanh Châu Tiên Tôn huyết ma thân thể, như là sôi sùng sục huyết thủy giống như, bị tiếp tục không ngừng bốc hơi, luyện hóa, càng ngày càng ít. Một bên khác, Thẩm Thanh pháp thiên tượng địa thần thông hiện hóa vạn trượng pháp tướng, càng là trực tiếp đem Phương Trượng Tiên Tôn cho theo trên mặt đất. Vung lên kim quang diệu mắt thiên quân nặng đồng, một gậy, không ngừng rơi đập đem Phương Trượng Tiên Tôn toàn thân trên dưới mỗi một cây xương cốt đều đập từng khúc vỡ nát, hóa thành bột mịn. Phương Trượng Tiên Tôn hao phí đại lượng bản nguyên chi lực, thật vất vả mới đưa pháp thân khôi phục như lúc ban đầu. Trong nháy mắt, liền bị Thẩm Thanh thi triển thần thông, triệu hồi ra từng cây kim quang diệu mắt tráng kiện xiềng xích. Xiềng xích phía trên minh văn lưu động, phát ra vô cực khí thần thánh. Chăm chú cuốn chặt lấy Phương Trượng Tiên Tôn tứ chi, thân thể, đem nó gắt gao trói buộc ở giữa không trung. Sau đó triệu hoán đến vô cùng vô tận tịch tà thần lôi. Tiếng oanh minh vang vọng trường không, từ trên bầu trời điên cuồng đánh rớt. Một lần, đem Phương Trượng Tiên Tôn cái kia từ vô số bạch cốt đúc thành, phát ra vô cực âm tà chi khí thân thể chém nát điên cuồng tiêu hao Phương Trượng Tiên Tôn bản nguyên chi lực, chương 471. Trận chiến cuối cùng, Hạo Kiếp giáng lâm. Chương 471, trận chiến cuối cùng, Hạo Kiếp giáng lâm. Rầm rầm rầm. Vô cùng kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Từng đạo to như núi linh tịch tà thần lôi, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng từ trên trời giáng xuống điên cuồng nhắm đánh tại Phương Trượng Tiên Tôn cái kia giữ tợn vô cùng, phảng phất vô số ác quỷ quấn thân, phát ra vô cực âm trầm tà khí vạn trượng xương thân thể phía trên. Lần lượt đem Phương Trượng Tiên Tôn xương cốt chém nát khiến cho tiếp nhận không có gì sánh kịp lớn lao thống khổ. Thể nội ẩn chứa bản nguyên chi lực, cũng tại lần lượt thiên lôi oanh kích hạ nhanh chóng tiêu hao. "Giống, ngươi tiểu bối này, đừng muốn được voi đòi tiên, đuổi tận giết tuyệt. Hẳn là thật sự cho rằng ta đám ba người chỉ có chút thực lực ấy sao? Nếu như tiếp tục hùng hổ dọa người, cùng lắm thì liền cá chết lưới rách." Tại vô tận thần lôi oanh kích dưới, Phương Trượng Tiên Tôn thân thể lại một lần vỡ vụn. Trên ngực, cái kia 10 khỏa giữ tận vô cùng đen nhánh đầu lâu, đồng thời phẫn nộ gào thét không thôi, hướng về Thẩm Thanh Thê Lương hô to. Mặt khác hai đại tiên tôn cũng nao nao ngoài mạnh trong yếu bắt đầu uy hiếp. Nhưng mà, mấy năm gần đây thời gian đến nay, Thẩm Thanh đạp biến chư thiên vạn giới, chém giết mỗi một vị dị vực tà thần thời điểm, bọn hắn đều sẽ uy hiếp như vậy. Lỗ Thai cũng sớm đã sắp nghe ra kén tới, đương nhiên không có khả năng bởi vì ba đại tiên tôn vài câu uy hiếp liền đình chỉ công kích. Ngược lại trong mắt sát cơ lóe lên, càng thêm gia tăng công kích cường độ, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. "Giống! A a a!" Thoáng chốc ở giữa, ba đại tiên tôn vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn toàn bộ tán phá tiên giới. Bị luyện hóa hơn một canh giờ về sau, ba đại tiên tôn đã kinh biến đến mức suy yếu vô cùng ở sâu trong nội tâm, càng là sợ hãi tới cực điểm. Rốt cục không còn dám cùng Thẩm Thanh mạnh miệng, bắt đầu đau khổ cầu khẩn. Đạo hữu nhanh mau dừng tay. Ta đám ba người, năm đó thân là tiên giới tiên tôn, đã từng vì thiên hạ này thường sinh huyết chiến chư thiên, lập xuống chiến công hiển hách. Ngươi không thể cứ như vậy đem chúng ta xóa bỏ. Không sai, dị vực tà thần tức sắp giáng lâm, này phương tiên giới, đứng trước nay chưa từng có kinh thiên hạo kiếp, hiện tại chính là lúc dùng người. Lưu ta ba người một mạng, chúng ta có thể đi theo sau lưng ngươi, cùng một chỗ ứng đối với thiên địa đại kiếp. Ba người các ngươi vô sỉ phản đồ, còn có mặt mũi sách năm đó sự tình. Thẩm Thanh trùng điệp lạnh hừ một tiếng, ánh mắt bên trong sắc ý, không có chút nào giảm bớt, ngược lại càng thêm lạnh lẽo giết lạnh. Vô cùng phẫn nộ quát khẽ nói, nếu không phải ba người các ngươi, thời khắc cuối cùng đột nhiên phản bội, sự tình như thế nào lại phát triển cho tới hôm nay trình độ này? Thực không dám dâu dếm, năm đó sự tình, ta đám ba người cũng rất hối hận. Không sai, mặc dù ta đám ba người tồn tại dạ tâm, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn hủy diệt thiên hạ chúng sinh a. Nếu như cuối cùng này một tòa táng thiên chi địa bên trong thiên đạo chân huyết bị những cái kia dị vực tà thần nhóm đoạt được, toàn bộ nhân gian, thậm chí chư thiên vạn giới, tất nhiên khó thoát diệt vong kết cục. Chỉ có để ba người chúng ta thu được cái kia cực hạn lực lượng, mới có thể tiêu diệt chư thiên tà thần, thủ hộ vạn giới an bình a. Ba người chúng ta năm đó mặc dù đi lên một đầu sai lầm con đường, nhưng điểm xuất phát cũng là vì thiên hạ thương sinh a. Mà lại chúng ta đã biết sai, van cầu đạo hữu thả chúng ta một con đường sống đi. Hừ. Thẩm Thanh trùng điệp lạnh hừ một tiếng, thần sắc không có chút nào hòa hoãn, lạnh lùng vô tình lạnh giọng nói: các ngươi không phải biết sai, các ngươi chỉ là biết mình phải chết mà thôi. Nói xong lại lần nữa gia tăng đối ba đại tiên tôn luyện hóa cường độ. Nếu như đặt ở 3 năm trước đó, vẹn vẹn luyện hóa một tôn tà thần, liền ít nhất phải hao phí Thẩm Thanh mấy ngày đồng thời luyện hóa ba đại tiên tôn, càng là căn bản chuyện không thể nào. Nhưng mà, trải qua 3 năm tu hành về sau, Thẩm Thanh thực lực cũng sớm đã xưa đâu bằng nay. Vẹn vẹn không đến 2 canh giờ, liền đem ba đại tiên tôn toàn bộ luyện hóa. Thần hồn linh thức triệt để tiêu vong, hôi phi yên diệt, vĩnh thế không vào luân hồi. Chỉ còn lại 3 đám vận mẹo nhúc nhích, phát ra vô cực sáng chói thần quang thương thiên chân huyết, nhẹ nhàng trôi nổi trong hư không. Tản mát ra mê người vô cùng lực lượng thần bí. Thẩm Thanh phất ống tay áo một cái, đem 3 đám thương thiên chân huyết đều thu vào. Sau đó bắt đầu tay bố trí, vì sắp đến cuối cùng quyết chiến để chuẩn bị. Hắn thủ trước quay về nhân gian giới, lấy vô thượng thần thông, đem chọn tòa Triều Ca thành thu nạp tiến một phương tiểu thế giới bên trong. Mệnh lệnh Bolet, trấn giữ tiểu thế giới lôi vào, phụ trách thủ hộ Triều Ca thành an toàn. Bởi vì, trận chiến cuối cùng chú định thảm liệt vô cùng sung mãn biến số. Cho dù Thẩm Thanh cũng vô pháp cam đoan, nhất định có thể ngăn cản tất cả tà thần, không để bọn hắn giáng lâm đến nhân gian giới. Thẩm Thanh không có thực lực tuyệt đối, có thể bảo vệ toàn bộ nhân gian. Nhưng Triều Ca thành bên trong tụ tập vĩnh hằng thần triều toàn bộ nhân vật trọng yếu, cần phải bảo vệ bọn hắn chu toàn. Mặc dù Bợ Lẹt cũng là hư không tà thần xuất thân, sau đầu sinh ra phản cốt, nhưng trong cơ thể nàng có Thẩm Thanh lưu lại sinh tử ấn nhớ, sinh tử tồn vong, ngay tại Thẩm Thanh một ý niệm, chỉ cần Thẩm Thanh còn sống, nàng liền tuyệt đối không dám phản loạn, đem nỗi lo về sau xử lý tốt về sau, Thẩm Thanh lần nữa trở về tiên giới, phân ra mấy chục trên trăm đạo thân ngoại hóa thân, hành tẩu tiên giới bốn phương tám hướng. Xuê bàn tay ra, vung tay lên, lập tức vô số thần quang hiện hiện. Tại từng mảnh bầu trời cùng sông núi phía trên, chạm trổ vào mảng lớn đại đạo đường vân đồng thời, một chút phân thân trong tay hào quang lóe lên. Lấy ra bản thân 3 năm này ở giữa, rào sát mấy chục con dị vực tà thần đồng thời, từ trong tay bọn họ thu được mà đến cựu thiên trí bảo. Từng kiện phong ấn, trôn giấu tại tiên giới các nơi. Vận dụng vô thượng cấm kỵ thần thông, đem chọn tòa tiên giới, bố trí trở thành một tòa kinh người vô cùng chu thiên đại trận. Làm vì chính mình chế tạo quyết chiến chiến trường. Cuối cùng, Thẩm Thanh lại hao tốn 2 ngày thời gian. Lợi dụng cái này thời gian 3 năm bên trong, đặc biến chư thiên, tìm kiếm được chư thiên bảo tài, trường sinh thần dược, vì cựu thiên huyền nữ tái tạo thân thể. Thi triển lịch thiên đoạt mệnh chi pháp, để cựu thiên huyền nữ rời rạc vô tận thần hồn của Tuế Nguyệt cùng nhục thân tương hợp, cũng trợ nàng khôi phục ngày xưa thần thông. Nghĩ không ra, ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, tu vi của ngươi vậy mà phát triển đến loại tình trạng này. Khôi phục nhục thân cùng toàn bộ tu vi cựu thiên huyền nữ nhìn xem Thẩm Thanh, ánh mắt bên trong lộ ra không che giấu được sợ hãi thán phục chi sắc. Giờ này khắc này, nàng đã hoàn toàn nhìn không thấy Thẩm Thanh tu vi sâu cạn, chỉ cảm thấy Thẩm Thanh tựa như là một tòa cao không thể chạm hùng phong cự nhạc, sừng sững trước người đủ để cánh tay nâng lên thương khung, ngăn cản hết thảy cuồng phong mưa rào. Thẩm Thanh mỉm cười, đối cựu thiên huyền nữ nói: quyết chiến tướng lâm, ta nghĩ xin tiền bối chủ trì đại trận, giúp ta một trận chiến. Trong giới tu hành người thành đạt vi tôn, bây giờ ngươi tu vi đã hơn xa tại ta, cái này âm thanh tiền bối ta cũng đảm đương không nổi. Ngày sau liền gọi ta huyền nữ đi. Cửu Thiên huyền nữ khẽ cười một tiếng, thân hình hóa thành một trận quang mang tiêu tán, trực tiếp dung nhập giữa thiên địa. Nhập chủ Thẩm Thanh vừa mới bố trí tốt đại trận bên trong đem hết thảy đều sau khi bố trí xong, Thẩm Thanh thu liễm toàn bộ tâm thần, khoanh chân ngồi tại trong tiên giới trong hư không. Tiên lặng im lặng, ngồi xuống điều tức chờ đợi vậy cuối cùng thời khắc đến. Không biết bao lâu trôi qua, đột nhiên một tiếng nổ vang rung trời, vang vọng thương khung. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa bên trong Thẩm Thanh, trong lúc đó mở hai mắt ra, bắn ra một sợi trầm tĩnh tinh quang. Quyết chiến thời khắc, đến đến rồi, chương 472. Ta có một kiếm, độc chiến chư thiên tà thần. Chương 472, ta có một kiếm, độc chiến chư thiên tà thần. Oeng. Một tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ thiên vực. Ngồi xếp bằng bên trong Thẩm Thanh, đột nhiên ở giữa mở hai mắt ra, ánh mắt như là hai tia chớp lạnh lẽo nở rộ. Treo ở bên cạnh Tiêu Dao thần kiếm, càng là trong nháy mắt thân kiếm kích rung động, bộc phát ra kinh thiên kiếm ngân vàng thanh âm. Phảng phất hưng phấn tới cực điểm, vô cùng khát vọng sắp đến đại chiến. Thẩm Thanh bỗng nhiên đứng dậy, một tay lấy Tiêu Dao thần kiếm giữ tại lòng bàn tay, trong nháy mắt bộc phát kinh thiên chiến ý, ánh mắt bên trong hàn mang lạnh lẽo, hướng tiếng nổ kia truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp xa xôi trên trời cao, nương theo cái kia âm thanh kinh thiên động địa vang minh tiếng vang, đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn vô cùng hư không khe hở. Vô cùng vô tận hào quang màu tím, từ khe hở về sau trong hư không dâng lên mà ra, đem nửa bầu trời đều chiếu thành tử sắc. Rõ ràng là chấp trưởng hư không chi lực hư không chư thần, trước tiên giáng lâm mà đến. Làm năm đó thượng cổ trong trận chiến ấy, duy nhất thành công đột phá thượng cổ chư thần phong tỏa, thành công đánh vào nhân gian giới tà thần phe phái. Hư không chư thần thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Cái kia khe hở không gian xuất hiện về sau, khe hở hậu phương, lập tức truyền ra một tiếng ẩn chứa lực lượng hủy diệt cuồng bạo gào thét. Một tôn toàn thân tử sắc, thân hình khổng lồ cao bằng trời. Toàn thân trên dưới, khoác che cứng rắn vô cùng tử sắc vỏ cứng, càng là sinh trưởng lấy từng cây bén nhọn cốt thứ hư không tà thần, dẫn đầu từ trong vết nứt không gian vọt ra. Giáng lâm phương thế giới này về sau, lập tức mở ra giữ tận vô cùng huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng phảng phất bị đè nén vô tận tuế nguyệt chấn thiên nộ hống. Tiếng gầm kinh thiên động địa, lệnh trung quanh hư không đều băng vỡ đi ra. Trong phạm vi ngàn tỷ dặm, từng tòa cứng rắn vô cùng hùng phong cự nhạc, càng là nhao nhao ầm vang sụp đổ. Vừa hô sơn hà nát, Thẩm Thanh trong mắt sát cơ lóe lên, thi triển nhất khí hóa tam thanh thần thông, trong nháy mắt phân ra một cỗ hóa thân. Bước ra một bước, chính là đến cái kia đạo hư không khe hở phụ cận. Tiêu Dao thần kiếm kích ngâm kinh thiên, hung hăng một kiếm ngang nhiên đánh rớt. Phách chạm ra một đạo quang diệu thiên địa huy hoàng kiếm khí, trực tiếp đem tôn này mới vừa từ vô tận hư không giáng lâm mà đến hư không tà thần, sinh sinh từ đó chặt vì làm hai nửa. Vô cùng kinh khủng tử sắc thần huyết, trong một chớp mắt phiêu tán rơi dụng trường không. Nhưng vào lúc này, từ cái kia hư không khe hở về sau, lại bay ra ngoài một tôn tà thần. Cái kia tà thần bề ngoài nhìn, tựa như là một con cực đại vô cùng con người màu tím. Con mắt trung quanh, dọc theo từng cây bốn lượn vặn vẹo tử sắc xúc tu. Mỗi cái xúc tu cuối cùng, lại sinh trưởng từng khỏa yêu dị vô cùng con người màu tím. Nhìn một cái tà dị vô cùng, cơ hồ lệnh người tê cả da đầu. Tôn này tà thần từ hư không trong cái khe lao ra sau, mà trong mắt, trong nháy mắt phóng xuất ra một chùm mãnh liệt vô cùng chùm sáng màu tím. Trong một chớp mắt xuyên thủng hư không, hướng phía Thẩm Thanh kích xạ mà tới. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Thẩm Thanh khinh thường lạnh hừ một tiếng, tay trái bấm niệm pháp quyết, hướng phía trước đẩy. Lập tức trước người hư giữa không trung, xuất hiện một tòa sâu không thấy đáy đen nhánh thâm viên. Chùm sáng màu tím bắn ở trong đó, như là châu đất xuống biển, không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Toàn bộ bị chiếc kia vô cùng thần bí thâm viên thôn phệ. Thẩm Thanh trong mắt sát cơ lóe lên, vung lên thần kiếm, lại lần nữa một chạm. Lại là một đạo kiếm khí phá không, đem cái này yêu dị vô cùng tử sắc ma nhãn, cũng từ giữa đó chém thành hai nửa. Giống. Tuần tự hai tôn hư không tà thần, đều bị Thẩm Thanh một kiếm chém thẳng, lập tức nhao nhao cuồng nộ bạo giống. Cùng lúc đó, khe hở về sau vô tận hư không bên trong, từng đạo khí tức kinh khủng giật mình người thân ảnh liên tiếp xuất hiện. Từng tôn thực lực mạnh hơn hư không tà thần, liên tiếp vượt qua khe hở, giáng lâm đến mảnh này tàn phá trong tiên giới. Thẩm Thanh đem chiến ý tăng lên tới cực hạn, tóc dài đầy đầu múa may cuồng loạn, đem Tiêu Dao thần kiếm ném lên trên trời. Trong nháy mắt huyễn hóa ngàn vạn kiếm quang tung hành, hô khiếu thiên địa. Cùng giáng lâm mà đến hư không chư thần, kịch liệt vô cùng đại chiến. Cùng lúc đó, một phương khác bên trên bầu trời, hư không đột nhiên kịch liệt rung động, bộc phát ra không có gì sánh kịp quang minh thánh lực. Vô cùng vô tận thần thánh quang huy bên trong, một đạo khoảng chừng mấy chục vạn trượng độ cao thiên quốc chi môn xuất hiện tại vô ngần trong bầu trời. Ầm ầm, chấn hưởng thanh bên trong, hai phiến đại môn chậm rãi mở ra. Hạo hãn như biển quang minh thánh lực, từ sau đại môn thần quốc bên trong dâng lên mà ra. Một tôn phía sau sinh trưởng 24 con rộng lớn cánh chim thần thánh thiên sứ, toàn thân trên dưới bao phủ nồng đậm vô cùng lực lượng thần thánh. Tay cầm một thanh quang mang ánh sáng chói mắt minh thánh kiếm, dẫn đầu từ sau đại môn bay ra. Cho tới nay, đều bị Thẩm Thanh xem vì họa lớn trong lòng quang minh chư thần. Rốt cục cũng không kịp chờ đợi đã gia nhập chiến trường. Thẩm Thanh một bộ phân thân trong mắt, bắn ra một cỗ nồng đậm sát cơ. Trong tiếng giống giận dữ, một bước phóng ra, trong nháy mắt đi vào cái kia thiên quốc chi môn trước cổng chính. Dĩ Đoan, nhận lấy cái chết. Tôn này 24 cánh thần thánh thiên sứ, trông thấy Thẩm Thanh đến, lập tức phẫn nộ hét lớn một tiếng, hung hăng một kiếm chém vào mà đến. Nhưng Thẩm Thanh lại không hề sợ hãi. Lạnh hừ một tiếng, thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, trong nháy mắt hiển hóa vạn trượng pháp thân. Cái kia uy lực đủ để chém nát thương khung đại địa quang minh kiếm khí, bổ vào Thẩm Thanh pháp trên khuôn mặt. Lại là ngay cả phòng ngự đều không thể phá vỡ, trực tiếp ầm vang băng vỡ đi ra. Thẩm Thanh hét lớn một tiếng, ngang nhiên huy quyền. Hung hăng một quyền, nện ở cái kia 24 cánh thánh thiên sứ trên lồng ngực. Trong nháy mắt đem nó từ thuần túy thánh lực hội tụ mà thành thiên sứ thân thể, trực tiếp đập băng vỡ đi ra. Một cái đại thủ, càng là trong nháy mắt xuyên thủng hư không. bắt lại tôn này 24 cánh thánh thiên sứ chi tâm, dùng sức một thanh bóp nát ra. A, 24 cánh đại thiên sứ tiếng kêu thảm thiết quanh quần thương khung, trong nháy mắt gặp kinh khủng trọng thương. Lúc này, từ ngày đó quốc chi phía sau cửa phương, lại truyền ra một tiếng vô cùng phẫn nộ quát lên điên cuồng thanh âm. Một tôn thân cao vạn trượng uy vũ chiến thần, toàn thân trên dưới mặc một đạo uy nghiêm lạnh lùng kim sắc áo giáp, ngồi cưỡi lấy một thất có được 8 đầu đùi ngựa thần tuấn bị em đút, từ phía trên quốc chi phía sau cửa vọt ra. Một thanh vô cùng sắc bén huyết sắc trường thương, mũi thương phía trên hàn mang phun trào, tản mát ra phảng phất có thể xuyên thủng thương khung hủy diệt tính khí tức, hướng Thẩm Thanh hung hăng đâm xuyên mà đến. Thẩm Thanh khinh thường lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, trực tiếp một thanh nắm lấy thân súng. Mặc cho cái kia kim giáp chiến thần như thế nào gầm thét, ra sức thôi động, đều lại cũng khó có thể hướng về phía trước đâm thẳng dù là một phân một hảo. Sau đó một cú đạp nặng nề đá ra, trực tiếp đem nó dưới hông ngồi cưỡi thần câu đập nát. Lại là một quyền nện như điên mà ra, nện ở kim giáp thần tướng lực, trực tiếp đem cả người từ bất hủ thần kim gen đúc mà thành kim sắc áo giáp, trong nháy mắt oanh băng vỡ đi ra. Lệnh nó trong miệng thốt ra máu tươi, vô cùng thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể bên trên, như là vỡ vụn đồ sứ giống như, hiện ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình đen nhánh vết rách, ngược lại bay trở về đại môn về sau. Như thế như vậy, Thẩm Thanh vạn trượng pháp thân, vắt ngang thiên quốc chi môn phía trước đem sông ra thiên môn quang minh chư thần, từng bước nện như điên trở về. Kinh khủng uy thế rung động thiên địa. Rất có một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông vô địch chi thế. Bất quá, lần này thiên địa hạo kiếp, khí thế hung hùng. Ngoại trừ hư không, quang minh hai đại phe phái tà thần bên ngoài, còn có càng nhiều ẩn tàng cực sâu tà thần cường giả, cũng đều nhao nhao chờ đúng thời cơ, cường thế vượt giới, giáng lâm mà đến. Chương 473. Du địch xâm nhập, đóng cửa đánh chó. Chương 473. Du địch xâm nhập, đóng cửa đánh chó. Oanh. Tiên giới Đông Phương, vô cùng vô tận hỗn loạn ma hải. Tại thời khắc này, đột nhiên nhấc lên vô cùng kinh khủng sóng biển ngập trời. Một cái to lớn vô cùng biển vòng xoáy nước, tại Hạo Hán Vông Dương chỗ sâu nhất nổi lên. Vòng xoáy phạm vi điên cuồng mở rộng, trong nháy mắt, liền khuyết tán đến toàn bộ mặt biển. Nguyên bản ma hải bên trong, bị vô cực ma khí dựng dục ra tới vô số yêu ma. Tại cái này sóng biển quét sạch phía dưới, thân thể nhao nhao phá vỡ đi ra, hóa thành tinh thuần vô cùng quần quần ma khí, theo sóng biển lan lộn, hội tụ hướng cái kia hải nhãn chỗ sâu. Cho đến cuối cùng, tất cả ma khí toàn bộ thu nạp. Từ cái kia u sâu vô cùng hải nhãn chỗ sâu, đột nhiên truyền ra một tiếng hưng phấn vô cùng cuồng bạo gào thét. Một đầu hình thể vô cùng to lớn, tương tự bạch tuộc cấm kỵ tà thần, từ trong hải nhãn phóng lên tận trời. Bên ngoài đồng hồ nhìn qua, tựa như là một đầu to lớn màu đen bạch tuộc. Toàn thân trên dưới, sinh trưởng 108 đầu tráng kiện vô cùng đen nhánh gọi. Mỗi một đầu đều to như núi lĩnh, kéo dài không biết nhiều ít và dặm. Vòi nhẹ nhàng lắc lư ở giữa, tản ra kinh khủng uy áp, lệnh hư không đều không chịu nổi, liên miên băng vỡ đi ra. Tôn này tà thần từ hỗn loạn ma hải bên trong lao ra về sau, lập tức phát ra một tiếng hét lên, hướng về trong tiên giới khu vực vội sông mà đi. Nhưng vào lúc này, một mực sừng sững tại ma hải bên bờ hình tiên thân thể tàn phế đột nhiên bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa phẫn nộ gầm thét. Trên ngực, nguyên bản trống rỗng cặp mắt vô thần bên trong, đột nhiên bắn ra nồng đậm vô cùng kinh thiên chiến ý. Phảng phất mất đi vô cực tuế nguyệt ý chí chiến đấu, một lần nữa trở về bất diệt thân thể, muốn vì thiên địa chúng sinh tái chiến một trận. Giống. Hình thiên thân thể tàn phế nổi giận gầm lên một tiếng, vốn là vĩ ngạn như núi bàng bạc thân thể, lập tức lại lần nữa nhanh chóng biến lớn. Trong nháy mắt, chính là hóa thành cao bằng trời, vung vẩy lên trong tay bổ thiên chiến phủ. Trung điệp một đũa, hướng cái kia tà thần chém vào mà đi. Trực tiếp tại nó thân thể bên trên, chém vào ra một đạo nhìn thấy mà giật mình thật sâu vết thương. Hình thiên. Bạch tuộc tà thần phẫn nộ gào thét, vô số xúc tu múa may của loạn. Năm đó khi ngươi còn sống, còn không phải tôn bản đối thủ. Bây giờ vẫn lạc vô tận tuyết nguyệt, vẹn vẹn chỉ còn lại một bộ thân thể tàn phế, lại có thể làm gì được ta? Cũng tốt, hôm nay bản tôn liền trước đem ngươi cố này thân thể tàn phế diệt đi, lột ra róc xương, để tiết mối hận trong lòng ta. Thoại âm rơi xuống, vô số xúc tu gào thét phá không, hướng hình thiên thân thể tàn phế điên cuồng vô cùng công kích mà đi. Cùng lúc đó, tiên giới các nơi, khắp nơi sông núi cùng hư không vỡ vụn. Những cái kia ngấp nghé này phương thiên địa vô tận tuyết nguyệt dị vực tà thần, nhao nhao tranh nhau chảy lớn, phá toái hư không. Không kịp chờ đợi giáng lâm mà đến, Thẩm Thanh bản thể đứng ở trong tiên vực tâm, vô cùng cường đại thần niệm ba động, trong nháy mắt đảo qua toàn bộ tiên giới. Mỗi có một tôn tà thần giáng lâm, đều ngay lập tức sẽ phân ra một bộ thân ngoại hóa thân tiến đến ngăn cản. Trong nháy mắt, toàn bộ tiên giới, bốn phương tám hướng, nhao nhao vang dội chấn thiên tiếng oanh minh, bị vô biên chiến hỏa tràn ngập. Tại cái này thời gian 3 năm trong tu hành, Thẩm Thanh tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thực lực bình thường phổ thông tà thần, một cỗ hóa thân liền có thể đối phó. Nhưng là giống hư không, quang minh hai đại thần hệ đồng dạng tà thần liên minh đông đảo thực lực cường đại dị vực, tà thần cùng một ruột, ứng phó cũng có chút cố hết sức. Cái kia hai tôn bị Thẩm Thanh phái đi ra ngăn cửa thân ngoại hóa thân, rất nhanh liền tại chúng nhiều cường đại tà thần liên thủ vây công hạ đỡ trái hở phải, giật gấu va vai. Nhưng vào lúc này, thiên quốc chi môn phụ cận trong hư không, đột nhiên hư không vỡ nát, vô cùng vô tận địa ngục ma hỏa từ vỡ vụn trong hư không quét sạch mà ra. Trong nháy mắt, huyền hóa thành một cái to lớn vô cùng huyết sắc vòng xoáy. Giống. Một tiếng phảng phất kiềm chế vô tận tuyết nguyệt, tràn đầy hỗn loạn cùng khát máu chi ý điên cuồng gầm thét, từ vòng xoáy hậu truyện đãng mà ra. Một tôn thân cao vạn trượng, có được ám làn da màu đỏ cùng xoắn ốc song giác địa ngục tà thần, từ vòng xoáy bên trong bay ra. Phía sau một đôi ác ma hai cánh đột nhiên vỗ, trong nháy mắt bay đến Thẩm Thanh pháp tướng phụ cận. Một cây xiên thép đột nhiên đâm ra, hung hăng quán xuyên Thẩm Thanh pháp tướng chân thân lồng ngực. A! Thẩm Thanh pháp tướng nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt hóa thành ba đầu sáu tay. Hung hăng một quyền ngang nhiên ném ra, nện ở tôn này ác ma tà thần trên lồng ngực, trực tiếp đem nó thân thể đập chia năm xẻ bảy. Chính muốn tiếp tục truy kích thời điểm, từ cái kia vòng xoáy địa ngục bên trong, đột nhiên truyền đến một trận rầm rầm, xiềng xích tiếng vang. 108 đầu lượn lờ lấy địa ngục ma diễm đen nhánh xiềng xích, từ trong vòng xoáy đột nhiên rơi ra. Trong nháy mắt quấn quanh ở Thẩm Thanh Pháp Tướng Thật trên khuôn mặt, đem hắn thân thể một mực trói buộc. Cùng lúc đó, càng nắm chắc hơn Tôn Quang Minh Tà Thần, từ phía trên quốc chi phía sau cửa vọt ra. Cơ từng kiện quang mang chói mắt cựu thiên thần minh, hướng Thẩm Thanh điên cuồng chém vào mà đến. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phương viên mấy chục vạn dặm trên bầu trời, đột nhiên hiện ra vô cùng vô tận đại đạo đường vân. Một tòa bao trùm thương khung kinh thiên đại trận bị trong nháy mắt kích hoạt. Một mặt vô cùng thần bí thanh đồng cổ kính, từ trong hư không nổi lên. Mặt kính lóe lên, soi sáng ra một mảnh ánh sáng màu bạc, trong nháy mắt bao phủ lại Thẩm Thanh trung quanh thân thể lớn phiến không gian. Tại cái kia kính quang bao phủ phía dưới, thời không phảng phất dừng lại. Tất cả tà thần công hướng Thẩm Thanh công kích đều đình trệ xuống tới. Mặt khác trong một vùng hư không, hỗn độn quang mang lóe lên, Trảm Tiên hồ lô nổi lên. Miệng hồ lô chỗ thần quang lấp lóe, bay ra một ngụm Trảm Tiên phi đao, từ trong hư không một trảm mà qua đem trói buộc chặt Thẩm Thanh thân thể cái kia 108 đầu địa ngục xiển xích trong nháy mắt chặt đứt. Thẩm Thanh thân thể thoát khốn mà ra. Lạnh hư một tiếng, sáu cánh tay trong lòng bàn tay, riêng phần mình huyễn hóa ra một thanh thần thông huyễn hóa cường đại vũ khí. Hướng vây quanh ở bên cạnh mình tà thần nhóm một trận chém lung tung. Trong nháy mắt, đem mấy tôn tà thần thân thể đều chạm vỡ đi ra. Vừa mới bắt đầu ngày mới không trung hiện đạo văn cùng hai kiện thần khí, chính là Cửu Thiên Huyền Nữ chủ trì tiên vực đại trận. Mượn nhờ huyền diệu vô cùng chu thiên đại trận, Cửu Thiên Huyền Nữ có thể trước tiên cảm giác được tiên vực các nơi phát sinh bất cứ chuyện gì. Vì cùng dị vực tà thần chinh chiến Thẩm Thanh, cung cấp nhất kịp thời viện trợ. Bất quá, mặc dù có Cửu Thiên Huyền Nữ viện trợ, Thẩm Thanh cố này pháp tướng phân thân cũng gánh không được quan minh, địa ngục hai đại thần hệ liên thủ tấn công mạnh. Từng tôn khí tức kinh khủng dị vực tà thần, từ phía trên quốc chi cửa cùng vòng xoáy địa ngục sau giáng lâm mà tới. Thân hình lập tại giữa không trung, tản mát ra kinh thiên động địa khí tức khủng bố, hưng phấn vô cùng hét lớn. Thứ tư tiên giới, chúng ta rốt cục lại về đến rồi. Lần này, tuyệt sẽ không dẫm vào thượng của một trận chiến vết xe đổ. Nhất định phải mở ra cái kia cuối cùng một tòa Táng Thiên chi địa, treo núi tuyệt đỉnh, quân lâm thiên hạ. Ai cản ta thì phải chết, giết. Cùng lúc đó, Thẩm Thanh mặt khác một bộ phân thân, cũng vừa đánh vừa lui, đem hư không chư thần bỏ vào trong tiên giới. Chuẩn bị dựa vào tiên giới đại trận sân nhà ưu thế, lại cùng bọn hắn đại chiến một trận. Cả cuộc chiến đấu, triệt để tiến vào gay cấn, chương 474. Tế đạo chi pháp, hiến tế tà thần. Chương 474, tế đạo chi pháp, hiến tế tà thần. Tại Quang Minh cùng hư không hai đại thần hệ rất nhiều tà thần, nhao nhao đánh lui ngăn cửa Thẩm Thanh phân thân. Thứ không kiêng sợ, giáng lâm đến trong tiên giới thời điểm. Xa xôi vô cùng tiên giới biên cương, Thẩm Thanh trong đó một bộ phân thân, tập trung vào một tôn thực lực tương đối nhỏ yếu dị vực tà thần, ngay tại triển khai điên cuồng rào sát. Cái kia tà thần chân thân là một con tiên hạc, khoác trên người một kiện đạo bảo màu xanh, trong tay cầm một con phất trần. Chợt nhìn, ngược lại có mấy phần tiên gia ý vị, nhưng mà chiến đấu bên trong thi triển, lại tất cả đều là tà môn vô cùng ma đạo thủ đoạn. Phất trần vung lên, chính là một đạo huyết sắc cầm phòng, hướng phía Thẩm Thanh cuốn tới. Hiện tại thời gian vạn phần gấp gáp, Thẩm Thanh cũng không có thời gian đến cùng nó chậm rãi cùng nhau, đi lên chính là sát chiêu thủ đoạn ánh mắt bên trong sát ý tung hành. Hai tay nhanh chóng vô cùng kết ấn bấm niệm pháp quyết, thi triển lục đạo luân hồi thần thông. Trong nháy mắt, hư giữa không trung xuất hiện 6 cái hư ảo vô cùng mông lung thế giới. Mỗi một cái thế giới đều đại biểu cho lục đạo một trong. Lục đạo thế giới xếp thành một vòng, ở trên bầu trời chu lưu chuyển động, tản mát ra vô cùng kinh khủng bàng bạc hấp lực, trực tiếp đem hạc đạo nhân hấp thụ đi vào. Phản phất đầu thai chuyển thế đồng dạng, tại lục đạo thế giới bên trong không ngừng luân hồi. Mỗi một lần luân hồi, nó bản nguyên chi lực liền bị tiêu hao một phần, khí tức nhanh chóng vô cùng suy yếu xuống dưới. Nhưng cái này Hạc đạo nhân dù sao cũng là một tôn sống qua vạn cổ tuế nguyệt chân chính tà thần, có được rất nhiều át chủ bài thủ đoạn. Nghĩ vẹn vẹn bằng một đạo thần thông, trực tiếp đem hắn triệt để luyện hóa, khó tránh khỏi có chút không thực tế. Rất nhanh, đang không ngừng luân hồi lục tương thế giới bên trong, liền truyền ra Hạc đạo nhân ngạo nghệ vô cùng lạnh lùng thanh âm. Bản tôn thành danh trước thời thái cổ, siêu thoát tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, càng thêm không nhận lục đạo câu thúc. Chỉ là lục đạo luân hồi, có thể làm gì được ta? Thoại âm rơi xuống, lục đạo thế giới ầm vang vỡ nát. Hiện hóa ra bản thể hình thái Hạc đạo nhân, từ lục tương thế giới bên trong vỗ cánh bay ra đem một viên quang mang chói mắt thần bí kim đan nuốt vào miệng bên trong, toàn bộ thân hình ầm vang chấn động. Lập tức bộc phát ra kinh người vô cùng trùng thiên khí thế, tu vi ba động, trong chớp mắt nhảy lên tới cực hạn trạng thái. Nhưng mà, dù vậy, thực lực của nó tại Thẩm Thanh trước mặt, cũng vẫn là hoàn toàn không đáng chú ý. Thẩm Thanh trùng điệp lạnh hừ một tiếng, hai bàn tay lúc lên lúc xuống, hướng về phía trước rũ ra, hóa thành hai cái to lớn vô cùng thanh thạch cối xay. Oeng, một tiếng, đột nhiên khép lại đem Hạc đạo nhân kẹp ở hai mảnh cối xay ở giữa, bắt đầu điên cuồng nghiền ép. A! Cối xay bên trong lập tức truyền ra Hạc đạo nhân vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, nhưng Thẩm Thanh ra tay lại không lưu tình chút nào. Hai mảnh cối xay oanh minh chuyển động, trung quanh hỗn độn khí tức lan lộn, tản ra kinh khủng uy áp, phản phất có thể nghiền nát chư thiên, sụp đổ vạn giới, đem thế gian hết thảy sinh linh đều toàn bộ ma diệt. Tại hai mảnh cối xay điên cuồng nghiền ép dưới, trong nháy mắt, Hạc đạo nhân liền thân thể vỡ vụn, hóa làm thịt não. Ngay cả thần hồn đều không thể đào thoát, bị một tấc ép vỡ đi ra. Cho đến sau nửa canh giờ, Hạc đạo nhân bản nguyên chi lực đã suy yếu tới cực điểm, gần như thần thức tịch diệt biên giới. Thẩm Thanh trong mắt tinh mang lóe lên, rốt cục tán đi thần thông. Hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết kết ấn, đánh vào Hạc đạo nhân không trọn vẹn huyết nục bên trong, hóa thành từng đạo quang mang chói mắt kim quang xiên xích, đem nó thân thể tàn phế một mực chói buộc, không cách nào tránh thoát. Cuối cùng vung tay lên, Hạc đạo nhân vỡ vụn tàn thân, đột nhiên bốc cháy lên hừng hực kim sắc thần hỏa. Đây là trong truyền thuyết tế đạo chi pháp, ngươi muốn đem ta sinh tế rơi? Không. Từ ngọn lửa màu vàng nóng kia bên trong, truyền ra Hạc đạo nhân vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà, mặc nó dãy rủa như thế nào, cũng bất quá là bóng mà thôi. Hắn toàn thân trên dưới, mỗi một tấc máu thịt, thần hồn bên trong ẩn chứa bản nguyên chi lực, đều bị Thẩm Thanh tươi sống hiến tế, hóa thành tinh thuần vô cùng năng lượng thiên địa, dung nhập này phương trong thiên địa. Dần dần tu bổ này phương tiên giới, tại thượng của một trận chiến bên trong tiếp nhận tổn thương đồng thời, theo tàn phá tiên giới bị dần dần chữa trị. Trước đó, Thẩm Thanh tốn hao mấy ngày, dựa vào cả tòa tiên giới bố trí mà thành Chu Thiên đại trận, uy lực cũng chậm rãi tăng cường. Cùng lúc đó, tiên giới các nơi, tương tự một màn tại liên tiếp trình diễn. Thẩm Thanh dù sao chỉ có một người, không có trước tiên, liền đi cùng những cái kia nhất là cường đại tà thần nhóm cứng rắn. Chỉ là phân ra hóa thân tiến đến nên chiến, tạm thời ngăn cản cước bộ của bọn hắn, không để bọn hắn đột phá tiên giai, cưỡng ép giáng lâm đến nhân gian giới. Cùng lúc đó, tập trung tinh lực chủ yếu trước đi giải quyết những cái kia thế đơn lực cô, đồng thời thực lực cũng tương đối hơi yếu dị vực tà thần. Kế hoạch đạo nhân về sau, ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, lại liên tục có ít tôn tà thần bị chạm, bị Thẩm Thanh lấy hiến tế chi pháp, dẫn đốt thân thể tàn phế, hóa thành hừng hực thần hỏa phóng lên tận trời. Một thân bản nguyên chi lực, hóa thành tinh thuần nhất vô cùng thiên địa linh khí, trả lại thiên địa. Phải biết, những thứ này vượt giới mà đến dị vực tà thần, mỗi một vị đều vô cùng cường đại. Trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể tùy tiện hủy diệt tinh thần, sụp đổ thế giới. Hiến tế bọn hắn sau sinh ra năng lượng hà nó hạo hãn. Trong nháy mắt, nguyên bản bị thượng của một trận chiến đánh tới vỡ nát tiên giới đại địa, chính là bắt đầu anh minh rung động. Từng đạo răng khắp nơi thật sâu khe rãnh dần dần lấp đầy, hùng phong cự nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bên trên bầu trời, những thượng cổ đó một trận chiến còn sót lại, khó mà khép lại hư không khe hở, cũng một chút xíu dần dần lấp đầy. Tàn phá không so thượng cổ tiên giới, tại từng tôn tà thần bản nguyên hiến tế phía dưới, dần dần một lần nữa tỏa ra sự sống. Đồng thời, những cái kia từ tà thần hiến tế thiêu đốt mà lên hừng hực thần hỏa, cũng vì Cửu Thiên Huyền Nữ chủ trì Chu Thiên đại trận, cung cấp quần quần không dứt dồi dào năng lượng, khiến cho đại trận uy lực càng ngày càng mạnh. Vận chuyển ở giữa, tiếng oanh minh vang vọng đất trời, không ngừng diễn hóa xuất tầng tầng hủy thiên diệt địa kinh thế thần thông. Phụ trợ Thẩm Thanh, cộng đồng chạm diệt rất nhiều tà thần. Lúc này, rất nhiều tà thần đều phát hiện Thẩm Thanh tại làm sự tình, lập tức nhao nhao kinh sợ không thôi. Không được, người này thủ bút thật lớn, lại lấy cả tòa tiên giới vì lô, bố trí kinh thiên đại trận, muốn đem ta toàn bộ đều phong ở trong trận, sinh sinh luyện hóa. Thủ bút lại lớn, hắn cũng phải có thực lực kia mới được. Chỉ dựa vào một tòa đã sớm tàn phá thượng cổ tiên giới, liền muốn vây khốn ta các loại, đơn giản người si nói mộng. Giết. Rất nhiều tà thần mặc dù thấy rõ Thẩm Thanh kế hoạch, nhưng là toàn vẹn không có đem Thẩm Thanh để ở trong mắt. Dù sao, thượng cổ một trận chiến, đối mặt nhiều như vậy đến tôn cường người liễu chết chặt đánh, bọn hắn đều không sợ hãi, kinh thiên nhất chiến, đem chọn tòa tiên giới đánh tới vỡ vụn. Bây giờ, chỉ có Thẩm Thanh lẻ loi một mình, mang theo một cái từ thượng cổ một trận chiến bên trong kéo dài hơi tàn, may mắn còn sống sót Cửu Thiên Huyền Nữ, bọn hắn như thế nào lại để ở trong mắt? Nếu như Thẩm Thanh thật nghĩ lấy tiên địa làm lô, luyện hóa bọn hắn, cùng lắm thì liền toàn lực xuất thủ, đem cái này cả tòa thứ tư tiên giới, triệt để đánh tới vỡ nát là được. Mà tại rất nhiều tà thần bên trong, lấy quang minh thần hệ một đám tà thần nhất là phách lối đằng đằng sát khí, thẳng ngút trời, thẳng đến trong tiên giới đánh tới. Muốn lấy Côn Lôn Tiên Sơn Phi Thăng Thông Đạo làm đột phá khẩu, cưỡng ép giáng lâm hạ nhân gian giới, chương 475. Bảo đỉnh phong thiên, dung thiên luyện địa. Chương 475, Bảo đỉnh phong thiên, dung thiên luyện địa. Giết. Thẩm Thanh lẻ loi một mình, tay cầm trường kiếm, đứng tại Côn Lôn Tiên Sơn Phi Thăng tiên giới trước thông đạo. Nhìn xem đằng đằng sát khí, trung sát mà đến quang minh chư thần ánh mắt bên trong, trong nháy mắt hiện lên sát ý vô biên, còn có thẳng tiến không lùi kiên quyết. Nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thần kiếm trùng điệp chém ra. Một đạo kiếm quang vạch phá trường không, trực tiếp liền trên 9 tầng trời, phách chạm ra một đạo thần quang diệu mắt vạn trượng thiên môn. Một kiếm mở thiên môn. Thiên môn về sau, kiếm khí ngút trời. Phản phất là một mảnh hoàn toàn do vô biên kiếm khí tạo thành hạo hãn thế giới. Thiên môn mở khải trong nháy mắt, vô tận kiếm khí từ thiên môn sau dâng lên mà ra. Ngưng tụ thành một đầu khí thế bàng bạc kiếm khí trường long. Toàn thân trên dưới mỗi một mảnh lân giáp đều là từ thuần túy vô cùng kinh thiên kiếm khí ngưng tụ mà thành, tản mát ra kinh thiên động địa kinh khủng uy thế. Dương nhanh múa đuốt, cuồng hống một tiếng, hướng đối diện vọt tới quang minh chư thần nhóm quét sạch mà đi. Một tên uy thế ngập trời quang minh chủ thần, đột nhiên ở giữa nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay kim sắc pháp trượng vung lên, pháp trượng phía trước bắn ra một đạo vô cùng kinh khủng chùm sáng màu vàng nóng, như trường hồng quán nhật giống như bắn qua trường không. Những nơi đi qua tồi khô là hủ, đem từ thiên môn bên trong sông ra kiếm khí trường không bắn sụp đổ, tán loạn ra. Nhưng là, kiếm khí trường long mặc dù tán loạn, cái kia vô cùng vô tận hạo hãn kiếm khí nhưng lại chưa sụp đổ, hóa thành một mảnh che khuất bầu trời nghiêng thiên kiếm mưa, hướng vọt tới quang minh chư thần, điên cuồng vô cùng kích bắn đi. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, càng có từng đạo vô cùng phức tạp đại đạo đường vân ở trên bầu trời nổi lên. Cửu Thiên Huyền Nữ điều khiển Chu Thiên đại trận, vô cùng vô tận kinh khủng năng lượng, trong hư không chạy xiết hội tụ. Hội tụ thành từng đạo khí tức kinh khủng mơ hồ thân ảnh. Một tên phong hoa tuyệt đại tuyệt mỹ nữ tử, phong thái yêu điệu, lang lập giữa không trung, cầm trong tay một bản thần bí cổ tịch. Trang sách nhanh chóng lật qua lật lại ở giữa, tầng tầng khí thế rộng lớn bàng bạc sơn hải, từ trong cổ tịch phóng lên tận trời. Tản mát ra hạo hãn vô cùng kinh khủng uy áp, hướng phía quang minh chư thần trấn áp tới. Càng có một đầu dữ tợn hung ác, hung diễm ngập trời sơn hải dị thú, từ trong cổ tịch gầm thét xông ra. Dương nhanh múa đuốt, gào thét kinh thiên, ngang nhiên thẳng hướng quang minh chư thần. Một tôn ma viên gào thét kinh thiên, hỏa nhãn kim tinh, chiếu rọi thiên địa. Chân đạp phong vân, đứng lơ lửng trên không. Cầm trong tay một cây kim quang diệu mắt thiên quân nặng đồng, ngang nhiên vung dậy, đập sập thương khung. Hướng một tôn quang minh chủ thần vào đầu rơi đập. Một tên đủng có ba con mắt uy võ thiên thần, thân mặc một thân ngân sắc bảo giáp, phía sau khoác gió vũ vũ phi dương. Tam tiên lưỡng nhận đao phá toái hư không, chém ra từng mảnh sáng như tuyết đao quang. Mi tâm bên trên con mắt dọc thứ ba, đột nhiên ở giữa bỗng nhiên mở ra. Sáng chói tiên quang chiếu rọi thiên địa, như là một vệt cầu vồng phá không, bắn về phía một tên thực lực thông thiên quang minh chủ thần. trực tiếp đem nó thân thể bắn nát, kêu thảm một tiếng, bạo vỡ đi ra. Càng có một tên ba đầu sáu tay thiếu niên tiên thần, dưới chân đạp một đôi phong hỏa luân. Sáu cánh tay bên trong, riêng phần mình cầm một thanh thần quang diệu mắt cựu thiên chí bảo, tu vi ba động kinh thiên động địa đột nhiên ở giữa hé miệng, từ trong miệng phun ra ra cháy hừng hực tam muội chân hỏa, hướng một đoàn quang minh tà thần quét sạch mà đi. Tây Vương Mẫu, Tề Thiên Đại Thánh, Nhị Lang Thần, Tam Thái Tử. Nhìn xem cái này từng đạo từ trong hư không ngưng tụ ra thần ma hư ảnh. Một đám quang minh tà thần, lập tức nhao nhao tâm thần chấn động mãnh liệt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền thấy rõ chân tướng, trong miệng phát ra khinh thường hừ lạnh. Không có có gì phải sợ, bất quá là một chút đúng là âm hồn bất tán thần phách tàn niệm, mượn nhờ pháp trận chi lực, một lần nữa hiển hóa hình chiếu chi thân thôi. Năm đó, cho dù bọn hắn khi còn sống, chúng ta đều có thể đem bọn hắn chém giết. Bây giờ còn sót lại chỉ là tàn hồn, cũng muốn ngăn trở chúng ta con đường. Đơn giản không biết tự lượng sức mình. Hôm nay, liền đem các ngươi cuối cùng này tàn hồn cũng triệt để mất diệt, vĩnh viễn tiêu tán giữa thiên địa. Quang minh tà thần nhóm nhau nhau gầm thét, hiện ra thần thông, cùng Chu Thiên đại trận bên trong hiển hóa ra ngoài thượng cổ tiên thần nhóm kịch liệt đại chiến. Thẩm Thanh tay cầm thần kiếm, vắt ngang tại tiên giới cùng nhân gian thông trên đường. Một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Không ngừng chém ra trùng điệp kiếm quang, hào quang nóng ánh chiếu rọi thiên địa, đem từng người xông lên quang minh tà thần bước lui. Nhưng cũng không có đối với mấy cái này tà thần nhóm hung ác hạ sát thủ, mà là phân ra càng nhiều lực lượng, thân ngoại hóa thân đạp biến tiên giới, truy sát những cái kia thế đơn lực cô tà thần nhóm. Chém giết về sau, hiến tế thân thể tàn phế. Theo từng tôn tà thần vẫn lạc tại Thẩm Thanh giới kiếm, từng đống bản nguyên thần hỏa liên tiếp phóng lên tận trời. Nguyên bản không trọn vẹn vô cùng, gần như vỡ nát thượng cổ tiên giới, bắt đầu lấy kinh người vô cùng tốc độ nhanh chóng tu bổ, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Cửu Thiên Huyền Nữ điều khiển Chu Thiên đại trận, đạt được liên tục không ngừng năng lượng bổ sung, uy thế đồng dạng càng ngày càng mạnh, tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức ba động. Càng ngày càng nhiều, thực lực thông thiên, tại thượng của một trận chiến bên trong vẫn lạc thượng cổ tiên thần. Cái kia trường tồn thế gian, vĩnh hằng bất diệt bất khuất chiến ý nhau nhau cùng đại trận bên trong hạo hãn vô cùng năng lượng kết hợp, hóa thành tu vi thông thiên hình chiếu chi thân, trong hư không hiển hóa ra ngoài. Vẫn lạc vạn cổ tuế nguyệt về sau, lại một lần nữa tái hiện giữa thiên địa. Vì thiên hạ thương sinh, tái chiến thương khung. Oeng, oeng, oeng, oeng. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa oanh minh không dứt, vô biên chiến hỏa lan tràn tiên giới, thương khung sụp đổ, đại địa vỡ nát. Có thực lực thông thiên dị vực tà thần, đưa tay ở giữa hắc trăng bắt sao đem từng khỏa cựu thiên tinh thần từ vô tận tinh không bên trong triệu hoán xuống tới, như là từng khỏa khí tức kinh khủng thiên thạch rơi xuống, hướng phía địch nhân nện như điên mà đi. Có thượng cổ thần ma tàn niệm pháp thân ngạo khiếu thương khung, một chỉ phong vân động, lại chỉ sơn hà băng, đem tới giao chiến dị vực tà thần, thân thể sinh sinh nhoành vỡ đi ra, phảng phất tái hiện thượng cổ một trận chiến rộng lớn chẳng cảnh. Có nhiều như vậy thượng cổ chư thần hình chiếu chi thân giáng lâm tương trợ, Thẩm Thanh áp lực rất là làm dịu. Tập trung tinh lực, đi chu sát những cái kia lạc đàn dị vực tà thần. Theo chém giết hiến tế rơi tà thần số lượng càng ngày càng nhiều. Chẳng những lấy tiên giới làm cơ sở chu thiên đại trận, uy năng càng thêm hạo hãn bằng bạc. Liền ngay cả Thẩm Thanh thực lực bản thân, cũng tại theo vừa nhanh vừa mạnh tăng lên, đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi kinh người độ cao. Rất nhiều thế đơn lực cô dị vực tà thần, đã nhận ra đại sự không ổn, nhao nhao ý đồ quay người trốn chạy. Muốn đi? Muốn. Thẩm Thanh trong mắt sát ý tung hoành, lạnh hừ một tiếng, hướng Cửu Thiên Huyền Nữ thần hồn truyền âm. Một giây sau, Cửu Thiên Huyền Nữ thôi động đại trận, cả tòa tiên giới ầm vang rung động. Vô cùng kinh khủng năng lượng ba động, trong một chớp mắt bộc phát ra, hóa thành một tôn hạo hãn vô biên hư thiên đại đỉnh, đem trọn tòa tiên giới đều bao dung trong đó. Thân đỉnh bên trong, bộc phát ra kinh khủng vô biên, đủ để ma diệt chư thiên thần ma bàng bạc vĩ lực, hóa thành vô số lôi đình liệt hỏa, cương phong cuồn vũ, đối trong tiên giới tất cả tà thần, triển khai không khác biệt công kích đem tất cả tà thần đường lui đều triệt để chặt đứt, khốn ở trong đỉnh, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Chương 476. Trường sinh cửu thị, tiêu giao thiên địa. Chương 476. Trường sinh cửu thị, tiêu giao thiên địa. Hỗn trướng. Cái này hỗn đản đúng là muốn đem chúng ta cùng toàn bộ tiên giới tất cả đều lật rơi. Thủ bút thật lớn, nghĩ để cho chúng ta táng thân nơi đây, hắn cũng phải có bản sự này mới được. Trông thấy tòa kia tại vô ngần trong hư không ngưng tụ ra, đem trọn tòa tiên vực đều chứa ở trong đó hư không cự đỉnh. Tiên vực bên trong đông đảo tà thần, lập tức nhao nhao tâm thần kinh hãi. Rất nhiều tà thần quá sợ hãi, không tiếc bất cứ giá nào nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng mà, tôn này hư không cự đỉnh, là Thẩm Thanh lấy cả tòa tiên vực làm cơ sở, kết hợp Chu Thiên đại trận, huyễn hóa mà ra. Một khi hình thành, phong tuyệt thiên địa, đem trọn phiến tiên giới cùng chư thiên vạn giới triệt để ngăn cách. Cho dù cưỡng ép phá toái hư không, cũng ý nguyên sẽ bị ngăn cản trở về. Chỉ có Thẩm Thanh bản thể, lấy tiêu giao thần kiếm chạm phá hư không, từ trong đỉnh thế giới thoát thân mà ra. Khoanh chân ngồi tại nắp đỉnh phía trên, một thân pháp lực dâng lên mà ra ở trung quanh hư giữa không trung, ngưng tụ thành 9 cái quang mang lóa mắt, vô cùng phức tạp đại đạo phù văn, là cấn tại nắp đỉnh phía trên. Lấy tự thân toàn bộ tu vi, gia trì bảo đỉnh, đóng chặt hoàn toàn bên trong dị vực tà thần chạy trốn khả năng. Cửu Thiên Huyền Nữ thì là xuất hiện ở bảo đỉnh phía dưới hư giữa không trung, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết kết ấn. Lấy bị Thẩm Thanh chém giết những cái kia dị vực tà thần, thân thể tàn phế hiến tế, chô nhóm lửa bản nguyên thần hỏa làm lửa, tại thân đỉnh hạ cháy hừng hực điều khiển bảo trong đỉnh Chu Thiên đại trận, diễn hóa xuất vô số vô cùng kinh khủng hạo kiếp, điên cuồng luyện hóa lên. Bị nốt trong đỉnh dị vực tà thần, lập tức nhao nhao hoảng sợ không thôi. Bắt đầu thi triển các loại hủy thiên diệt địa kinh thế thần thông, tế ra vô số cựu thiên chí bảo ý đồ cưỡng ép đánh nát bảo đỉnh, từ thân đỉnh bên trong thoát khốn mà ra. Nhưng mà, Thẩm Thanh mấy chục cỗ thân ngoại hóa thân, y nguyên còn tại thân đỉnh bên trong, truy lấy bọn hắn không ngừng chém giết. Còn có những thượng cổ đó tiên thần pháp tướng hình chiếu, cũng tương tự tại không màng sống chết, cùng những thứ này có thâm cựu đại hận dị vực tà thần chiến đấu kịch liệt, khiến cho những thứ này dị vực tà thần căn bản là không có cách sử xuất toàn lực đi xung kích hư không bảo đỉnh phong ấn giam cầm. Ngược lại theo thời gian chuyển rời, từng tôn tà thần bị Thẩm Thanh chém giết, một thân bản nguyên toàn bộ hiến tế, khiến cho thân đỉnh hạ thiêu đốt bản nguyên thần hỏa càng ngày càng vượng, thân đỉnh phong ấn càng thêm kiên cố. Thân đỉnh bên trong, điên cuồng tứ ngược luyện hóa chi lực cũng càng phát ra mãnh liệt. Vô cùng vô tận lôi đỉnh thần hỏa, tại lôi đỉnh bên trong hạo đãng không thôi. Như thế như vậy, một mực điên cuồng luyện hóa 7 ngày thất dạng. Bảo trong đỉnh nguyên bản tiên giới sông núi đã hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ còn lại vô cùng vô tận phần thiên thần hỏa, cùng hủy thiên diệt địa kinh khủng lôi đỉnh, tại thân đỉnh bên trong tứ ngược không thôi. Chỗ có dị vực tà thần, tạm thời buông xuống lẫn nhau phân tranh, toàn bộ đều tụ tập lại một chỗ. Lần lượt thi triển thần thông, ý đồ hợp lực đánh vỡ giam cầm, từ bảo đỉnh trong phong ấn thoát thân mà ra. Nhưng mà lần lượt cố gắng, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Ngược lại theo thời gian trôi qua, tại hư thiên bảo đỉnh điên cuồng luyện hóa phía dưới, những thứ này tà thần nhóm bản nguyên chi lực không khô trôi qua, dần dần trở nên suy yếu. 7749 ngày về sau, đông đảo tà thần đã không có phản kháng khí lực. Toàn bộ khoanh chân ngồi ở trong đỉnh, thi triển thần thông, dốc hết toàn lực chống cự lại bảo đỉnh điên cuồng luyện hóa. 9981 ngày về sau, có gần 3 thành dị vực tà thần đã duy trì không ở hình thể, biến thành từng đoàn vặn vẹo nhúc nhích huyết nục, thần hồn linh thức co lại ở trong đó, gần như tịch diệt biên giới. 108 thiên hậu, cơ hồ chỗ có dị vực tà thần cũng đã gần thoi thoát. 365 ngày về sau, bảo đỉnh bên trong đã không còn có một tơ một hào thần niệm ba động. Tất cả tà thần triệt để bị luyện hóa tan thành mây khói, sạch sẽ. Chỉ còn lại từng đoàn không hòa tan lẫn nhau thương thiên chân huyết, im ắng lơ lửng hư giữa không trung, tán phát ra trận trận vô cùng thần bí, tràn đầy lực lượng pháp tắc khí tức ba động. Cho dù hư thiên bảo đỉnh bên trong cuộn trào mãnh liệt phần thiên thần hỏa, đều khó mà làm sao bọn chúng một tơ một hào. Cho đến lúc này, Thẩm Thanh rốt cục nhẹ nhàng thở ra, vung tay lên, đem hư thiên bảo đỉnh nắp đỉnh mở ra, đưa tay phải ra, hướng bảo trong đỉnh cách không một trảo, đem tất cả thương thiên chân huyết đều bắt ra. Sau đó tay nắm tiêu giao thần kiếm, trong hư không liên chạm bà kiếm, mở ra tam trọng độc lập với chư thiên bên ngoài tiểu thế giới, đem những thứ này thương thiên chân huyết chia ba phần, tính cả tự mình đã sớm luyện hóa thương thiên mắt trái, cũng từ trong thân thể của mình tháo rời ra, phân biệt phong ấn tiến cái này ba tòa bên trong tiểu thế giới, hình thành ba mảnh hoàn toàn mới táng thiên chi địa. Thẩm Thanh từng chăm chú cân nhắc qua, vô cực tuế nguyệt trước, thái cổ chư thánh đổ diệt thương thiên về sau, đem thương thiên còn sót lại thế gian thân thể tàn phế chân huyết, phân biệt phong ấn tại bốn phía táng thiên chi địa, cách làm cũng đều thỏa. Chỉ bất quá đánh giá thấp thời gian vĩ lực, dài răng giặc tuế nguyệt trôi qua về sau, hậu thế tiên thần dần dần quên đi thương thiên chân huyết chỗ kinh khủng, bị sâu trong nội tâm tham lam thúc đẩy, cho nên mới đã dẫn phát trường hạo kiếp này. Thứ nay về sau, vô ngần trong năm tháng, hắn đem phân ra bốn cỗ thân ngoại hóa thần, tự mình chấn thủ cái này bốn tòa táng thiên chi địa, bảo đảm sẽ không dẫm vào năm đó vết xe đổ. Mà công chúng nhiều tà thần cùng toàn bộ thượng cổ tiên giới luyện hóa về sau, giờ này khắc này, tòa này hư thiên bảo đỉnh bên trong ẩn chứa hạo hãn vô biên năng lượng thiên địa. Thẩm Thanh hao phí trong ngày, dẫn đạo những thiên địa này năng lượng, một lần nữa khai thiên tích địa, tái tạo càn khôn. Hỗn độn sương mù cuồn cuộn ở giữa, dày trọng đại mà ngưng tụ thành hình, từng tòa khí thế bàng bạc hùng phong cự nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Càng có huyền hoàng nhị khí giao thái diễn hóa, dựng dục ra vô số uy năng kinh người tiên tiên linh bảo, cùng huyết mạch chi lực kinh khủng vô biên tiên tiên sinh linh. Cho đến cuối cùng, hết thảy đều kết thúc về sau, một lần nữa diễn hóa xuất một mảnh sinh cơ bừng bừng mới tinh tiên giới. Tại cái này về sau trong mấy trăm năm, Thẩm Thanh lấy vô thượng thần thông, cùng các loại thiên địa linh căn, vì Tô Vận, Ngưu Phượng Khanh các loại vĩnh hằng thần triều hạch tâm nhân viên tăng cao tu vi, đem bọn hắn từng cái tiếp đón được trong tiên giới, cùng hưởng trường sinh. Vĩnh hằng thần triều cả giáo phi thăng, từ nhân gian giới phi thăng tiên giới. Phòng theo trong truyền thuyết thượng cổ thiên đình, thành lập nên hoàn toàn mới thần đình. Sắc phong chư thần, quân lâm tiên giới, tiến tới thống ngự chư thiên vạn giới. Về phần Thẩm Thanh tự mình, thì là khó được nhàn nhã đi chơi, lưu lại một bộ thân ngoại hóa thân, tọa trấn thần đình. Bản thể thì là mang theo Tô Vận cùng Ngưu Phượng Khanh, bắt đầu ở chư thiên vạn giới bên trong tùy ý xuyên thẳng qua. Hành tẩu tại từng mảnh phong cách khác lạ thế giới bên trong, lãnh hội chư thiên vạn giới kỳ huyễn phong quang. Ngẫu nhiên tại một phương thế giới bên trong ngừng chân dừng bước, xây nhà mà ở vội vàng trăm năm, thể ngộ một phen người bình thường sinh lão bệnh tử, sinh mệnh luân hồi, sau đó lại độ phiêu nhiên mà đi. Trường sinh cửu thị, tiêu giao thiên địa.